Chương 1. Phần 1 lời tự thuật của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi tên Hùng, năm nay tôi 30 tuổi. Dưới lăng kính của xã hội hiện đại, tôi có thể được coi là một người thành đạt. Tôi là chủ một công ty thiết kế và thi công nội thất có tiếng ở Sài Gòn, sở hữu một căn nhà đẹp, lái một chiếc xe sang và có một gia đình mà nhiều người phải ao ước. Hiện tại, tôi đang sống rất hạnh phúc với vợ tôi, con trai, và ba tôi, ông Hào. Bức tranh gia đình tôi là một bức tranh hoàn hảo, người vợ xinh đẹp, hiền thục, đứa con trai kháu khỉnh, người ba già mẫu mực. Chúng tôi là hình mẫu của một gia đình ba thế hệ kiểu mẫu giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Nhưng đằng sau bức tranh hoàn hảo đó, tôi che giấu một bí mật, một ham muốn mà nếu nói ra, có lẽ 9 trong 10 người sẽ cho là bệnh hoạn, lệch lạc. Đó là tôi thích nhìn vợ tôi làm tình với người đàn ông khác. Ngay cả khi gõ những dòng này, tôi cũng cảm nhận được sự mâu thuẫn trong chính con người mình. Một mặt, tôi yêu vợ tôi tha thiết, yêu sự dịu dàng, sự hy sinh và tình yêu vô điều kiện cô ấy dành cho tôi và gia đình. Mặt khác, sâu thẳm trong tâm trí, tôi lại khao khát được chứng kiến cảnh cô ấy quằn quại trong vòng tay của một người đàn ông khác, nghe những tiếng rên rỉ của cô ấy không phải dành cho tôi. Đó là một sự giằng xé, một nghịch lý tồn tại dai dẳng trong tôi suốt nhiều năm qua. Trước hết, hãy để tôi kể về nguồn cơn của cái ham muốn kỳ lạ trong tôi. Tôi không viết ra để tìm kiếm sự đồng cảm hay phán xét, mà chỉ đơn giản là để giải bày, để tự mình nhìn lại con đường đã dẫn dắt tâm lý của tôi đến ngã rẽ oái oăm này. Tôi tin rằng ngoài xã hội có rất nhiều người đàn ông có khao khát giống tôi, nhưng vì định kiến xã hội, vì hoàn cảnh thực tế hoặc tính cách của người vợ mà không thể thực hiện được. Nhưng chắc chắn số người có suy nghĩ này không hề ít. Làm sao tôi biết ư? Tôi có một tài khoản Zalo kín, chuyên để kết giao với những người bạn có cùng, sở thích, và nhóm có rất đông thành viên, đến từ mọi tầng lớp xã hội, từ anh công nhân, ông giáo viên, cho đến những doanh nhân thành đạt như tôi. Dĩ nhiên, trong đó cũng có những kẻ chỉ tò mò gia nhập cho vui, thích nghe chuyện nhưng không bao giờ dám làm thật. Cái tài khoản Zalo đó của tôi đã được 9 năm rồi, tính từ những ngày cuối cùng của đời sinh viên. Trong nhóm, có những người bạn tôi đã trò chuyện 8, 9 năm trời. Thân thiết còn hơn anh em trong nhà, bởi chúng tôi có thể chia sẻ với nhau cái bí mật đen tối nhất mà không sợ bị dè bỉu. Chúng tôi thường xuyên cập nhật tình hình gần đây, kể cho nhau nghe những vấn đề trong cuộc sống, những khó khăn và dằn vặt gặp phải sau khi để vợ mình ra ngoài, rồi cùng nhau bàn cách giải quyết. Mỗi người chúng tôi đều có những lý do khác nhau dẫn đến ham muốn này. Có người vì yếu sinh lý, muốn vợ được thỏa mãn. Có người lại bị ám ảnh bởi quyền lực, muốn kiểm soát vợ mình ngay cả trong những khoảnh khắc thân mật nhất với kẻ khác. Lại có người đơn giản chỉ là thích cảm giác bị sỉ nhục, cảm giác bị cắm sừng một cách công khai. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, nhưng có lẽ chuyện của tôi là đặc biệt nhất, bởi nó không đến từ sự tự ti hay lệch lạc bẩm sinh, mà đến từ một cú sốc, một hình ảnh đã khắc sâu vào võng mạc và định hình lại toàn bộ bản năng tính dục của tôi. Câu chuyện của tôi bắt đầu vào năm 18 tuổi. Khi tôi vào Sài Gòn để nhập học một trường đại học danh tiếng. Nói không ngoa, nhà tôi rất có điều kiện, nhưng cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn lại không hề sung sướng như người ta tưởng, thậm chí còn có phần khổ sở. Đó là cách giáo dục đặc biệt của ba tôi, ông Hào. Ba tôi là một người đàn ông nghiêm khắc, kiệm lời nhưng có tầm nhìn xa. Ông thường nói với tôi, tiền của ba mẹ rồi cũng sẽ hết, kiến thức và bản lĩnh của con mới là của con mãi mãi. Ba sẽ cho con cái cần câu, chứ không cho con cá. Và ông đã làm đúng như vậy. Từ năm tôi học cấp 3, ông đã cắt mọi khoản tiền tiêu vặt. Muốn có tiền, tôi phải tự lao động. Mùa hè, trong khi bạn bè đi du lịch, đi học thêm, tôi phải theo chân ba ra công trình, làm những công việc phụ hồ như trộn vôi, khuôn gạch. Da tôi đen nhẻm, tay chân chai sần. Ban đầu tôi rất uất ức, tôi cho rằng ba không thương mình. Nhưng sau này tôi mới hiểu. Những ngày tháng đó đã rèn cho tôi một ý chí sắt đá và một cơ thể dẻo dai. Ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, ba chỉ vỗ vai tôi và nói, vậy là sắp thành người lớn rồi. Ba mẹ sẽ lo cho con tiền học phí của học kỳ đầu tiên, và tiền thuê nhà tháng đầu tiên. Từ tháng thứ hai trở đi, con phải tự lo. Sống hay chết ở đất Sài Gòn là do bản lĩnh của con. Tôi đã sốc, bạn bè tôi vào đại học được ba mẹ mua xe tay ga, sắm sửa laptop xịn. Chu cấp hàng tháng không thiếu thứ gì. Còn tôi, hành trang mang theo chỉ có vài bộ quần áo cũ, một chiếc điện thoại, cục gạch, và số tiền ít ỏi ba cho. Đêm đầu tiên ở Sài Gòn, nằm trong căn phòng trọ chật hẹp, nóng như lò thiêu, tôi đã khóc vì tủi thân. Nhưng triết lý của ba đã ngấm vào máu tôi không cho phép mình gục ngã. Quay lại với khởi nguồn ham muốn của tôi. Năm 2010, tôi vào đại học, thời đó chương trình học ở trường tôi khá nhẹ. Tận dụng điều đó, ngoài giờ lên lớp, tôi lao vào cuộc chiến mưu sinh. Tôi đã làm đủ mọi nghề từ phát tờ rơi ở ngã tư, phục vụ ở quán cà phê, cho đến làm nhân viên kho cho một xưởng may. Bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền, tôi đều làm. Vì thế, năm nhất đại học của tôi trôi qua trong guồng quay của học và làm, tôi chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai, đơn giản vì không có thời gian và tiền bạc. Trong khi các bạn nam khác lãng mạn chờ người yêu trên những chiếc xe máy bóng loáng, tôi chỉ có chiếc xe buýt và đôi chân để di chuyển giữa trường và chỗ làm. Sang năm 2, cuộc đời tôi có một bước ngoặt, nhờ chút năng khiếu vẽ vời và sự chăm chỉ, tôi xin được một chân làm thêm ở một công ty thiết kế nội thất nhỏ. Đây chính là cái cần câu mà ba đã trang bị cho tôi. Từ đây, cuộc sống của tôi bắt đầu khởi sắc, và tình yêu cũng tìm đến. Em là con gái miền Tây, da trắng, dáng cao, nụ cười ngọt lịm. Em là đàn em khóa dưới, chúng tôi quen nhau qua câu lạc bộ tình nguyện của trường. Trong khi những chàng trai khác theo đuổi em bằng những lời lẽ hào nhoáng, những món quà đắt tiền, tôi lại thu hút em bằng một cách khác. Em bị hấp dẫn bởi câu chuyện một sinh viên nghèo tự mình bươn chải kiếm sống, tự đóng học phí và trang trải sinh hoạt. Em nói em ngưỡng mộ ý chí của tôi, và chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Mối quan hệ của chúng tôi tiến triển rất nhanh. Khi đó, công việc của tôi ở công ty thiết kế đã đi vào ổn định. Nhờ chăm chỉ và có óc sáng tạo, tôi được sếp tin tưởng giao cho nhiều dự án nhỏ. Nguồn thu nhập của tôi trở nên rất ổn định, thậm chí là rủng rỉnh so với một thằng sinh viên. Trong khi bạn bè đồng trang lứa còn phải vắt óc bịa lý do để xin nhà vài trăm nghìn tiền sinh hoạt, thì mỗi tháng tôi đã có thu nhập ổn định 3-4 triệu đồng, một con số không nhỏ vào năm 2011. Tất cả là nhờ ba tôi, cách giáo dục khắc nghiệt của ông đã cho tôi khả năng kiếm tiền và sự trân trọng đồng tiền hơn bạn bè cùng tuổi. Cô bạn gái đó của tôi, khá vật chất, nhưng lúc ấy tôi không nhận ra. Mối tình đầu mà, con tim thường lấn át lý trí. Tôi chẳng có cảm giác gì về phương diện đó cả, chỉ thấy em thật xinh đẹp, thật đáng yêu, và tôi muốn dành cho em những gì tốt nhất. Sau này, khi mọi chuyện vỡ lở, tôi mới nhận ra những dấu hiệu đã xuất hiện từ rất sớm. Dù đã có tiền, tôi vẫn phải tuân thủ kỷ luật thép, tự đặt ra tự đóng học phí, tự lo sinh hoạt phí và gửi một khoản tiết kiệm phòng thân. Vì vậy, số tiền tôi có thể chi cho cô ấy cũng không quá nhiều. Lúc mới yêu, trong cơn say tình ái, tôi dĩ nhiên có rút tiền tiết kiệm ra để chiều chuộng em, mua cho em cái đầm mới, dẫn em đi ăn ở những nhà hàng sang trọng hơn một chút. Nhưng khi khoản tiết kiệm chỉ còn đủ cho học phí và những tình huống khẩn cấp, tôi không thể tiêu xài hoang phí như trước được nữa. Tôi quay lại với nhịp sống tiết kiệm vốn có của mình. Và rồi, tôi nhận ra thái độ của cô ấy đối với tôi bắt đầu thay đổi. Em hay thở dài khi tôi từ chối mua cho em một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới. Em hay so sánh tôi với bạn trai của bạn em, rằng người ta được bạn trai đưa đón bằng xe tay ga, còn em phải đi xe buýt cùng tôi. Những lời trách móc ngày một nhiều hơn. Nhưng tôi, một thằng con trai khờ khạo trong tình yêu, chỉ nghĩ rằng em đang giận dỗi vu vơ. Để tiện cho công việc và cũng để có không gian riêng tư, tôi thuê một căn phòng trọ rộng hơn một chút gần trường và chúng tôi dọn về ở chung. Thời điểm đó, ngành thiết kế nội thất ở Sài Gòn cực kỳ hái ra tiền, công việc rất nhiều. Tôi như con thiêu thân, lao vào làm việc để kiếm tiền, để chứng tỏ bản thân, và cũng để có thể đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của bạn gái. Tôi vừa phải đi học, vừa phải làm nên thường xuyên thức trắng đêm ở công ty để cày dự án. Bạn gái tôi thì lúc ở phòng trọ, lúc về ký túc xá với lý do cho đỡ tốn tiền điện nước. Tôi đang ở công ty chạy nước rút cho một phương án thiết kế quán cà phê. Cả đêm tôi chỉ có ly cà phê đen đặc và vài điếu thuốc làm bạn. Cuối cùng, khi những nét vẽ cuối cùng hoàn thành, đồng hồ đã điểm 4 rưỡi sáng. Tôi vươn vai mệt mỏi, mắt cay xè. Tôi xem giờ rồi định về nhà ngủ một giấc thẳng đến trưa, chiều sẽ hẹn khách hàng đến công ty duyệt phương án. Tôi khoác vội cái áo mưa, rời công ty. Con đường vắng tanh, chỉ có ánh đèn vàng và tiếng mưa rơi lộp độp. Tiện đường, tôi ghé vào một quán xôi ven đường, mua một hộp xôi mặn cho mình. Tôi qua cô ấy nhắn tin nói sẽ ngủ ở ký túc xá để sáng đi học cho gần, nên tôi chỉ mua một phần. Lúc về đến con hẻm nhỏ dẫn vào phòng trọ, trời đã hửng sáng, mưa cũng đã ngớt. Tôi mở cửa, đồng hồ chỉ gần 5 rưỡi. Căn phòng tối om và tĩnh lặng, tôi cởi giày, đặt hộp xôi lên bàn, định bụng sẽ vào phòng ngủ luôn. Nhưng vừa bước vào, tai tôi đã nghe thấy ba thứ âm thanh hỗn tạp, rất nhỏ, nhưng đủ rõ để xuyên qua sự mệt mỏi của tôi. Chúng vọng ra từ cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ. Thứ nhất, là tiếng rên rỉ khe khẽ, đứt quãng của đàn bà khi làm tình. Thứ hai, là tiếng kẽo kẹt đều đặn, nhẫn nại của chiếc giường nệm cao su bị những cơ thể nặng nề đè nén, nhún nhảy. Và thứ ba, kỳ lạ nhất, là tiếng nhạc chuông báo thức quen thuộc từ chiếc điện thoại di động của cô ấy, nhưng nó không reo inh ỏi mà chỉ rung lên từng hồi bần bật trên mặt bàn gỗ. Ba thứ âm thanh đó, quyện vào nhau trong không gian tĩnh mịch của buổi sớm mai, đã tác động vào não bộ tôi như một liều thuốc kích thích cực mạnh. Cái đầu đang lơ mơ vì thiếu ngủ của tôi bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Mọi giác quan của tôi như được khuếch đại. Đến tận bây giờ, sau hơn 10 năm, tôi vẫn có thể nhớ lại từng chi tiết, từng âm sắc của ba thứ âm thanh ma quái ấy. Lúc đó tôi không hề đứng hình, đầu óc không hề trống rỗng như trong phim. Không có cảnh quay chậm, không có nhạc nền bi thảm. Thực tế tàn nhẫn và rõ ràng hơn nhiều. Tôi chỉ lặng lẽ xách túi đồ ăn sáng, bước từng bước chân nhẹ nhất có thể đến cửa phòng ngủ, rồi bình tĩnh đẩy nhẹ cánh cửa. Và rồi, tôi đã thấy nó. Cái hình ảnh nguyên thủy, trần trụi đã châm ngòi cho ham muốn trong tôi, hình ảnh đã ám ảnh và kích thích tôi cho đến tận ngày hôm nay. Bóng lưng của một gã đàn ông to béo đang quỳ trên chiếc giường của tôi. Trên tấm lưng trần đẫm mồ hôi của hắn, có một vệt cháy nắng rất rõ, chia tấm lưng thành hai mảng màu, chứng tỏ hắn vừa đi biển về. Cặp mông to bè, chảy xệ như mông lợn của hắn cũng có vệt da trắng đen đó. Cặp mông ấy đang không ngừng nhấp lên nhấp xuống một cách mạnh mẽ, khiến hai hòn dái một cao một thấp bên dưới cũng lắc lư theo từng nhịp thúc. Bên dưới cặp mông đàn ông đen trắng đó là một cặp mông đàn bà trắng nón, quen thuộc đến từng đường cong. Cặp mông ấy giờ đây bị sức nặng của gã đàn ông đè ép đến biến dạng, trông như một cái bánh bị ấn dẹp. Hai bắp chân trắng trẻo, thon thả của cô gái vắt qua hai bên hông gã đàn ông, cũng giật lên từng nhịp theo chuyển động của hắn. Mười đầu ngón chân cô co quắp lại, bấu chặt vào tấm ga giường. Và trên cổ chân trái, chiếc lắc vàng 18K đang lúc lắc điên cuồng theo nhịp đụ. Không phải tôi sành vàng đến mức liếc mắt là biết tuổi vàng, mà vì chiếc lắc chân đó là do chính tay tôi dành dụm tiền lương để mua tặng cô ấy. Kỳ lạ thay, đầu óc tôi lúc đó lại vô cùng minh mẫn. Một dòng suy luận lạnh lùng chạy qua não tôi. Tôi hiểu ra ngay tắp lự đêm qua gã này chắc chắn đã đụ bạn gái tôi trên chính chiếc giường này không chỉ một lần. Sợ tôi về đột xuất, hắn đã cẩn thận đặt báo thức lúc 5 giờ để chuồn đi trước khi tôi có thể về. Chuông reo, gã tỉnh dậy, và nhân lúc nghỉ ngơi đã đủ sức, hắn định đụ bạn gái tôi thêm một phát, chào buổi sáng, nữa trước khi đi. Nhưng 5 giờ mà hắn cho là sớm, đối với một thằng cầy đêm như tôi lại chẳng sớm chút nào. Và thế là, tôi đã chứng kiến cái cảnh tượng đã khắc sâu vào tâm trí tôi cả đời, châm ngòi cho ham muốn bệnh hoạn của tôi. Tôi đã không xông vào đánh ghen, tôi cũng không đóng sầm cửa lại rồi ra phòng khách ngồi khóc. Tôi không bỏ đi, tôi cứ thế đứng ở cửa, chân chối nhìn vào chỗ hai cơ thể đang giao cấu, trong lòng không có nỗi buồn, cũng không có sự phẫn nộ. Thay vào đó, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, đó là một cảm giác kích thích đến run người. Tiếng rên rỉ quen thuộc của người phụ nữ mà tôi yêu, trong tai tôi lúc này, lại khiến tôi cảm thấy kích động hơn cả những lúc bình thường tôi và cô ta làm tình. Máu trong người tôi sôi lên, và con cặc của tôi đã bất giác cứng như sắt từ lúc nào không hay. Tôi cứ lặng lẽ nhìn, như một khán giả vô hình đang xem một bộ phim người lớn chân thực nhất. Tôi quan sát từng chuyển động, lắng nghe từng âm thanh. Cho đến khi cuộc mây mưa của họ kết thúc, gã đàn ông gầm lên một tiếng cuối cùng rồi đổ gục xuống. Hắn nằm thở hổn hển một lúc rồi lồm cồm ngồi dậy, tháo cái bao cao su đã qua sử dụng trên con cặc của mình. Và chỉ đến lúc đó, khi quay người lại, hắn mới nhìn thấy tôi. Sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Bạn gái tôi cũng giật mình quay lại, mắt cô ta mở to, kinh hoàng. Và dĩ nhiên, chúng tôi chia tay. Không có một cuộc cãi vã, không có một lời giải thích. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Chuyện này cũng không bị đồn đại ra ngoài. Gã đàn ông kia, như tôi tìm hiểu sau này, là trưởng hội sinh viên của khóa cô ta, một kẻ có gia thế. Vì thế, câu chuyện kết thúc trong im lặng giữa ba chúng tôi. Hai người họ sau đó cũng đến với nhau, nhưng được bao lâu thì tôi không biết, và cũng không quan tâm. Cảnh tượng ngày hôm đó đã kích thích tôi rất mạnh, nhưng cú sốc nó để lại cũng không hề nhỏ. Dù sao đó cũng là mối tình đầu, lần đầu tôi biết yêu, lần đầu tôi biến thành đàn ông cũng là với cô gái ấy. Nói không bị ảnh hưởng chút nào là nói dối. Suốt 2 năm còn lại của đời sinh viên, năm 3 và năm 4, tôi không hề yêu thêm ai nữa. Tôi lao đầu vào công việc và học tập như một cách để trốn chạy. Tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại yêu, ra trường và thành lập công ty riêng. Nhưng hình ảnh buổi sáng hôm đó, và cảm giác kích thích tội lỗi ấy, đã trở thành một phần không thể xóa nhòa trong tâm thức của tôi, âm thầm định hình nên con người tôi của ngày hôm nay. Nó là hạt giống cho một khuynh hướng tình dục mà tôi sẽ phải đối mặt và tìm cách chung sống trong suốt phần đời còn lại. Chương 2. Phần 2 vợ tôi, anh Thư. Cú sốc từ mối tình đầu không quật ngã được tôi, ngược lại, nó trở thành một ngọn lửa âm ỉ thúc đẩy tôi lao về phía trước. Tôi dồn hết tâm trí, thời gian và năng lượng vào việc xây dựng sự nghiệp. 2 năm cuối đại học, tôi gần như sống ở công ty. Ban ngày đi học, ban đêm cày dự án. Tôi từ chối mọi cuộc vui, mọi lời mời tụ tập. Và sự nỗ lực điên cuồng đó đã được đền đáp. Chỉ 2 năm sau khi tốt nghiệp, với số vốn tích lũy được và một mạng lưới khách hàng kha khá, tôi đã thành công mở công ty thiết kế nội thất đầu tiên của mình. Những ngày đầu khởi nghiệp là chuỗi ngày không ngủ. Công ty chỉ có vỏn vẹn 3 người tôi, một kế toán bán thời gian và một cậu sinh viên thực tập. Văn phòng là một căn phòng nhỏ xíu thuê ở quận Gò Vấp, nóng như một cái lò. Tôi vừa là giám đốc, vừa là nhà thiết kế chính, vừa là nhân viên kinh doanh, kiêm luôn cả chân giao hàng và giám sát thi công. Có những ngày tôi chỉ ăn một ổ bánh mì, uống chai nước lọc rồi làm việc từ sáng sớm đến tận khuya. Ba tôi, sau khi biết tôi mở công ty, cũng thỉnh thoảng từ quê lên Sài Gòn. Ông không cho tôi tiền, cũng không dùng quan hệ để giúp tôi tìm khách hàng. Ông chỉ lẳng lặng đến văn phòng, ngồi ở một góc quan sát cách tôi làm việc, cách tôi nói chuyện với khách hàng, rồi xem xét sổ sách thu chi. Buổi tối, 2-3 con ngồi ở quán nhậu vỉa hè, ông mới bắt đầu lên tiếng. Ông chỉ ra những lỗ hổng trong quy trình quản lý của tôi, phân tích những rủi ro tôi có thể gặp phải, và đưa ra những lời khuyên chiến lược vô giá. Nhưng ông tuyệt đối không can thiệp vào hoạt động của công ty. Triết lý, cần câu, của ông vẫn không hề thay đổi. Qua ánh mắt và nụ cười hiếm hoi của ông, tôi thấy rõ ba rất hài lòng với biểu hiện của mình. Tôi thực sự có năng khiếu trong lĩnh vực này. Nhờ sự chăm chỉ và những lời khuyên của ba, sau 3 tháng hoạt động thử, công ty đã bắt đầu có lợi nhuận. Hợp đồng đến ngày một nhiều, và tôi bắt đầu gặp vấn đề cố hữu của những công ty non trẻ thiếu nhân lực, đặc biệt là thiếu nhà thiết kế. Thị trường thiết kế lúc bấy giờ chưa sôi động như bây. Tìm được một nhà thiết kế có kinh nghiệm chịu về làm cho một công ty vô danh, quy mô nhỏ như của tôi là điều không tưởng. Vì thế, tôi nhắm đến chính ngôi trường cũ của mình, nơi có nguồn nhân lực dồi dào và đầy nhiệt huyết. Tôi dự định tuyển dụng sinh viên trong trường. Mọi chuyện rất thuận lợi. Tôi đăng tin tuyển dụng thực tập sinh và cộng tác viên với một mức lương hậu hĩnh, cao hơn mặt bằng chung. Cơ hội được thực hành nghề nghiệp, lại có thu nhập tốt đã thu hút rất nhiều sinh viên. Sau 1 tuần phỏng vấn, tôi đã tuyển được 4 nghiên cứu sinh sắp ra trường và 3 sinh viên muốn làm thêm. Và người vợ tương lai của tôi, anh Thư, nằm trong số đó. Lần đầu tiên tôi gặp anh Thư là trong buổi phỏng vấn. Cô ấy lúc đó mới học năm 2, rụt rè bước vào phòng với một tập hồ sơ dày cộm. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một cô gái rất xinh, vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú, nhưng quá trầm lặng. Trong suốt buổi phỏng vấn, tôi hỏi gì, cô ấy trả lời nấy. Ngắn gọn, không một lời thừa. Nhưng khi tôi mở hồ sơ của cô ấy ra, tôi đã bị choáng ngợp. Nét vẽ của cô ấy rất có hồn, bố cục chắc chắn, ý tưởng sáng tạo. Tài năng của cô ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nhút nhát. Tôi quyết định nhận cô ấy, nhưng trong đầu chỉ xem cô ấy như một thợ vẽ thuần túy, một người làm công việc hậu kỳ chứ khó có thể giao tiếp với khách hàng. Nhưng sự thật đã chứng minh, mắt nhìn người của tôi lúc đó có vấn đề nghiêm trọng. Anh Thư là một người có bề ngoài và nội tâm hoàn toàn trái ngược. Chỉ sau 2 tháng thử việc, cô ấy đã trở thành người ký được nhiều hợp đồng nhất công ty, vượt qua cả những anh chị nghiên cứu sinh dày dạn kinh nghiệm hơn. Hầu như tất cả khách hàng, dù khó tính đến đâu, sau khi làm việc với cô ấy đều trở nên quý mến và tin tưởng. Cô ấy có một khả năng kỳ lạ im lặng lắng nghe, quan sát tinh tế, rồi đưa ra một giải pháp đánh trúng vào tâm lý và nhu cầu sâu xa nhất của khách hàng mà chính họ cũng chưa nhận ra. Công việc ngày càng nhiều, cô ấy cũng thường xuyên phải tăng ca đến khuya. Tôi, với tư cách là sếp, dĩ nhiên cũng phải ở lại cùng để hỗ trợ và giám sát. Những đêm dài làm việc bên nhau trong văn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng lật giấy, tiếng clip chồng chuột và ánh đèn vàng, đã dần kéo chúng tôi lại gần nhau. Chúng tôi bắt đầu nói những chuyện ngoài công việc, về gia đình, về ước mơ, về những sở thích kỳ quặc. Tôi phát hiện ra, đằng sau vẻ ngoài trầm lặng đó là một tâm hồn vô cùng phong phú và một cá tính đáng kinh ngạc. Dần dần, chúng tôi từ đồng nghiệp trở thành bạn bè, rồi bạn thân, người yêu, và cuối cùng là vợ chồng. Anh Thư là một cô gái có hai mặt tính cách, một sự pha trộn hoàn hảo và cũng đầy mâu thuẫn. Ba cô ấy là một giáo viên dạy lịch sử về hưu, người miền Nam gốc, da trắng, dáng người thư sinh, nho nhã và gia giáo cực kỳ nghiêm khắc. Tôi đã xem album ảnh cũ của gia đình cô ấy, từ nhỏ đến lớn gần như không thấy tấm nào cô ấy mặc quần short hay đầm ngắn qua đầu gối. Mẹ cô ấy thì hoàn toàn trái ngược, một người phụ nữ miền Bắc điển hình, tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ và nói nhiều. Bà làm kinh doanh hải sản ở chợ đầu mối, tiếp xúc với đủ loại người trên thương trường. Đôi khi tôi tự hỏi bằng một phép màu nào đó mà hai con người trái ngược như vậy lại có thể đến với nhau và sống hạnh phúc. Và anh Thư, cô ấy thừa hưởng tất cả những ưu điểm của cả ba và mẹ. Đúng vậy, là tất cả ưu điểm, không trừ một nét nào. Cô ấy năm nay 25 tuổi, cao 1m68. Tỷ lệ cơ thể của cô ấy rất đẹp, không phải kiểu đồng hồ cát bốc lửa, mà là một sự cân đối đến hoàn hảo. Đặc biệt nhất là đôi chân dài miên man. Đứng cạnh những cô gái có cùng chiều cao khác, phần eo của cô ấy luôn cao hơn họ khoảng 2-3 ngón tay, nghĩa là phần thân dưới dài hơn thân trên một cách đáng kể. Vóc dáng không phải kiểu ngực tấn công mông phòng thủ, mà là sự kết hợp hài hòa giữa sự mềm mại, mảnh mai của con gái miền Nam và cặp mông đầy đặn, cong vút đặc trưng của con gái miền Bắc. Ngực cô ấy không quá lớn, chỉ vừa vặn cắp B, nhưng vòng eo lại rất nhỏ, có lẽ cũng vì sự tương phản với cặp mông quá nổi bật của cô ấy. Nói theo ngôn ngữ bây giờ, cô ấy chính là kiểu, cởi đồ ra thì có da có thịt, mặc đồ vào thì trông thanh mảnh. Vẻ ngoài của anh Thư không phải kiểu lẳng lơ, nhưng lại quyến rũ chết người. Mọi đường nét trên khuôn mặt cô ấy đều hài hòa và tinh tế. Nhưng có một điểm mà ai gặp lần đầu cũng phải công nhận, đó là làn da của cô ấy cực kỳ đẹp. Một làn da trắng nõn, mịn màng như sứ, gần như không thấy lỗ chân lông, không một nốt ruồi hay vết tàn nhang. Đặc biệt, da cô ấy có một cơ chế rất lạ, bắt nắng chỉ đỏ ửng lên rồi vài hôm sau lại trắng lại chứ không hề bị sạm đen đi. Khuôn mặt cô ấy giống ba, rất thanh tú, mặt trái xoan, mũi nhỏ xinh. Nhưng đôi mắt thì lại giống mẹ y đúc, đôi mắt to, sáng và rất lanh lợi, không hề có nét mềm mại yếu đuối mà lại ánh lên sự cương nghị, thông minh. Về tính cách, ôi thôi, đó mới là điều khiến tôi điên đảo nhất. Tính cách của anh Thư cũng có hai mặt y như con người cô ấy. Lần đầu gặp, bạn chắc chắn sẽ nghĩ cô ấy là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, ít nói, một mẫu phụ nữ truyền thống điển hình. Bạn không bắt chuyện, cô ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với bạn. Ở trong một môi trường xa lạ, cô ấy có thể ngồi im lặng hàng giờ liền, mặt không biểu lộ sự khó chịu, cũng không có nét gì phấn khích. Nhưng nếu bạn thân với cô ấy, và cô ấy cũng thực sự coi bạn là bạn, thì xin lỗi, bạn sẽ phải hoài nghi nghiêm trọng về khả năng nhìn người của mình. Lớp vỏ bọc hiền thục sẽ nứt ra, và một con người hoàn toàn khác sẽ xuất hiện. Cô ấy sẽ biến thành một đứa trẻ tinh nghịch, một cô bé gan dạ, giàu tinh thần mạo hiểm và hiếu kỳ, có trí tò mò cực lớn và dám nghĩ dám làm. Cô ấy sẽ nhanh chóng đập tan mọi ấn tượng ban đầu của bạn về cô ấy. Cô ấy thường làm ra những chuyện mà bạn không thể nào tin nổi một cô gái có vẻ ngoài như vậy lại có thể làm. Tôi đã từng hỏi cô ấy làm sao lại hình thành được một tính cách kỳ lạ như vậy. Cô ấy dựa vào vai tôi, cười khúc khích và kể rằng, tính cách gốc của cô ấy là giống mẹ, nghịch ngợm và nổi loạn. Nhưng ngày trước mẹ cô ấy bận rộn buôn bán, toàn là ba cô ấy chăm sóc và dạy dỗ. Nếu cô ấy tỏ ra quá nghịch ngợm, sẽ bị ba phạt rất nặng. Vì thế, từ nhỏ cô ấy đã học cách ngụy trang tính cách của mình. Ba cô ấy thích kiểu con gái nào? Cô ấy sẽ giả vờ thành kiểu con gái đó. Lâu dần, việc đóng kịch trở thành một bản năng. Cô ấy biến thành một người có vẻ ngoài dịu dàng, thục nữ, nhưng trong xương tủy vẫn là một ngọn lửa nổi loạn luôn trực chờ bùng cháy. Nhưng cô ấy rất biết chừng mực, nghịch ngợm cũng được, đùa giỡn cũng được, chọc phá người khác cũng được, tất cả đều nằm trong một giới hạn an toàn. Những trò đùa của cô ấy chỉ khiến bạn cảm thấy cô ấy thật vui tính và đáng yêu, chứ không bao giờ gây ra cảm giác phản cảm. Đôi khi mọi người trong công ty đều nói, không có anh Thư, công ty này mất đi 80-90% tiếng cười. Nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng bị cái tính cách đó của cô ấy làm cho đau đầu, đặc biệt là trong chuyện chăn gối. Tôi nhớ có lần, lúc chúng tôi đang yêu say đắm, đang trần truồng làm tình trên giường, giữa lúc cao trào, đột nhiên cô ấy lôi từ dưới gối ra một que kem ốc quế, là loại đã được cô ấy khoét rỗng bên trong từ lúc nào không biết, rồi chụp ngay vào con cặc đang cương cứng của tôi, chỉ để xem nó có bị lạnh mà xìu ngay lập tức không. Tôi đang hừng hực khí thế thì bị dội một gáo nước đá, tức đến phát điên. Nhưng nhìn vẻ mặt tinh nghịch và nụ cười danh mãnh của cô ấy, tôi lại không nỡ nổi giận. Cô ấy liền làm nũng, ôm hôn, dỗ dành khiến cơn giận của tôi tan biến. Ngay sau đó, cô ấy tháo que kem ra, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, vừa ra vẻ rất hưởng thụ mà liếm sạch lớp kem vani đang tan chảy trên con cặc của tôi. Ngay khi tôi lại bị cô ấy khiêu khích đến mức lửa dục bùng cháy, chuẩn bị lao vào, trả thù, thì một miếng dưa hấu đã được ướp lạnh lại được chụp lên thằng em đáng thương của tôi. Chỉ qua chuyện đó, bạn cũng có thể thấy đời sống tình dục của tôi và anh Thư vô cùng hòa hợp và thú vị. Cô ấy không hề ngại thử những điều mới mẻ, thậm chí còn khao khát những cảm giác đặc biệt. Đôi khi cô ấy còn chủ động đề xuất những ý tưởng, điên rồ, mà cô ấy cho là vui để thử. Vì thế, trước khi kết hôn, chúng tôi đã thử qua gần như mọi cách thức mà chúng tôi có thể nghĩ ra. Trong nhà thì trên giường, trong bếp, trên máy giặt đang rung, trong bồn tắm, trên bàn ăn, ngoài ban công, trên sàn nhà, sân thượng. Ngoài trời thì trên xe hơi ở một bãi đất vắng, trên đỉnh một ngọn núi lúc bình minh, trong một góc tối của công viên buổi tối, trên bong một chiếc du thuyền thuê riêng, và thậm chí là dưới làn nước trong xanh của biển Phú Quốc. Chúng tôi đã thử tất cả. Tình cảm của chúng tôi ngày càng tốt đẹp. Tôi đã quen và yêu luôn cả tính cách thỉnh thoảng nổi loạn của cô ấy. Ngược lại, cô ấy ở bên tôi cũng ngày càng tùy hứng và quyến luyến tôi hơn. Chúng tôi như sơn pha keo, ngày càng hòa quyện vào nhau. Nhưng có một điều tôi chưa bao giờ đề cập, và cô ấy cũng chưa bao giờ hỏi sâu. Đó là về bạn gái cũ của tôi. Anh Thư đến với tôi khi còn trinh, nhưng tôi đã thẳng thắn nói với cô ấy rằng tôi không còn là trai tân. Ban đầu, thỉnh thoảng trong lúc gối chăn, cô ấy có nũng nịu hỏi bạn gái cũ của tôi xinh hơn hay cô ấy xinh hơn, bạn gái cũ làm tôi sướng hơn hay cô ấy làm tôi sướng hơn. Khi tôi tỏ ra không mấy hứng thú với chủ đề đó, cô ấy cũng rất biết điều mà không hỏi dồn. Dần dần, bóng ma của quá khứ không còn được nhắc đến nữa. Chúng tôi đã ở bên nhau 3 năm, làm những chuyện mà người khác có khi cả đời cũng không dám thử. Chúng tôi đụ nhau không kiêng nể gì, nhưng sự tin tưởng giữa chúng tôi lại ngày càng lớn. Nghĩ lại cũng phải, những chuyện thầm kín, riêng tư nhất của mình đều bị đối phương biết hết, phơi bày trần trụi trước mặt nhau. Giữa chúng tôi gần như không còn bí mật nào cả. Sự tin tưởng như vậy làm sao không sâu sắc cho được. Nhưng rồi một vấn đề nảy sinh, đó là chúng tôi đã chơi quá điên. Các kiểu chơi cũng ngày càng ít đi, những cuộc làm tình bình thường gần như không còn khơi dậy được hứng thú của chúng tôi nữa. Cảm giác mới lạ đã biến mất, đôi khi có hứng, nhưng vì quá trình quá quen thuộc mà cuộc yêu kết thúc một cách qua loa, nhạt nhẽo. Cả hai chúng tôi đều cảm nhận được sự nhàm chán đang len lỏi vào đời sống tình dục của mình. Để tìm kiếm một sự thay đổi, một bước ngoặt mới, tôi quyết định cầu hôn. Lễ cưới của chúng tôi không rình rang, chỉ là một bữa tiệc ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân đối với chúng tôi gần như không khác gì trước đó. Vẫn là công việc, vẫn là những cuộc yêu đang dần mất đi sự cuồng nhiệt. Thế là, trong một buổi tối, khi cả hai đang nằm trên giường nhìn lên trần nhà sau một cuộc yêu nhạt nhẽo, tôi đã đề nghị, hay là, chúng ta có một đứa con đi. Anh Thư quay sang nhìn tôi, đôi mắt cô ấy sáng lên. Cô ấy cũng cảm thấy đã đến lúc cần một sự thay đổi, một mục tiêu chung, một cuộc phiêu lưu, mới. Cũng chính năm đó, cuộc đời không giống với phần lớn các cặp vợ chồng khác của chúng tôi đã bắt đầu. Chương 3. Phần 3 sự thay đổi của tôi. Con của chúng tôi là em bé thụ tinh trong ống nghiệm. Không phải vì tôi không thể, mà vì tôi lo lắng về chất lượng tinh trùng của mình. Tôi từng thay thận, dù đã nhiều năm trôi qua và tôi không cảm thấy có gì bất thường, khả năng tình dục cũng rất mạnh mẽ, nếu không thì làm sao có thể thỏa mãn được những yêu cầu quái đản của anh Thư. Nhưng tôi vẫn lo lắng, vì thế tôi đã chọn phương án an toàn nhất là thủ tinh trong ống nghiệm. Đối với anh Thư, điều này không thành vấn đề. Tính cách của cô ấy quyết định rằng cô ấy không hề lăn tăn về chuyện này và rất vui vẻ mang thai. Trong thời gian cô ấy mang thai, chúng tôi đều rất tự giác. Anh Thư như biến thành một người khác, cả ngày lên mạng tìm đọc những bài viết có lợi cho sức khỏe của em bé. Chúng tôi chỉ làm tình vài lần trong giai đoạn an toàn của thai kỳ, và những lần đó cũng chỉ là sự đói khát tự nhiên sau một thời gian dài nhịn, không có trò gì mới, chỉ chọn tư thế an toàn nhất và giải quyết một cách nhẹ nhàng. Còn tôi, nhân khoảng thời gian này, đã bắt đầu cuộc cải tổ lớn lần thứ hai cho công ty. Ba tôi, ông Hào, vì lo anh Thư mang thai mà hai đứa trẻ chúng tôi không biết chăm sóc, đã chủ động đến Sài Gòn để giúp tôi. Điều này đã giảm bớt áp lực cho tôi, để tôi có thể chăm sóc anh Thư nhiều hơn. Trong khoảng thời gian đó, tôi đột nhiên mất hết hứng thú với anh Thư. Kể cả vài lần làm tình an toàn trong thai kỳ, tôi đều phải ép buộc bản thân để chiều theo cô ấy. Tôi không biết có phải vì anh Thư mang thai nên vóc dáng thay đổi, hay vì cô ấy quan tâm đến đứa con trong bụng hơn mà không còn quyến luyến tôi như trước. Tóm lại, từ trong thâm tâm, tôi không còn khao khát cơ thể của cô ấy nữa. Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng suy nghĩ trong lòng thế nào thì cuộc sống sẽ biểu hiện ra như vậy. Tôi không phải là một người đàn ông vô trách nhiệm, tôi vô cùng chắc chắn rằng tôi yêu anh Thư, yêu không chút giữ lại, nhưng chỉ là thiếu đi cái cảm giác ban đầu. Để không cho anh Thư nhận ra và suy nghĩ nhiều, tôi bắt đầu lao đầu vào công việc. Tôi thuê bảo mẫu chăm sóc sinh hoạt cho cô ấy. Cứ thế miệt mài hơn nửa năm trời, rượu chè xã giao, tăng ca thức đêm, ăn uống thất thường, uống không đủ nước. Cuối cùng, ngay trước khi anh Thư sắp sinh, tôi bị sỏi thận. Để không làm anh Thư lo lắng, tôi không nói cho ai biết. Nhưng trong lòng, tôi bắt đầu lo lắng cho quả thận của mình. Vì thận của tôi là thận ghép, nên tôi cảm thấy lần này có thể sẽ có vấn đề lớn. Thế là tôi bắt đầu các loại trị liệu, mua đủ thứ bổ thận. Anh Thư thuận lợi sinh một bé trai, sinh thường, nặng 3,4 kg, rất khỏe mạnh. Điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất cũng chút được một gánh nặng tâm lý về chức năng thận của mình. Chuyện tôi ghép thận, anh Thư có biết, nhưng hàng năm tôi đều đi kiểm tra 2 lần, kết quả không có vấn đề gì, điều này làm cô ấy bớt đi rất nhiều lo lắng. Cho nên, khi tôi đề nghị làm thụ tinh ống nghiệm, anh Thư còn cười tôi không tự tin vào bản thân, nhưng vẫn rất thuận theo mà đồng ý. Sau sinh, anh Thư hồi phục rất tốt, tôi đã chi rất nhiều tiền để mời y tá giỏi nhất, ăn uống theo chế độ hợp lý nhất, và áp dụng phương pháp phục hồi khoa học nhất. Vì thế, sau khi ở cữ xong, vóc dáng của cô ấy đã hồi phục rất tốt. Và chúng tôi đã có gần nửa năm không làm tình, thử thách lớn nhất đối với tôi đã đến. Đúng vậy, khi một ngày nọ, anh Thư đột nhiên nằm lên người tôi. Nũng nịu nói rằng đêm nay muốn, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tôi sợ quả thận của mình có vấn đề, và càng sợ hơn là việc tôi không còn cảm giác với cô ấy sẽ bị phát hiện. Nhưng càng căng thẳng, lại càng dễ xảy ra vấn đề. Và thế là, lần đầu tiên trong đời, chúng tôi đã trải qua cảnh, trên bảo dưới không nghe. Đêm đó, tôi đã thú nhận với anh Thư rằng tôi bị sỏi thận. Nếu không nói, cô ấy sẽ khóc mất. Hội chứng trầm cảm sau sinh không phải là chuyện đùa. Bản thân anh Thư cũng rất để ý đến vóc dáng đã thay đổi của mình, vốn đã không còn tự tin như trước. Nếu bây giờ lại phát hiện chồng mình không thể cương cứng khi mình đòi hỏi, không còn hứng thú với mình nữa, thì đó có thể là một cú đả kích chí mạng đối với cô ấy. Vì thế, tôi quyết định lấy ra báo cáo kiểm tra của bệnh viện, thú nhận rằng tôi bị sỏi thận và bác sĩ khuyên nên hạn chế chuyện phòng the. Sau khi xem xong báo cáo, anh Thư quyết định giám sát cuộc sống hàng ngày của tôi. Mỗi ngày cô ấy đều bắt tôi uống một cốc nước lớn trước khi ra khỏi nhà. Cứ hễ tôi ngồi xuống quá nửa tiếng, cô ấy lại đến bắt tôi đứng dậy. Mỗi ngày khi anh Thư tập yoga, cô ấy đều lôi tôi theo vận động cùng. Điều này làm tôi vừa cảm động vừa xấu hổ. Cứ như vậy thêm 2 tháng nữa, sỏi thận của tôi đã hết. Bác sĩ cũng nói với tôi rằng thận của tôi bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì nữa. Nhưng điều này không làm tôi vui mừng, bởi vì tôi phát hiện ra, tôi vẫn không thể có hứng thú với anh Thư. Để tránh bị cô ấy phát hiện, tôi đã không nói cho cô ấy biết chuyện mình đã khỏi bệnh. Anh Thư cũng không bao giờ đòi hỏi tôi làm tình nữa. Nhưng anh Thư là một người phụ nữ bình thường, Sau khi sinh con, nhu cầu tình dục còn lớn hơn trước. Bây giờ vì tôi mà cô ấy phải kìm nén ham muốn của mình, nhưng điều này chắc chắn có giới hạn. Một khi vượt qua giới hạn đó, cô ấy sẽ nảy sinh cảm xúc bất mãn với tôi. Tôi hiểu tất cả những điều đó, nhưng tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Vì thế, tôi đành tiếp tục giả vờ bị sỏi thận, mỗi ngày ra khỏi nhà đều uống một cốc nước lớn, và uống vài viên thuốc giả cho anh Thư xem. Hơn một tháng nữa trôi qua, anh Thư đã có hơn 9 tháng không làm tình. Cuối cùng, ham muốn tình dục của cô ấy không thể bị kìm nén thêm nữa. Một đêm nọ, tôi thức dậy đi vệ sinh, và phát hiện anh Thư đang tự sướng trong phòng tắm. Cô ấy quỳ trên tấm thảm, phần dưới hoàn toàn trần trụi, không mặc quần xì líp. Dây áo ngủ bị kéo lên trên ngực, để lộ ra hai bầu vú đang trong thời kỳ cho con bú treo lủng lẳng trong không khí. Một tay cô ấy vịn vào thành bồn tắm, tay kia từ phía sau lưng đang cầm một con cặc giả không ngừng đút vào lồn. Mông cô ấy hướng về phía cửa, nên tôi đã tình cờ thấy được cảnh con cặc giả ra vào trong cái lồn của cô ấy. Đó là một con cặc giả màu nâu sẫm, chắc là có chức năng dung, nhưng anh Thư đã không bật nó lên, có lẽ vì sợ phát ra tiếng động, hoặc sợ bị kích thích quá mạnh sẽ rên lên khiến tôi nghe thấy. Con cặc giả đó tôi chưa bao giờ thấy, chắc chắn không phải là một trong những món chúng tôi mua trước đây, hẳn là do cô ấy tự mua. Nó rất to, to hơn con cặc của tôi, và được làm giả rất thật, có thể thấy rõ từng đường gân máu trên đó. Lúc này, con cặc giả đó đang được bàn tay phải trắng nõn của anh Thư cầm lấy và đâm vào lồn. Hông của cô ấy phối hợp với động tác tay, võng xuống, làm cho cặp mông của cô ấy cong lên rất cao. Quả nhiên, động tác này đã khiến con cặc giả ngập sâu vào trong lồn của anh Thư, cho đến khi phần đế của nó ép vào bộ phận sinh dục của cô ấy đến lõm vào một chút thì mới dừng lại. Lúc này, anh Thư khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn. Sau đó, tay phải của cô ấy thúc nhanh và nhẹ 4-5 cái. Eo cô ấy bắt đầu từ từ nâng lên, kéo theo cặp mông hạ xuống, và tay phải của cô ấy cũng bắt đầu từ từ rút con cặc giả ra. Động tác của cô ấy rất chậm, đầu tiên là phần gốc to nhất từ từ trượt ra, kéo theo cả hai mép lồn nhỏ của anh Thư lật ra ngoài. Sau đó là phần thân, một ít thịt non bên trong lồn của anh Thư cũng lòi ra. Lúc này, một dòng chất lỏng giống như nhựa cao su bị kéo ra theo, chảy dọc theo khe giữa hai môi lồn của cô ấy xuống đến hột le. Dần dần chất lỏng ngày càng nhiều, cuối cùng tụ lại thành một giọt lớn, nhỏ xuống tấm thảm trên sàn. Lúc này, phần đầu của con cặc giả cũng bị anh Thư kéo ra. Cái đầu cặc đó rất lớn, vành của nó được làm rất sâu, khiến cho miệng lồn của anh Thư bị nong ra một cách rõ rệt, đồng thời cũng kéo theo nhiều chất lỏng trong suốt hơn, chảy ướt cả đám lông lồn của cô ấy. Ngay khoảnh khắc đầu cặc sắp tuột ra hoàn toàn, tay phải của anh Thư bắt đầu đẩy ngược vào. Cái đầu cặc đó lại một lần nữa làm hai mép lồn của cô ấy giãn ra rồi biến mất vào bên trong. Những thớ thịt non trong lồn cô ấy cũng được đẩy trở lại vào trong. Cái lồn của anh Thư thuộc loại nhỏ sinh, bình thường hai mép lồn nhỏ không bị lật ra ngoài, mép lồn lớn cũng vậy. Hơn nữa, vì da cô ấy trắng tự nhiên, ít sắc tố đen, nên dù đã sinh con, nơi đó vẫn chỉ có một màu nâu nhàn nhạt. Nhưng dưới sự tương phản của con cặc giả màu nâu sẫm kia, nó lại càng trông trắng hơn. Cô ấy quá nhập tâm, hoàn toàn không phát hiện ra tôi đã mở cửa và đứng ngay ở đó. Cô ấy chỉ làm theo cảm giác của mình, liên tục thay đổi tần suất của tay. Lúc thì đâm mạnh vào tận cùng, hận không thể nhét cả phần đế vào trong, lúc lại rút ra một nửa rồi thúc nhanh liên hồi. Miệng anh Thư phát ra những tiếng thở dốc bị kìm nén. Tay cầm con cặc giả của cô ấy cố gắng đưa ra sau, làm cho nó thực hiện đủ loại động tác bên trong lồn. Đột nhiên, cô ấy rút con cặc giả ra hơn một nửa, rồi kéo nó áp sát vào mông mình, cứ thế uốn cong nó lên, để 1/3 con cặc giả rung lắc nhanh chóng bên trong lồn, mông cũng theo đó mà lắc lư trước sau. Sự tương phản này quá mạnh mẽ, giống như một người đàn ông da đen đang làm tình với anh Thư vậy. Lúc này, một phép màu đã xảy ra, con cặc của tôi ngay lập tức bắt đầu cương cứng, từ từ, từng chút một. Khi anh Thư điều khiển con cặc giả thúc vào 3 lần, con cặc của tôi đã hoàn toàn cương cứng, dựng thẳng lên, đội chiếc quần ngủ của tôi lên cao. Nhưng lúc này, tôi không hề có chút ham muốn nào muốn đi qua giật lấy con cặc giả đó và cắm con cặc thật của mình vào cái lồn trắng trẻo, ướt át, nhỏ xinh, đã từng cho tôi cảm giác tuyệt vời nhất đó. Một giọng nói trong cơ thể tôi đang gào thét chính là cảm giác này, chính là hình ảnh này, chính là sự việc này. Đây chính là thứ tao muốn, là thứ tao cần. Tim tôi bắt đầu đập ngày càng nhanh, cổ họng khô khốc, tay nắm cửa cũng bắt đầu run lên. Một luồng máu từ bụng dưới của tôi xông thẳng lên đỉnh đầu. Cảm giác kích thích đó giống hệt như lần đầu tiên tôi lên đỉnh. Tôi buộc mình phải từ từ đóng cửa phòng vệ sinh lại. Lúc này, tôi đột nhiên thấy may mắn vì mình làm nghề trang trí nội thất. Cửa phòng ngủ và phòng vệ sinh của chúng tôi được trang bị khóa cửa từ tính và dây trực cực kỳ yên tĩnh, khiến anh Thư không hề phát hiện ra. Tôi nhẹ nhàng trở về giường, đắp mền lên nằm xuống để che đi con cặc đang cương cứng của mình, tránh bị anh Thư phát hiện. Tôi nằm đó giả vờ ngủ. Khoảng 20 phút sau, anh Thư rón rén từ phòng vệ sinh ra. Cô ấy trèo lên giường, ghé đầu vào mặt tôi nhìn một lúc, rồi nhẹ nhàng hôn lên tai tôi một cái, sau đó mới nằm xuống đắp mền. Một lúc sau, khi tôi vẫn đang giả vờ ngủ, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của cô ấy. Nhưng tôi thì làm sao cũng không ngủ được. Hình ảnh con cặc màu nâu sẫm ra vào trong cái lồn trắng nõn của anh Thư cứ ám ảnh tâm trí tôi. Con cặc của tôi ngày càng cứng hơn, tôi thực sự muốn học theo anh Thư, vào nhà vệ sinh tự sướng để giải tỏa. Nhưng khi nghĩ đến nụ hôn nhẹ nhàng của cô ấy lúc nãy, lòng tôi lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cảm giác đó thật tồi tệ. Một mặt là sự kích thích của dục vọng, một mặt là cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối anh Thư. Nó làm tôi lúc thì hưng phấn, lúc thì xấu hổ. Không biết qua bao lâu, tôi tự chìm vào giấc ngủ. Và rồi, trong mơ, tôi mơ thấy mình tan làm về nhà, nghe thấy tiếng rên rỉ phấn khích của anh Thư, tiếng nệm kẽo kẹt, và một hồi chuông điện thoại di động. Tôi không hề có chút cảm giác tức giận nào, mà thay vào đó là sự kích động, hy vọng. Và mong đợi khi tôi tiến đến mở cửa phòng ngủ. Trên giường của chúng tôi, anh Thư đang quỳ ở đó, thân thể trần truồng. Đầu cô ấy hướng về phía đầu giường, mông hướng về phía tôi. Hai bắp đùi trắng nõn trụm lại quỳ giữa giường, hai bàn chân xinh xắn hồng hào co quắp các ngón lại, bắp chân bị siết chặt nhấc lên khỏi mặt giường, lơ lửng trong không trung. Và phía trên cô ấy, một người đàn ông da đen cường tráng, đang quay lưng về phía tôi, nửa ngồi xổm. Cắm một con cặc vừa đen vừa dài vào trong lồn của anh Thư. Gã da đen đó quá to lớn, hai tay hắn có thể ôm trọn vòng eo của anh Thư. Cứ thế, hắn giữ chặt eo cô ấy, dùng hông của mình không ngừng lên xuống. Con cặc dài và đen đó cứ liên tục biến mất rồi lại xuất hiện trong lồn của anh Thư. Tôi kích động đến toàn thân run rẩy. Tôi biết rõ đây là một giấc mơ, nhưng dù biết là mơ, tôi vẫn kích động, một sự kích thích chưa từng có. Theo bản năng, tôi muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa. Sau đó, gã da đen trong mơ đột nhiên rút con cặc đen dài của mình ra khỏi lồn anh Thư, rồi kéo cô ấy từ trên giường dậy. Hắn nắm lấy tóc cô ấy, quay mặt cô ấy về phía tôi. Khuôn mặt của anh Thư tôi quá quen thuộc, biểu cảm của cô ấy lúc này chính là vẻ mặt sau khi lên đỉnh. Nhưng gã da đen kia, tôi hoàn toàn không nhìn thấy mặt hắn. Gã da đen đó cầm lấy con cặc của mình và bắt đầu sụp một cách nhanh chóng. Tinh dịch đặc sệt bắt đầu phun ra, bắn đầy lên khuôn mặt trắng nõn nhưng ửng hồng của anh Thư. Cô ấy lim dim mắt, mang theo vẻ thất thần sau khi lên đỉnh mà nhìn tôi. Tôi kích động không thể kiềm chế, cảm giác cơ thể run rẩy ngày càng mạnh. Lúc này, gã da đen bắt đầu nhét con cặc vừa đen vừa dài của mình vào miệng anh Thư. Đôi môi hồng của cô ấy dính một ít tinh dịch, bị cái đầu cặc đó thúc vào và từ từ mở ra. Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh truyền đến từ mặt tôi. Cảm giác lạnh lẽo này làm sự hưng phấn của tôi tan biến ngay lập tức. Tôi mở mắt ra, và thấy anh Thư đang đứng bên giường, một tay cầm cốc đánh răng, tay kia đang đánh răng. Cô ấy đang nhìn tôi với vẻ khoái trá, nụ cười tinh quái trông thật không chân thực. Lúc này, tôi lại càng hy vọng được nhìn thấy biểu cảm của anh Thư trong giấc mơ hơn. Anh Thư lấy bàn chải ra khỏi miệng, kéo theo một ít bọt kem đánh răng màu trắng. Tôi nhìn thấy cảnh đó mà lại kích động nghĩ rằng đó là tinh dịch của gã da đen. Anh Thư nhìn tôi nói, đại gia ơi, dậy thôi nào. Cậu ấm nhà anh đã ị xong bãi rồi đấy, em đang định làm bữa sáng cho anh ăn đây. Không dậy là không kịp ăn đồ nóng hổi đâu. Tôi cũng tỉnh lại từ giấc mơ đó, lườm cô ấy một cái, vừa ngồi dậy được một nửa, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, liền nằm lại xuống. Tôi nói với anh Thư, bà xã. Bữa sáng bổ dưỡng như vậy sao anh nỡ ăn, để dành cho em ăn đi. Cho anh nằm thêm một lúc nữa. Miệng anh Thư đầy bọt, không nói được, liền giơ chân lên đạp vào mông tôi một cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau khi xúc miệng xong, cô ấy hét vào mặt tôi, lúc này vẫn còn nằm ườn trên giường, còn không dậy, tôi cho con tè vào mặt anh bây giờ nhé, nói xong liền đi ra ngoài. Lúc này tôi mới bật dậy, vội vàng chạy đến tủ quần áo lấy một chiếc quần xịp, rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ kiếp, tôi đã bị mộng tinh. Chương 4. Phần 4 không thể kiểm soát bản thân. Tôi lén lút tắm rửa, thay xong quần xịp, đi ra thì thấy anh Thư đang ôm con cho bú. Cặp vú trắng nõn của cô ấy giờ còn lớn hơn trước, chắc phải to hơn một cỡ, nhưng đầu vú vẫn hồng hào như ngày nào. Cậu bé đang ôm một bên vú mà bú lấy bú để, chân nhỏ thì cứ đạp đạp vào bên còn lại, như thể đang tuyên bố cả hai đều là bát cơm của cậu bé. Thấy tôi nhìn, anh Thư mỉm cười rồi nói, anh đi ăn sáng nhanh đi. Bánh vẫn còn để phần cho anh đấy. Tôi đi qua cốc nhẹ vào đầu cô ấy, cúi xuống hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, rồi đi ăn sáng và ra cửa. Trên đường lái xe đến công ty, lúc dừng đèn đỏ ở một ngã tư, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh trong mơ. Tôi bất giác nhớ lại từng chi tiết, và con cặc của tôi lại cứng lên. Mãi cho đến khi xe phía sau bấm còi inh ỏi, tôi mới nhận ra đã đèn xanh từ lúc nào. Trong hơn 10 ngày tiếp theo, tôi lại tiếp tục có những giấc mơ như vậy vài lần nữa. Lần nào cũng là một gã da đen không rõ mặt, dùng tư thế từ phía sau để đụ anh Thư. Nhưng lần nào trong mơ, ngay khi tôi thấy gã da đen bắn tinh lên mặt cô ấy thì tôi lại đột ngột tỉnh giấc. Tôi nhận ra con cặc của mình đã cứng như sắt, sau đó thì không tài nào ngủ lại được, cứ cách vài ngày lại mơ một giấc như thế, lần nào cũng muốn nhìn thêm một chút nhưng đều không được, cứ đến cảnh đó là giấc mơ lại đột ngột kết thúc và tôi tỉnh dậy. Chuyện này hành hạ tôi đến mức bắt đầu gầy đi. Tinh thần hoảng hốt, công việc cũng không còn tập trung được nữa, cứ hễ rảnh ra một chút là lại nghĩ đến cảnh này. Tôi bắt đầu tưởng tượng trong đầu xem anh Thư và gã da đen đó đã bắt đầu làm tình như thế nào. Liệu cô ấy có bú liếm cho gã đó không, gã đó có dùng ngón tay thọc vào lồn cô ấy không, họ có hôn nhau không, vân vân và vân vân. 2 tuần sau, tôi hoàn toàn bị chuyện này dày vò đến mức không thể làm việc bình thường được nữa. Họp hành thì thất thần. Xem báo cáo tài chính cũng thất thần, chuyển khoản cho nhà cung cấp sai mấy lần liền. Kế hoạch cải tổ mô hình hoạt động của công ty cũng ngày càng trì trệ. Đầu óc tôi chỉ cần không bận rộn là lại không ngừng nghĩ về chuyện này. Tôi đã thử đủ mọi cách để thoát khỏi sự ám ảnh này, nhưng tất cả đều thất bại. Bởi vì, trong tiềm thức, điều tôi khao khát nhất chính là chuyện này, và tôi không thể thay đổi tiềm thức của mình. Ba tôi dạo này vẫn luôn ở Sài Gòn, nhưng ông không ở nhà tôi. Ông ở trong một khách sạn, một phần vì ông là đàn ông, ở nhà tôi ông cũng không biết chăm sóc ai, lại thêm bất tiện vì trong nhà có dì Hương giúp việc theo giờ. Phần nữa là vì ở Sài Gòn ông cũng có chiến hữu và bạn bè, ông thường xuyên tụ tập với họ nên ở ngoài sẽ tự do hơn. Cuối cùng, sự hoảng hốt của tôi cũng bị ba phát hiện. Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi trên ghế trong văn phòng để thả hồn theo những ảo tưởng, ba tôi gõ cửa bước vào. Tôi giật bắn mình. Vì ngay lúc đó con cặc của tôi đang cương cứng. Tôi giả vờ làm ra vẻ tinh nghịch, ngồi ì trên ghế không đứng dậy chào ba. Ba tôi nhìn sắc mặt tôi một lượt, rồi ngồi xuống đối diện và hỏi, dạo này con có tâm sự gì sao? Tôi vội ngồi thẳng người dậy, đặt tay lên bàn làm việc để che đi con cặc đang cương cứng của mình. Tôi cố gắng dùng giọng điệu bình thường để trả lời, đâu có gì đâu ba. Sao nay ba lại đến? Ba uống trà không? Con pha cho ba nhé. Long Tĩnh à, nói xong tôi vẫn không đứng dậy, chỉ nhìn ông với vẻ mặt chờ đợi câu trả lời, cốt để kéo dài thời gian cho thằng em nhanh xỉu xuống. Ba nhìn tôi một cái rồi nói, trà Long Tĩnh đi, ba nhớ lần trước đến uống loại đó khá ngon. Tôi cảm thấy con cặc đã mềm đi kha khá, liền đứng dậy bắt đầu pha trà cho ba. Vừa xem tôi pha trà, ba vừa hỏi, dạo này cãi nhau với con bé Thư hả? Tôi cười nói, bỏ đi ba, cái tính cô ấy như thế. Mà con giận cô ấy thì chắc con tức chết từ lâu rồi. Ba lại hỏi, thế là có con đàn bà nào ở ngoài hả? Ba tôi là một người từng trải trên thương trường, đối với chuyện trai gái ông xem nhẹ như không, có thể nói là đã quá quen rồi. Ông từng nói với tôi từ rất sớm về vấn đề này. Theo lời ông, làm ăn là làm ăn, đàn bà là đàn bà, còn vợ là vợ. Hai chuyện này không thể lẫn lộn là có chuyện ngay. Vì thế. Khi ông nói với tôi chuyện này, không hề có cảm giác ngượng ngùng như những ông ba khác, mà rất tự nhiên. Ba tôi là một quân nhân, hơn nữa còn là người đã từng thực chiến. Cụ thể là tham gia trận chiến nào, hoàn cảnh ra sao, tôi đã hỏi ông rất nhiều lần, nhưng ông chỉ cười và nói là ở vùng biên giới Campuchia, rồi không nói gì thêm. Ông bảo kỷ luật không cho phép, thời gian bảo mật chưa hết. Ở tuổi đó, thằng con trai nào cũng sùng bái anh hùng. Tôi bắt đầu bắt chước ông, muốn trò chuyện với ông, lời ông nói tôi đều sẵn lòng nghe. Ông chưa bao giờ cho tôi tiền tiêu vặt, ông chỉ hỏi han về chuyện học tập, sinh hoạt, lắng nghe những phiền muộn và thắc mắc của tôi rồi giải đáp cho tôi. Có lúc tôi còn nghĩ có phải ông không thích tôi nên cố tình hành hạ tôi không? Nhưng sự chăm sóc ông dành cho tôi thì quả thật không chê vào đâu được, chỉ là trong học tập và sinh hoạt, ông không hề nuông chiều tôi chút nào. Tôi sống như một người lính, và ông cũng ngày ngày cùng tôi chạy bộ, luyện võ, học tập, làm việc. Khi tôi đã quen với sự thay đổi này, tôi lại càng thêm khâm phục ba mình. Không còn cách nào khác, ông đã biến tôi thành một người đàn ông mạnh mẽ, tự chủ, tự tin và kiên cường. Ở trường, tôi đã hoàn toàn khác biệt so với những bạn nam khác. Tôi biết, tôi rất vĩ đại, và sự vĩ đại của tôi đến từ yêu cầu nghiêm khắc của ba. Sự sùng bái và tin tưởng dành cho ba từ nhỏ đã khiến giữa chúng tôi gần như không có bí mật gì. Tôi vừa cười vừa rót trà cho ba, vừa nói, sao có thể chứ ba, yêu cầu của con cao lắm, gái thường sao con để ý được. Ba lại hỏi, vậy dạo này con bị làm sao? Làm việc càng ngày càng cầu thả. Không phải con định sống ăn bám đấy chứ? Ba nói cho con biết, đến ngày ba nhắm mắt xuôi tay, nếu con không ra cơm cháo gì, ba một xu cũng không để lại cho con. Tôi cười không nói gì, biết ba không giận thật, chỉ là lo lắng cho tôi, sợ tôi tuột dốc. Ba uống một ngụm trà, rồi nói tiếp, có rảnh thì về nhà nhiều hơn với con bé Thư. Hôm nay nó gọi điện cho ba, hỏi công ty con có gặp khó khăn gì không? Ba cố ý hỏi người trong công ty con mới biết dạo này con rất không ổn. Con đã không muốn nói, chắc là chuyện không thể nói với ba, ba cũng không hỏi nữa. Ba chỉ nói một câu, chuyện gì thì giải quyết nó đi, không giải quyết được thì ba với con cùng giải quyết, vẫn không giải quyết được thì mình tìm đường khác mà đi. Con cứ lờ đờ, nửa sống nửa chết thế này cho ai xem. Làm vợ con lo lắng sợ hãi, ba nhìn mà thấy xấu hổ thay cho con. Ba ơi, tôi vội ngắt lời ông, tha cho con đi. Đâu có nghiêm trọng như ba nói. Dạo này trong lòng đúng là có chút chuyện, không nói với ba và anh Thư là sợ hai người lo lắng thôi mà. Tôi quá hiểu tính ba, ông là người thẳng tính, ghét nhất đàn ông nói chuyện ấp a ấp úng. Nếu mình rõ ràng có chuyện mà không nói, ông có thể nổi nóng thật sự. Vì thế, tôi quyết định dùng chiêu đã đối phó với anh Thư để đối phó với ông. Tôi uống một ngụm trà rồi nói, ba, dạo này thận của con có chút vấn đề, bị sỏi thận, nhưng... Không đợi tôi nói xong, ba đã ngồi thẳng người dậy, hỏi dồn, nghiêm trọng không? Có phải nó đang xấu đi không? Bác sĩ nói sao? Tôi đáp, không nghiêm trọng, bác sĩ cũng nói không có gì to tát. Chỉ là con tự thấy không ổn thôi. Ba nghe xong thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức lại ngồi thẳng người hỏi tôi, đừng có giở trò với ba, nếu không có gì, con có thể biến thành thế này sao? Làm con bé Thư ở nhà cũng nhìn ra con bất thường. Còn không nói thật với ba. Ba đập bàn một cái, rồi chỉ vào mặt tôi nói. Nói thật, còn dám giở trò ba đánh què chân mày. Tài nghệ của ba tôi biết rõ. Dù tôi cũng học được chút võ vẽ từ ông, lại trẻ hơn ông, nhưng ba tôi bao nhiêu năm nay vẫn kiên trì rèn luyện, ngày nào cũng chạy bộ đánh quyền, thân hình còn rắn chắc hơn cả tôi, đánh ba đến năm thằng như tôi không thành vấn đề. Đáng sợ nhất là ông nói đánh là đánh thật. Một đòn khóa khớp là chỉ có đau chứ không chạy đi đâu được. Không nói thật cho ông vừa lòng thì ông không buông tay. Nhưng chuyện này thì nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói tôi đột nhiên không có hứng thú với con dâu của ba, chỉ muốn xem cô ấy đụ nhau với một thằng da đen. Thế thì có lẽ ngày này năm sau là ngày giỗ của tôi. Cho nên, nói đến mức độ nào, nói bao nhiêu là vừa, tôi phải suy nghĩ cho kỹ. Tôi hơi trầm ngâm một chút, ba tôi đã nhíu mày. Có vẻ không kiên nhẫn. Tôi vội mở miệng, ba, con hỏi ba một vấn đề nhé. Thấy tôi lên tiếng, ba khoát tay, ra hiệu cho tôi hỏi. Tôi lại giả vờ do dự một chút, ngay trước khi ba sắp nổi điên, tôi ra vẻ rất ngượng ngùng ghé sát lại gần ông, nói rất nhỏ, ba, hồi bằng tuổi con, chuyện đó của ba thế nào? Ba thấy tôi thần thần bí bí, cũng nghiêng người về phía trước để nghe, kết quả vừa nghe xong, ông liền sững người. Sau đó ông ngẩng đầu nhìn kỹ sắc mặt tôi, ánh mắt rất kín đáo liếc xuống hạ bộ của tôi, không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại, con bị yếu sinh lý hả? Phát hiện từ khi nào? Đi khám bác sĩ chưa? Tôi giả bộ ủ rũ, chính là lúc phát hiện sỏi thận thì con cũng phát hiện ra. Bác sĩ cũng nói không có bệnh gì, nhưng mà nó cứ không dùng được. Ba tôi nhất thời không biết nói gì, ông có chút lúng túng nhìn tôi rồi nói, sao con không nói với ba sớm hơn? Tự mình nín nhịn lâu như vậy thì tốt được sao? Chiều nay sắp xếp công việc đi, đi Hà Nội với ba. Tôi biết ông nói đi Hà Nội là để làm gì, ông có chiến hữu ở Hà Nội có quan hệ trong bệnh viện quân y. Tôi đời nào đi được, vội nói, ba, cũng không phải bệnh nan y gì, bác sĩ cũng nói rồi, có thể là do sỏi thận gây ra, hơn nữa bệnh viện ở Sài Gòn cũng tốt lắm mà, con làm đủ các loại kiểm tra rồi, không có bệnh tật gì cả. Đi Hà Nội thì cũng thế thôi, con không muốn đi đâu, mất mặt lắm, ba mà tìm người quen khám cho con thì con càng không đi. Lông mày ba lại bắt đầu dựng lên, đây là dấu hiệu ông sắp nổi giận. Nhưng ông nghĩ ngợi một lúc. Lông mày lại hạ xuống. Cũng phải, chuyện liên quan đến bản lĩnh đàn ông thế này, chắc chắn không muốn người khác biết, người lạ còn không muốn, huống chi là người quen. Chương 5. Phần 5 bệnh tình trở nặng. Ba tôi uống liền mấy tách trà mà không nói thêm gì, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng, vậy cũng không thể cứ kéo dài mãi thế này, bệnh này càng để lâu càng khó chữa. Con chắc chắn là đi bệnh viện không có vấn đề gì không? Có bệnh sao lại không khám ra được? Tôi biết mình đã đạt được mục đích, ba không còn nghi ngờ tôi có vấn đề khác nữa, mà thực sự tin rằng tôi có vấn đề về sinh lý, mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Tôi nói, ba, chút chuyện này con mà không lo được sao? Con cũng có đốt lót rồi, không có chuyện họ không khám kỹ cho con đâu. Hơn nữa con đã khám ở mấy bệnh viện rồi, kết quả đều như nhau. Đều nói không có vấn đề gì, nhưng nó vẫn không được. Sau này bác sĩ nói, có thể là do vấn đề tâm lý của con. Con cũng đi tư vấn bác sĩ tâm lý rồi, họ nói tâm lý con rất khỏe mạnh. Sau này con nghĩ lại, có phải là chức năng cơ thể con có vấn đề không, nên giờ đang định tìm một ông thầy thuốc đông y xem sao. Ba nghe xong, mày cuối cùng cũng giãn ra một chút. Ông nói, cái tuổi của con, chắc không phải vấn đề gì to tát đâu. Nhưng mà, cũng có thể thật sự là do tâm lý. Có phải con bị vụ sỏi thận dọa cho sợ không? Nghĩ rằng thận lại có bệnh, rồi tự dọa mình. Tôi nghe xong càng mừng hơn, thế này thì tốt quá, không cần phải tự bịa thêm lời nói dối nữa. Tôi vội nói, ba nói vậy, hình như cũng có khả năng thật. Lúc biết thận có vấn đề, con đúng là đã lo lắng mấy ngày. Kết quả ra rồi con vẫn còn lo, nên mới đi khám thêm mấy bệnh viện nữa. Ba nghe xong, lườm tôi một cái sắc lẻm rồi nói. Lớn từng này rồi mà gan bé thế. Đàn ông cái gì, không phải cứ có khúc thịt ở dưới là thành đàn ông đâu. Chuyện này con đừng nghĩ nữa, chỉ cần cơ thể không có vấn đề thì không phải chuyện lớn. Mấy hôm nữa ba nghĩ cách cho con. Tôi vừa nghe đã giật mình, tưởng ba lại định liên hệ bệnh viện cho tôi. Tôi vội nói, ba, con không đi bệnh viện người quen của ba giới thiệu đâu nhé. Khám cũng vô dụng thôi, con thấy chắc qua một thời gian nữa là khỏi thôi. Ba cũng đừng lo cho con. Ba trừng mắt, chờ cái gì mà chờ, ba không biết nặng nhẹ sao. Con đừng có xía vào nữa, nghe ba sắp xếp là được. Tôi không dám nói thêm nữa. Ba lại nói, dạo này con điều chỉnh lại tâm trạng đi, chuyện công ty có thể chậm một chút, nhưng đừng lừa dối con bé thưa nữa. Phụ nữ vừa sinh con xong, vốn đã khó chịu, con mà không quan tâm cô ấy tâm trạng không tốt không ra sữa thì sao? Cháu của ba uống cái gì hả? Được rồi, cuối cùng vẫn là lo cho cháu trai cưng của ông, tôi còn tưởng ba lo cho anh Thư nữa chứ. Ba nghĩ một lúc rồi nói tiếp, chuyện này có gì mà ngại không nói với vợ mình. Nói ra cô ấy có lo lắng, nhưng sẽ không suy nghĩ lung tung. Không nói mới càng ngày càng phiền phức, tôi vội gật đầu lia lịa, sau đó ba liền vội vã rời đi. Hai ngày sau, ba gọi điện bảo tôi đến một khu phố cổ. Tôi gặp một ông thầy thuốc đông y già, ông thầy đó bắt mạch cho tôi xong cũng không nói ra được bệnh tật gì, dĩ nhiên rồi. Tôi vốn dĩ chẳng có bệnh gì, nếu ông ta nói ra được bệnh thì chắc chắn là lang băm. Xem ra trình độ của ông thầy này cũng không tồi. Vài ngày sau, ba lại gọi tôi đến khách sạn của ông, gặp một bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ tâm lý đó quả thật rất lợi hại, ông ta phân tích ra được rằng tiềm thức của tôi có thể có vấn đề, dẫn đến ảnh hưởng chức năng cơ thể. Nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần tìm ra gốc rễ, gỡ bỏ nó là sẽ ổn. Hoặc làm ngược lại, trước hết để cơ thể khỏe mạnh trở lại, điều đó sẽ chứng minh tiềm thức của tôi là sai, và rồi cũng sẽ ổn thôi. May mà ông ta không thần kỳ như trên phim, thôi miên tôi rồi bắt tôi nói ra hết suy nghĩ của mình. Ba tôi cũng thấy lời của bác sĩ tâm lý có lý. Thế là ông đi khắp nơi tìm cho tôi những thứ liên quan. Nhà tôi bắt đầu xuất hiện đủ các loại rượu thuốc, các loại sách dạy nấu ăn kỳ lạ. Anh Thư vốn đã biết tôi có vấn đề về phương diện kia, nên rất lo lắng. Cô ấy coi trọng chuyện này và vô cùng ủng hộ việc làm của ba tôi. Hơn nữa, hai người họ dường như đã trao đổi riêng với nhau, thỉnh thoảng ba đến nhà tôi, hai người lại lén lút nói gì đó khi tôi không để ý. Tôi cũng vô cùng đau khổ, vốn dĩ không có bệnh tật gì. Cứ bồi bổ thế này khiến tôi cả ngày khó chịu muốn chết. Đôi khi tôi không thể không tự thủ dâm giải quyết trong lúc tắm hoặc đi vệ sinh vào buổi tối. Nhưng vấn đề là, lúc thủ dâm, tôi vẫn nghĩ đến hình ảnh anh Thư làm tình với gã da đen. Và cảm giác vô cùng tuyệt vời. Còn với anh Thư, tôi lại càng ngày càng không muốn chạm vào cô ấy, dường như nếu thật sự làm tình với cô ấy, cảm giác đó sẽ biến mất. Tôi biết, tâm lý của tôi thật sự có vấn đề rồi. So với trước kia còn nghiêm trọng hơn, đã có chút không bình thường. Vì thế, tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu, và tôi đã tìm ra được đáp án hội chứng thích người khác chơi vợ mình. Tôi đột nhiên hiểu ra, tại sao hồi đại học khi thấy bạn gái lúc đó ngoại tình, tôi không những không phẫn nộ mà ngược lại còn rất hưng phấn. Tôi cũng biết tại sao mình ngày càng chìm đắm trong ảo tưởng anh Thư làm tình với người khác. Trong tiềm thức của tôi chỉ hy vọng được nhìn thấy những chuyện như vậy. Thế là, tôi bắt đầu tìm đọc những nội dung về vợ dâm trên mạng, tìm kiếm những ví dụ có thật để xem. Vốn dĩ là muốn xem thử vấn đề tâm lý này giải quyết thế nào, nhưng càng xem lại càng hưng phấn. Cuối cùng, để xem những câu chuyện hay tiểu thuyết như vậy, tôi đã tìm kiếm khắp nơi các trang web tương tự. Tôi đã biết đến đổi vợ, biết cái gì gọi là tình tiết, NTA, cắm sừng, cu chồng ngầu, biết có cả trang web đổi vợ. Nhưng những thứ này không thỏa mãn được dục vọng của tôi, chỉ làm cho ham muốn đó ngày càng dâng trào. Cuộc sống như vậy kéo dài thêm 2 tháng, tôi và anh Thư đã gần 11 tháng không thật sự làm tình. Cảm xúc của anh Thư đã bắt đầu có chút thay đổi. Đôi khi cô ấy vô cớ nổi giận với tôi, hoặc lại làm nũng với tôi. Điều này làm tôi càng thêm áy náy. Cuối cùng, có một ngày, chúng tôi cãi nhau. Hậu quả rất nghiêm trọng, cô ấy nói một câu rằng mình bây giờ sống như ở quá. Câu nói này làm tôi cũng lập tức bùng nổ, không phải tức giận, mà là thẹn quá hóa giận. Càng cảm thấy có lỗi với một người, người ta lại càng dễ nổi nóng để chứng minh mình vô tội. Tôi đã cãi nhau một trận to với cô ấy. Sau đó tôi bỏ nhà đi 2 ngày, ăn ở tại công ty. Tôi sợ phải đối mặt với anh Thư, tôi cảm thấy mình thật khốn nạn, thật có lỗi với cô ấy. Tôi quyết định phải giải quyết vấn đề này. Tôi bắt đầu tự kiểm điểm suy nghĩ của mình, tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của chuyện này. Nhưng sau đó, một cuộc điện thoại của ba đã gọi tôi về nhà. Giọng ba trong điện thoại rất không vui, tôi biết chắc chắn ông đã biết chuyện tôi bỏ nhà đi 2 ngày. Hôm nay xem ra không xong rồi, nhưng tôi không dám không về, nếu không ba tôi có thể chạy đến công ty lôi tôi về. Đến lúc đó không phải chỉ nói vài câu ngon ngọt là xong đâu. Tôi bước vào cửa, thấy ba, anh Thư và dì Hương đang ở phòng khách chơi với con. Anh Thư thấy tôi, quay mặt đi không nói gì. Ba thấy tôi, khuôn mặt đang cười tâu toét liền biến sắc, hừ một tiếng nặng nề trong mũi rồi cũng lơ tôi đi. Ông lại quay đầu lại cười híp mắt nhìn cháu. Thằng bé đã hơn 5 tháng, đúng là lúc bắt đầu đáng yêu rồi. May mà dì giúp việc đến lấy dép cho tôi, hóa giải sự bối rối của tôi. Dì là một người rất hài hước và hiền lành. Dì đến bên cạnh tôi, vừa lấy dép và túi cho tôi, vừa nói nhỏ, cậu Hùng à, cô anh Thư với ông cụ đã phê bình cậu cả buổi rồi, lát nữa cậu cẩn thận một chút. Không phải tôi nói cậu chứ, cậu đi 2 ngày không về, bỏ cô Thư một mình ở nhà, dù là chuyện gì cũng là cậu sai. Mau làm lành đi, vợ chồng không có thù qua đêm đâu, đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa mà. Tôi vội cười nói đã biết, cảm ơn lời nhắc nhở của dì. Sau đó tôi bắt đầu ra vẻ đáng thương, tìm mọi cách lấy lòng anh Thư, ra sức chọc cho con cười. Ba cũng bắt đầu không ngừng mắng tôi. Tôi biết, ba mắng tôi là để cho anh Thư nguôi giận, nên tôi cứ liên tục thừa nhận lỗi lầm của mình, hoàn toàn đồng tình với những gì ba nói. Cuối cùng, sau khi bị thằng bé tè ướt một chiếc quần, anh Thư đã chủ động bế con đi, còn lấy khăn giấy lau nước tiểu trên quần cho tôi. Bữa tối cả nhà chúng tôi cùng ăn, thằng bé quấy mệt, bú một ít sữa rồi ngủ thiếp đi. Anh Thư mới có cơ hội cùng tôi và ba ăn cơm. Dì Hương giúp việc không ở lại cả ngày, thường là làm xong bữa tối thì về nhà, sáng hôm sau 7 rưỡi mới đến. Tôi và anh Thư cũng không quen có người lạ ở trong nhà. Bữa tối là do anh Thư và dì cùng làm, nhưng đến lúc ăn cơm thì dì về. Anh Thư đã lấy hộp đựng thức ăn để sẵn một ít đồ ăn cho dì mang về, để dì không cần phải về nhà nấu nữa. Hành động này khiến ba tôi rất hài lòng. Trên bàn ăn, anh Thư đã không còn giận nữa, ít nhất là về mặt biểu hiện. Cô ấy thoăn thoắt xới cơm, đôi tay dịu dàng gắp miếng sườn non óng ả vào bát ba, rồi lại quay sang gắp cho tôi một miếng trứng chiên vàng ruộm. Cô ấy không ngừng rót rượu cho hai ba con tôi, ly rượu vơi lại đầy, đầy lại vơi. Trông cô ấy lúc này thật hiền thục, đúng chuẩn hình mẫu người vợ, người con dâu thảo hiền mà bất cứ người ba nào cũng ao ước. Dĩ nhiên, tôi biết thừa dáng vẻ này xuất hiện là vì có mặt ba ở đó. Nếu chỉ có một mình tôi, có lẽ đừng nói đến ăn cơm, không bắt tôi quỳ gối để sám hối đã là một sự khoan hồng vĩ đại lắm rồi. Bàn tay dịu dàng đang gắp thức ăn cho tôi kia, có lẽ sẽ chuyển sang gắp tai tôi thì đúng hơn. Đang giữa bữa ăn, tiếng khóc ré lên từ trong phòng ngủ phá vỡ không khí yên bình. Cục cưng của chúng tôi đã thức giấc, anh Thư vội buông đũa, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhưng vẫn không quên nói nhỏ nhẹ, ba và anh cứ ăn đi ạ, con vào xem thằng bé một lát. Chỉ còn lại hai người đàn ông, không khí bỗng trở nên thoải mái lạ thường. Ông cười khà một tiếng, giọng ấm áp, nuôi con nít nó vậy đó con. Có lúc vui như Tết, có lúc thì đau đầu như búa bổ. Hồi con còn nhỏ, nghịch như quỷ. Ba tôi nhấp thêm ngụm nữa, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhớ về quá khứ. Thì có lần, mẹ mày sai mày đi mua chai nước mắm. Bà đưa cho tờ 5.000, mày đi một lèo đến chiều tối không thấy về. Cả nhà tá hỏa đi tìm, tưởng mày bị lạc. Ai ngờ, tìm thấy mày đang ngồi chễm chệ ở quán chè đầu làng, miệng nhóp nhép ăn ly thứ ba. Hỏi tiền đâu ra? Mày hồn nhiên chỉ tay vào mấy đứa bạn, bảo con dùng tiền mẹ cho để mua chè khao các bạn. Cô giáo dạy phải biết chia sẻ mà ba. Lần đó mẹ mày vừa giận vừa buồn cười, không biết nên đánh hay nên tha. Hai ba con cùng phá lên cười. Rượu vào lời ra, chúng tôi bắt đầu nói đến mấy chuyện vui vẻ hồi xưa ở trong làng. Một lúc sau, anh Thư từ phòng ngủ đi ra, có lẽ đã dỗ được con ngủ lại. Cô ấy ngồi lại vào bàn ăn. Định gắp tiếp miếng cá thì khựng lại. Cô ấy thấy tôi và ba đang dựa vào ghế, mặt đỏ bừng vì rượu, và cười với nhau một cách vô cùng đều. Nụ cười của hai người đàn ông khi đang ôn lại chuyện xưa, đặc biệt là những chuyện có chút xấu hổ, luôn có một vẻ gì đó rất gian xảo. Lòng hiếu kỳ của cô ấy ngay lập tức nổi lên. Có chuyện gì mà hai ba con vui thế? Cười bí hiểm quá vậy. Thấy vợ đã nguôi giận, tôi liền chấp lấy thời cơ, hào hứng kể lại, à. Đang kể lại chuyện của ba ngày xưa. Em phải nghe chuyện này mới được. Tôi liền kể lại một cách sinh động, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần kịch tính về chuyện ngày xưa ba tôi tán tỉnh mẹ. Rằng ngày đó ba đã mượn được cây đàn guitar, nửa đêm mò đến dưới cửa sổ phòng mẹ để hát một bản tình ca. Ai ngờ ông hát dở quá, con chó nhà ông ngoại tưởng có trộm, nó sủa vang cả xóm. Mẹ thì không thấy đâu, chỉ thấy ông ngoại cầm cái đòn gánh chạy ra, ba sợ quá vứt cả đàn. Leo rào bỏ chạy, không may còn bị rách một mảng lớn ở sau quần. Quả nhiên, anh Thư nghe xong không thể nhịn được. Ban đầu cô ấy chỉ khúc khích, rồi tiếng cười to dần, trong vắt như pha lê. Cô ấy cười đến run cả người, phải vịn vào tay tôi để khỏi ngã. Nước mắt giàn giụa, cô ấy vừa đấm nhẹ vào vai tôi vừa nói trong tiếng cười. Trời ơi, không ngờ, ba lại có quá khứ oanh liệt như vậy, nhìn vợ cười không chút phòng bị. Tôi đột nhiên phát hiện cô ấy có gì đó khác so với lúc nãy. Nụ cười gượng gạo, dáng vẻ hiền thục khuôn phép vì có mặt ba tôi đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là nụ cười thật sự, một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên và lấp lánh niềm vui. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi và ba cũng trở nên ấm áp và gần gũi hơn. Nhưng mà, tôi phát hiện. Đúng vậy, anh Thư không mặc áo ngực bên trong bộ đồ ngủ. Bình thường ở nhà cô ấy hay mặc mấy bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Bây giờ thời tiết tuy không quá nóng nhưng cũng không lạnh, tôi và ba đều đang mặc áo phông tay ngắn. Bộ đồ ngủ của anh Thư cũng là loại rất rộng và mỏng. Tuy không xuyên thấu nhưng rất mềm, nếu bên trong có mặc áo ngực, chỉ cần hơi cúi người là có thể thấy được đường viền của nó. Nhưng bây giờ, trước ngực anh Thư hoàn toàn không có hình dáng của áo ngực, mà là hai đầu vú đang nổi cộm lên. Có lẽ lúc nãy cô ấy vào dỗ con, để cho con ngủ, cô ấy đã cởi áo ngực ra cho con bú, thằng bé ngủ rồi, cô ấy đặt con xuống rồi chạy ra ăn cơm, quên mặc lại. Hai đầu vú đó, lúc này đang theo tiếng cười của anh Thư mà rung lên không ngừng. Tôi đột nhiên cảm thấy hạ bộ của mình cứng lên ngay lập tức. Nếu là bình thường, hai chúng tôi ở nhà, những lúc anh Thư trần truồng tôi đã xem không biết bao nhiêu lần, căn bản không còn cảm giác gì nữa. Nhưng bây giờ, con cặc của tôi lại đột ngột cứng lên. Sự khác biệt duy nhất là trong nhà có thêm ba tôi. Một người đàn ông khác có thể nhìn thấy được mặt riêng tư của anh Thư, điều này làm tôi đột nhiên hưng phấn hẳn lên. Nhưng tôi đã che giấu rất tốt biểu cảm của mình. Tôi sợ anh Thư thấy được ánh mắt của tôi sẽ lập tức quay vào mặc áo ngực. Như vậy tôi sẽ không thể duy trì được sự hưng phấn này. Tôi bắt đầu chuyển chủ đề sang chuyện khác. Ăn cơm xong, anh Thư bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Tôi muốn giúp nhưng cô ấy không cho, nhất quyết muốn thể hiện mặt hiền thục của mình cho ba xem. Tôi biết ý cô ấy nên cũng không cố nữa. Ba tôi thì không nói gì, trực tiếp bưng mâm bát vào bếp. Tối nay tôi và ba uống loại rượu thuốc ngâm cho tôi uống ít. Ba uống nhiều hơn một chút nên đã hơi ngà ngà say. Tôi ngây người đứng bên bàn ăn nhìn anh Thư đang dọn dẹp. Lúc này cô ấy đang cúi đầu thu dọn rác trên bàn, chiếc áo rộng thùng thình trễ xuống, từ cổ áo của cô ấy tôi có thể nhìn thấy toàn bộ bộ ngực. Quả nhiên là không mặc áo lót, hai bầu vú cứ rung rinh theo cử động của cánh tay cô ấy. Đúng lúc này ba tôi quay ra lấy nốt mâm bát còn lại, thấy tôi đứng ngây ra đó, ông liền rất tự nhiên nhìn theo ánh mắt của tôi. Sau đó, ông rõ ràng đã sững lại một chút. Đúng vậy, thật ra tôi đã sớm để ý ba quay ra, tôi cố ý làm vậy để ba nhìn theo ánh mắt của tôi vào ngực anh Thư. Khoảnh khắc sững sờ của ba rất ngắn, sau đó ông rất bình tĩnh bưng mâm bát đi, lúc đứng dậy cũng không nhìn vào ngực anh Thư nữa. Trái tim đang vô cùng hưng phấn của tôi đột nhiên có chút thất vọng. Nhưng tôi lập tức lắc đầu, gạt đi cái suy nghĩ không nên có này. Ba ra ngoài xong liền cùng tôi ngồi xuống bàn trà bắt đầu uống trà nói chuyện. Tôi quay lưng về phía anh Thư đang ở phòng khách, ngồi bên bàn trà pha trà cho ba. Trong lúc này, tôi phát hiện ba đã mấy lần nhân cơ hội uống trà mà liếc trộm về phía anh Thư ở phòng khách. Tôi lại hưng phấn trở lại, đặc biệt hưng phấn, nhưng sự từng trải và già dặn của ba khiến ông không thể nào thất thố. Nếu không phải tôi quá quen thuộc với cử động và ánh mắt của ông, thì thật ra lúc nãy tôi cũng không thể phát hiện ra ông đang liếc trộm anh Thư. Tôi biết sự hưng phấn lúc này là không nên, nhưng tôi lại cứ hy vọng ba có thể nhìn anh Thư thêm vài lần nữa. Mỗi lần ông nhìn cô ấy một cái, tôi lại hưng phấn thêm một lần. Cảm giác này là lần kích thích nhất kể từ lần tôi thấy anh Thư tự sướng. Nhưng ba tôi không biết đột nhiên nhớ ra chuyện gì, bỗng đặt chén trà xuống nói, Hùng, con vào phòng sách với ba. Tôi hỏi, dạ, có chuyện gì à? Thật ra lúc này đầu óc tôi vẫn còn đang chìm trong sự hưng phấn vì ba có thể đã nhìn thấy đầu vú của anh Thư, nên phản ứng hơi chậm. Ba gật đầu nói, ba có một ông sếp cũ, cho ba một hũ rượu thuốc chuyên để cường thân kiện thể, là bài thuốc gia truyền nhà ông ấy. Tôi vừa nghe, đầu đã đau như búa bổ. Trong nhà các loại bình rượu thuốc đã có ít nhất hơn chục loại rồi, lại còn nữa. Tôi nói, ba, ở nhà nhiều quá rồi, con cũng uống không hết. Sau này ba đừng lấy cho con nữa, đợi uống hết rồi hãy nói. Lúc này anh Thư đã dọn dẹp xong, vừa đi tới. Nghe thấy lời tôi, cô ấy liền vỗ vào đầu tôi một cái rồi nói, ba làm thế này là vì ai hả? Anh còn chê nhiều, đúng là không biết điều. Vừa nói cô ấy vừa dựa vào lưng tôi, tay nhỏ xoa bóp trên vai tôi. Cô ấy quả thật không lúc nào quên thể hiện sự dịu dàng hiền thục của mình. Tôi đột nhiên nảy ra một ý. Tôi đưa tay ra sau lưng, vòng qua eo anh Thư. Trong lúc đó, tôi cố ý kéo áo ngủ của cô ấy xuống một chút. Như vậy áo của cô ấy sẽ căng ra. Sau đó tôi ngả đầu ra sau, độ cao vừa vặn đặt ngay dưới vú của cô ấy. Như vậy, hình dáng bộ ngực của anh Thư chắc chắn sẽ hiện ra vô cùng rõ ràng. Khi tôi làm xong, ngẩng đầu lên, dùng khóe mắt liếc nhìn ba, quả nhiên. Ánh mắt của ba lại sững ra, mặc dù rất ngắn. Ông lập tức dùng tư thế cúi đầu lấy chén trà để rời đi. Và khi ông lại nâng chén trà lên uống, ông đã nhân cơ hội liếc nhìn ngực anh Thư một cái nữa. Rất rõ ràng, lần này tốc độ uống trà của ông chậm hơn bình thường một chút. Tôi lập tức hưng phấn hẳn lên, đang định tiến thêm một bước, làm cho quần áo của anh thư căng hơn nữa để bộ ngực của cô ấy hiện ra rõ hơn thì ba đã đứng dậy, đi về phía phòng sách. Vừa đi ông vừa nói chuyện, lớn từng này rồi mà không chững chạc gì cả, vào phòng sách đi, nhanh lên. Tôi đành phải buông anh thư ra, cùng cô ấy đi vào phòng sách. Chương 6. Phần 6 xác định đối tượng phù hợp ba tôi. Bước vào phòng sách, tôi và anh thư tò mò nhìn ba lấy ra một cái chai bằng sắt từ trong một cái túi vải bố. Cái chai trông rất cũ kỹ, chắc đã có từ lâu lắm rồi. Chai cũng không lớn, to lắm cũng chỉ bằng lon Coca-Cola. Ba cầm cái bình, tay phải chậm rãi vặn mở cái nắp sen, một luồng mùi rượu thuốc nồng nặc lập tức lan tỏa ra. Tôi và anh thư đều hít hít mũi, ba cũng hít một hơi thật sâu, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm. Ba nói, đây là rượu thuốc gia truyền của ông đại đội trưởng cũ của ba. Nhà ông ấy có công phu gia truyền đấy, thứ này nhà họ dùng để bảo vệ thận, củng cố gân cốt. Uống vào thì là thuốc độc, nhưng dùng đúng cách thì là thần dược. Tôi nghe xong lập tức cảm thấy không tin, hỏi lại có thần thánh đến vậy không? Nếu thần như vậy sao không đem ra bán? Thế thì chẳng phải phát tài rồi sao? Anh thư cũng im lặng, chắc cô ấy cũng không tin, nếu không đã sớm phản bác lại lời tôi để tỏ ra mình hiền thục rồi. Ba nghe xong liền trừng mắt, nói, bán, cái lọ này bán 300 triệu còn là rẻ đấy. Tôi và anh thư nghe xong càng không tin, một cái chai nhỏ như vậy mà có thể bán được 300 triệu sao? Ba thấy chúng tôi tỏ vẻ không tin, liền nói tiếp, ông đại đội trưởng của ba bây giờ 82 tuổi rồi, còn có thể đi chơi gái bị bắt, còn nói xem có khủng không? Nói xong ông tỏ vẻ đắc ý, như thể người 80 tuổi đi chơi gái chính là ông vậy. Tôi và anh thư lập tức mắt tròn mắt dẹt. Chuyện này trước mặt ba, anh thư chắc chắn không thể xen vào, nên tôi liền hỏi, ba, hơn 80 rồi mà còn đi chơi gái được à? Lại còn bị bắt, thật hay giả thế ba? Ba tôi rất hài lòng với vai trò phụ họa kịp thời của tôi. Ông nói, dĩ nhiên là thật, chuyện này đám người già bọn ba ai cũng biết. Năm ngoái mấy ông lãnh đạo cũ trên đơn vị đến thăm ông đại đội trưởng, đều uống say cả. Sau đó cùng nhau đi tiểu. Kết quả là ông đại đội trưởng tè xa nhất, những người khác chỉ tè được đến trước chân mình. Ông đại đội trưởng liền khoe khoang mình lợi hại. Mấy ông lãnh đạo khác dĩ nhiên không phục, có người nói ông tè xa thì cũng vô dụng, có làm được chuyện gì nên hồn đâu. Kết quả là ông đại đội trưởng uống say quá, nói rằng mình mỗi sáng vẫn, chào cờ, đều đều. Chơi gái cũng không phải chuyện đùa. Mấy vị lãnh đạo kia nói không tin, các con đoán xem sau đó thế nào. Nói đến đây, ba lại tỏ vẻ vinh dự lây. Tôi nhìn sang anh thư, cô ấy đã bị lời của ba làm cho hơi đỏ mặt, nhưng tôi nhận ra sự tò mò của cô ấy chắc chắn nhiều hơn sự xấu hổ rất nhiều. Chắc là ba cũng uống hơi nhiều, nếu không sẽ không nói chuyện thẳng tuột như vậy. Tôi vội vàng phát huy khả năng phụ họa của mình, hỏi, sau đó thế nào ạ? Ba mau nói đi, thật ra đâu cần phải nói, ban đầu ba đã kể là đi chơi gái bị bắt rồi, sau đó thì còn thế nào được nữa. Nhưng người già thì phải cho họ thể diện. Ba quả nhiên tỏ vẻ rất hài lòng, chậm rãi nói, mười mấy ông già liền kéo nhau đi tìm gái với ông đại đội trưởng. Ha ha ha ha, cả thành phố chắc chưa từng thấy cảnh một đám ông già đi tìm gái. Kết quả là cảnh sát đến, bắt cả ông đại đội trưởng lẫn mấy vị lãnh đạo kia về đồn. Ha ha ha ha ha ha, nói xong ba cười không ngớt. Tôi và anh thư cũng thấy buồn cười, đúng là già ham hố. Uống có mấy ly rượu mà cũng gây ra được chuyện như vậy. Ba cười đủ rồi mới nói tiếp, bài phục hổ quyền của ông đại đội trưởng chúng nổi danh khắp quân khu đấy. Rượu thuốc này của nhà ông ấy là để cho con cháu trong nhà từ nhỏ luyện võ bảo vệ thắt lưng. Ba mà xin được một ít thế này là vì quan hệ tốt với ông ấy, năm đó ở đơn vị. Chỉ có ba mới kiếm được rượu ngon cho ông ấy uống. Nếu không thì đừng hòng. Nói xong, mặt ông đầy vẻ tự hào. Tôi vội vàng cùng anh thư bắt đầu khen ba. Ba đêm nay có vẻ rất hưng phấn và tỏ ra khoe khoang. Bình thường ông không như vậy, tôi đột nhiên nghĩ, có phải là vì anh thư không? Tôi quay đầu nhìn anh thư, thấy cô ấy đang nhìn ba với vẻ mặt kích động. Không, phải nói là nhìn cái chai trong tay ba. Cứ như thể người được cứu chữa là cô ấy vậy. Ba khoe khoang xong, bảo tôi nằm lên chiếc giường gỗ. Hóa ra gọi tôi vào phòng sách là vì ở đây có một cái giường gỗ, nó cao hơn so với mặt đất, Bà muốn xoa bóp cho tôi nên đứng ở độ cao này sẽ thoải mái hơn. Tôi cởi áo, nằm sấp trên giường, bà liền đổ một ít rượu thuốc vào hõm lưng của tôi. Sau đó hai tay bắt đầu xoa bóp. Bà đêm nay thật sự khác hẳn bình thường, tôi ở với ông bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy ông nói chuyện với kiểu khoe khoang như vậy. Ông vừa xoa bóp cho tôi, vừa nói với anh Thư, năm đó, ba ở đơn vị huấn luyện là có thương vong đấy. Chuyện này chỉ có loại đơn vị của ba mới có. Huấn luyện dễ bị thương mà không nhanh chóng hồi phục là dễ để lại di chứng. Ông đại đội trưởng mới nhờ người nhà gửi loại rượu thuốc này lên, ai bị thương ở lưng hay thận thì ông ấy xoa bóp cho. Về cơ bản là ba lần thì khỏi. Ba có một lần huấn luyện bị trẹo lưng, ông đại đội trưởng xoa cho ba, đẩy hai lần là khỏi. Sau này ba nhờ người mang rượu ngon hơn đến cho ông ấy. Ông ấy cao hứng, liền đem thủ pháp xoa bóp dạy cho ba. Sau này lại có người bị thương, đại đội trưởng không rảnh thì ba làm thay. Trừ ba ra, ông ấy chẳng dạy cho ai cả. Tôi nằm đây, quả thật cảm thấy vùng eo nóng rực, rất thoải mái, giống như đang chườm nóng, nhưng lại có cảm giác hơi rát rát. Thoải mái thì đúng là thoải mái thật, nhưng tâm trí tôi lúc này lại hoàn toàn không đặt ở trên đó. Tôi đột nhiên cảm thấy, sự thay đổi của ba đêm nay có liên quan đến việc uống rượu, nhưng chắc chắn cũng có quan hệ rất lớn đến việc anh Thư bị lộ hàng. Ba và anh Thư gặp nhau không phải một hai lần, trước đây cũng có lúc cùng nhau uống rượu, sao không thấy ông khoe khoang như vậy? Chuyện này chắc chắn có liên quan. Tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mà tôi vừa nghĩ đến đã muốn lập tức quên đi. Nhưng ý nghĩ này, giống như một loại virus, chỉ cần nghĩ đến một lần là không thể nào quên được, ngược lại càng lúc càng rõ ràng. Xoa bóp hơn 20 phút, ba đã thở hổn hển, kiểu xoa bóp này quả thật rất tốn thể lực. Lúc nào cũng phải dùng sức, nếu không phải do sức khỏe của ba tốt, e là không thể kiên trì nổi. Anh Thư đã bưng trà tới, chờ ba uống. Tôi ngồi dậy, cũng mồ hôi đầy mặt. Anh Thư không quan tâm tôi, mà vội vàng đưa trà cho ba, ba rất hài lòng nhận lấy. Tôi nhìn rất rõ, lúc nhận chén trà, ba dường như đang nhìn vào chén trà, nhưng thực tế tiêu cự ánh mắt của ông lại ở phía sau chén trà, ngay chỗ ngực của anh Thư. Đáng tiếc, anh Thư giơ cánh tay lên, quần áo phía trước khá rộng nên chẳng nhìn thấy gì. Ý nghĩ kia trong đầu tôi lại bắt đầu vận hành điên cuồng. Lúc này con khóc, anh Thư chạy đi xem con. Tôi nói với ba, ba, ba đừng nói, rượu thuốc này đúng là có tác dụng thật, eo của con đến bây giờ vẫn còn nóng hôi hổi, nóng rực lên. Chỉ là vất vả cho ba quá. Ba đặt chén trà xuống, im lặng một chút, rồi đột nhiên nói với tôi, Hùng, con vẫn hỏi ba tại sao không tìm một người phụ nữ, không nhân lúc còn trẻ sinh thêm đứa nữa. Tôi nghe xong liền sững sờ, ba đêm nay làm sao vậy, sao đột nhiên lại nói đến chuyện này. Tôi biết ba chắc chắn còn có vế sau, nên không nói gì. Quả nhiên, ba nói tiếp, ba đã không thể sinh con được nữa rồi. Tôi kinh ngạc, ngây người nhìn ba, có chút không biết phải nói gì tiếp theo. Ba nhìn tôi một cái, đột nhiên cười cười nói, có nhớ ba đã từng nói với con về nhiệm vụ ở biên giới Campuchia không? Ba trong lần nhiệm vụ đó bị thương, bị đá một cái, sau này vết thương lành rồi, nhưng cũng không thể sinh hoạt vợ chồng được nữa. Là ông đại đội trưởng mỗi ngày xoa bóp cho, chắc phải đẩy 3 tháng, mới khá hơn. Tuy sinh hoạt vợ chồng không thành vấn đề, nhưng sinh con thì không được nữa. Tinh dịch không đủ, là cái mà bệnh viện bây giờ gọi là tinh trùng loãng. Tôi nhìn ba, lúc này mới biết tại sao ông có tiền, tài giỏi như vậy mà không tìm phụ nữ kết hôn sinh thêm con. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Ba tự mình nói tiếp, cho nên, con yên tâm đi. Ba năm đó bị thương nặng như vậy, cũng có thể nhờ ông đại đội trưởng chữa cho, chút bệnh vặt của con chắc chắn cũng sẽ khỏi. Coi như giống ba, chỉ có thể sinh hoạt vợ chồng thôi thì cũng không sao, dù gì cũng có thằng Kiệt rồi. Tôi đột nhiên có chút cảm động, đúng vậy, ba vì để tôi yên tâm, để tôi không còn lo lắng về vấn đề không thể sinh hoạt vợ chồng nữa, đã đem bí mật nhiều năm của mình nói ra cho tôi biết. Tôi đột nhiên rất tò mò về khả năng tình dục của ba. Bởi vì tôi biết trước đây ba từng có phụ nữ, nhưng đều là phụ nữ bên ngoài, không có ý định cưới về nhà. Nếu ba không thể sinh hoạt vợ chồng, vậy tìm phụ nữ để làm gì? Nhưng ba bị thương, khả năng phương diện đó rốt cuộc là mạnh hay không mạnh? Không biết nghĩ thế nào, tôi liền mở miệng hỏi, vậy, ba, bây giờ khả năng đó của ba vẫn ổn chứ à? Ba bị tôi hỏi một câu thiếu chút nữa sặc trà, nhưng vì để an ủi tôi, ông vẫn nhịn được. Sau đó không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ông ghé sát lại gần tôi nói, thằng danh con, dám hỏi chuyện riêng tư của ba. Nói cho con biết, ba dùng rượu thuốc này xong, còn lợi hại hơn cả trước khi bị thương. Đến bây giờ mỗi sáng vẫn, chào cờ, đều đều đấy. Nói xong, không biết ba lại nghĩ đến điều gì, giọng điệu thay đổi, đột nhiên dùng một giọng rất thất vọng nói, sau này đối xử tốt với con bé Thư một chút. Nó là một cô gái tốt, tính tình rất giống mẹ của con, khẩu xà tâm Phật. Một lòng một dạ đều đặt trên người con, nhìn thì có vẻ vô tư, nhưng thực ra là vì cô ấy không phòng bị với con, nên không muốn tốn công sức ngụy trang trước mặt con. Phụ nữ như vậy mới là phụ nữ tốt, là người có thể ở bên con cả đời đấy. Tôi vội nói, dạ, ba, con biết rồi. Ba yên tâm đi. Ba nói xong, liền cầm cái bình rượu đó từ từ đi ra ngoài. Tôi ngồi không nhúc nhích, bởi vì những chuyện tối nay làm lòng tôi giờ đây như biển động sóng gào. Đầu tiên, ba tối nay uống rượu, có chút không kiểm soát được. Trước mặt anh Thư có chút không kìm được mà khoe khoang. Đây là điều tôi chưa từng thấy ở ba. Thứ hai, ba khoe khoang về rượu thuốc, đồng thời luôn nhấn mạnh chuyện ông đại đội trưởng của mình hơn 80 tuổi vẫn có hứng đi chơi gái, vẫn có thể chào cờ, tè xa hơn người khác. Nhìn thì có vẻ là nói ông đại đội trưởng lợi hại, nhưng với cái giọng điệu và biểu cảm đó, rõ ràng là đang ngầm ám chỉ với anh Thư rằng mình cũng rất có bản lĩnh. Nhưng ông chắc chắn không phải cố ý, chỉ là làm theo bản năng, nếu không với sự khôn khéo của ba, hoàn toàn có thể tìm một cách khác để nói. Sẽ không khoe khoang lộ liễu như vậy. Thứ ba, cuối cùng ba nói với tôi rằng ông bây giờ vẫn có thể, chào cờ, tuy là để trả lời tôi, nhưng thực ra hoàn toàn không cần phải nói cụ thể và rõ ràng như vậy. Nói xong lại dùng giọng điệu rất thất vọng bảo tôi đối xử tốt với anh Thư. Đây thực chất là sự bất lực của một người đàn ông khi phát hiện ra mình không thể có được người phụ nữ mình thích, chỉ có thể yêu cầu người đàn ông của cô ấy đối xử tốt với cô ấy mà thôi. Thứ tư. Cảm giác của ba đối với anh Thư tối nay khác hẳn trước đây. Ông lần đầu tiên nói với tôi rằng anh Thư rất giống mẹ. Nếu không phải vì uống rượu, chắc ông sẽ không nói ra. Bởi vì ông rất ít khi nhắc đến người vợ đã mất của mình. Từ những phân tích trên, tôi đã phát hiện ra vấn đề của ba tối nay. Ba tối nay sau khi uống rượu đã nhìn thấy ngực của anh Thư, hơn nữa qua chuyện cãi nhau của chúng tôi mà phát hiện ra anh Thư rất giống người vợ đã mất của ông. Từ trong lòng nảy sinh một loại ham muốn khoe khoang với anh Thư, ông đã tưởng tượng anh Thư thành mẹ tôi người vợ đã mất của ông. Nói cách khác, ba bây giờ đối với anh Thư đang có cảm giác, bởi vì ông đã ngầm ám chỉ khả năng tình dục của mình trước mặt cô ấy, cuối cùng còn nói thẳng ra trước mặt tôi. Lúc tôi nằm đây được xoa bóp, cái ý nghĩ như virus kia đột nhiên giống như một quả bom hạt nhân, nổ tung trong đầu tôi để ba và anh Thư làm tình. Chương 7 Phần 7 Sống chung một nhà. Ý nghĩ đó giống như một quả bom hạt nhân, một tia sáng chói lòa khổng lồ, sau đó là một cơn lốc quét qua toàn bộ tâm trí tôi, chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của tôi. Cuối cùng là bức xạ hạt nhân, làm cho từng tế bào trong cơ thể tôi đều run lên bần bật. Đợi đến khi cú sốc làm tôi không thể động đậy qua đi, khi đầu óc tôi có thể suy nghĩ trở lại, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là hình ảnh con cặc của ba khi chúng tôi cùng đi tắm hơi ngày trước. Trong ấn tượng của tôi, con cặc của ba không hề nhỏ, dù chỉ ở trạng thái mềm. Khi cương lên, chắc phải hơn 18cm. Đồng thời, ba vì thói quen trong quân đội nên chưa bao giờ ngừng rèn luyện, bất kể mưa gió ngày nào cũng chạy 5 cây số, hơn nữa cuộc sống rất kỷ luật, không ăn nhậu quá độ, uống rượu cũng rất tiết chế, không hút thuốc lá. Bụng ông còn nhỏ hơn cả của tôi. Nếu ở phòng tập gym, nhìn từ phía sau, ba nhiều lắm cũng chỉ trông như 50. Mà tuổi thật của ba, năm nay là 60. Ngay sau đó, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh cơ thể trắng nõn không tì vết của anh Thư. Anh Thư năm nay tròn 30, nhưng vì da đẹp, tuy đã sinh con nhưng phục hồi tốt, cô ấy cũng thường xuyên tập yoga và thích bơi lội. Cho nên, vóc dáng của cô ấy giữ được không tồi, chỉ có bụng vì sinh con hơi lỏng lẻo một chút, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ấy. Ngược lại còn làm cô ấy có một vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành mà trước đây không có. Nếu như nói trước đây là một vẻ đẹp trẻ trung, khỏe khoắn, thì bây giờ là một vẻ đẹp trưởng thành, phong tình. Và rồi, trong đầu tôi là hình ảnh ba và anh Thư đang ôm chặt lấy nhau trên giường. Thân hình cường tráng, trưởng thành của ba đè lên thân thể trắng nõn, hồng hào của anh Thư, đôi chân của anh Thư vòng qua hông của ba. Làn da màu lúa mì của ba làm cho anh Thư trông càng thêm trắng nón, và thân hình trắng trẻo, đầy đặn của anh Thư cũng làm cho ba trông càng thêm cường tráng, mạnh mẽ. Trời ơi, con cặc của tôi lúc này đã sắp làm rách quần, sắp nổ tung. Tay tôi nắm chặt lấy mép quần đùi của mình, để kiểm soát sự kích động không thể kìm nén. Cảm giác đó thật sự quá mãnh liệt, tôi không biết làm vậy có đúng không, tôi chỉ biết một điều, tôi muốn nhìn thấy hình ảnh đó. Tôi nhất định phải để chuyện này xảy ra trước mắt mình, tôi muốn nhìn thấy nó. Dù cho nhìn thấy nó xong tôi có chết đi chăng nữa, tôi cũng nhất định phải nhìn thấy. Lúc này, ba ở phòng khách gọi tôi. Tôi đáp một tiếng, đứng dậy giả vờ dọn dẹp giường gỗ và cái bàn nhỏ, đợi con cặc xỉu xuống mới từ từ đi ra ngoài. Ba nhìn tôi nói, Hùng, rượu thuốc này con cất đi. Nhớ đậy nắp cho chặt, bay hơi là hết tác dụng đấy. Sau này mỗi ngày ba xoa bóp cho con một lần, không có việc gì thì đừng uống rượu, kiêng một thời gian đi. Đầu óc tôi lúc này chưa bao giờ minh mẫn đến thế, đó là một cảm giác thông suốt khi đã có mục tiêu, không còn mông lung nữa. Tôi lập tức suy nghĩ về lời của ba rồi nói, ba, hay là ba chuyển qua đây ở luôn đi. Để ba khỏi phải ngày nào cũng chạy đi chạy lại giữa khách sạn và nhà. Như vậy phiền phức quá. Ba nghe xong sững lại một chút, nói, không sao đâu, ba ở khách sạn một mình quen rồi. Ăn cơm xong tự đi bộ về cũng tiêu cơm được chút. Lúc này, anh Thư đột nhiên từ phòng ngủ ôm con đi ra. Tôi liếc mắt liền thấy được hai đầu vú trước ngực cô ấy. Vì thằng bé còn ngủ, cô ấy ôm con vào lòng, áp chặt vào dưới vú, cho nên toàn bộ hình dáng bộ ngực hiện ra quá rõ ràng. Chuyện mà lúc nãy trước khi xoa bóp tôi muốn làm mà không làm được, giờ con tôi đang ngủ đã làm xong rồi. Tôi không nói gì, anh Thư ôm con, nhỏ giọng nói với ba, ba cứ ở nhà đi ạ. Có ba ở đây. Anh Hùng cũng không dám không về nhà, nếu không với cái tính lười biếng của anh ấy, không chừng ba ngày hai bữa không về đâu. Đến lúc đó việc xoa bóp lại bị gián đoạn. Ba nhìn anh Thư một cái, nhưng lập tức cúi đầu xuống tự rót trà, dường như đang suy nghĩ về lời của anh Thư, nhưng thực chất là để che giấu sự bối rối của mình. Thấy ba không nói gì, anh Thư nói tiếp, ba đến rồi, con cũng có thể thảnh thơi hơn một chút. Có khi gì giúp việc xin nghỉ, con lại đúng lúc có việc. Không có ai trông con cả. Bình thường ba trông con giúp, con cũng có thể đi tập yoga nhiều hơn, cơ thể hồi phục nhanh hơn, có thể sớm đi làm lại, giúp anh Hùng. Ba do dự một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi biết ba đã đồng ý rồi, chỉ cần tôi mời thêm một lần nữa. Tôi lập tức nói, đúng đấy ba đến Sài Gòn rồi mà cứ ở khách sạn. Mấy người bạn chiến hữu của ba sẽ không nói gì trước mặt, nhưng không chừng sau lưng lại nói con bất hiếu. Ba cứ chuyển đến đây đi, con cũng nhiều năm rồi không được sống cùng ba, hai ba con mình không có việc gì cũng có thể nói chuyện, con còn có nhiều chuyện muốn ba chỉ dạy nữa. Câu nói này vừa thốt ra, ba quả nhiên chỉ do dự một chút rồi nói, vậy cũng được. Dù sao cũng còn một phòng trống, vậy ta chuyển đến đây. Bình thường cũng có thể ngắm thằng Kiệt nhiều hơn. Theo như tôi hiểu, ba không phải là người sợ người ta đàm tiếu. Chuyện ông muốn làm. Mọi người phản đối ông cũng sẽ làm, chuyện ông không muốn làm, tất cả mọi người cổ vũ ông cũng sẽ không đi. Nếu không, lúc ông vừa đến Sài Gòn, tôi tha thiết mời ông ở lại nhà như vậy, tại sao ông không đến? Tôi và anh Thư đồng thời thở phào nhẹ nhõm, anh Thư là vì ba đến ở, cô ấy biết tôi chắc chắn sẽ về nhà đúng giờ, như vậy bệnh của tôi sẽ mau khỏi. Hơn nữa, trong lòng cô ấy bây giờ đã có chút lo lắng khi tôi thường xuyên ở bên ngoài. Còn tôi là vì... Chỉ cần ba đồng ý vào nhà ở, kế hoạch của tôi có thể bắt đầu thực hiện rồi. Tôi đột nhiên nghĩ, không biết ba đồng ý chuyển đến ở là vì bệnh của tôi, hay là vì anh Thư. Cứ như vậy, ngày hôm sau ba liền mang hành lý đến ở nhà tôi. Tôi cũng khôi phục lại trạng thái trước đây, có lẽ là vì đã có mục tiêu. Làm việc càng thêm chăm chỉ, bởi vì chỉ có càng nỗ lực làm việc, mới có thời gian rảnh để tôi nghiên cứu kế hoạch của mình. Nếu công việc làm không tốt, ba chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua. Bởi vì gần như đêm nào tôi cũng về nhà, nên anh Thư bây giờ cũng cười nhiều hơn. Nhưng mà, mỗi lần sau khi được ba xoa bóp, buổi tối lúc đi ngủ, tôi đều sẽ thấy đôi mắt khát khao của cô ấy nhìn tôi. Tôi biết cô ấy hy vọng nghe từ miệng tôi rằng tôi đã khỏi rồi, rằng chúng ta có thể làm tình. Nhưng tôi thả lén lút tự thủ dâm, cô cũng nhất định phải giả vờ như mình chưa khỏi. Nếu không, kế hoạch của tôi làm sao có thể thành công? Đành phải lúc bình thường mua thêm một ít đồ ăn vặt mà anh thư thích hoặc hoa lá gì đó để dỗ cô ấy vui. Mà ba tuy đã ở trong nhà, cũng chỉ là buổi sáng sau khi ăn sáng thì nựng thằng Kiệt một lúc. Sau đó sẽ cùng tôi đến công ty hoặc đi gặp bạn bè. Vẫn chưa có lúc nào ở riêng với anh Thư, tôi cũng không phát hiện ra ánh mắt ba nhìn anh Thư có gì khác lạ nữa. Chắc là đêm đó phần nhiều là do rượu. Cứ như vậy qua hơn một tuần lễ. Một buổi tối, tôi đang nằm trên giường giả vờ ngủ, trong đầu luôn tính toán làm sao để thực hiện kế hoạch của mình. Anh Thư bên cạnh đột nhiên từ từ ngồi dậy, tôi nhắm mắt lại, cảm giác như cô ấy cúi xuống nhìn tôi một cái, sau đó liền nhẹ nhàng xuống giường. Rồi tôi nghe thấy tiếng công tắc đèn phòng vệ sinh vang lên, và tiếng cửa lùa rất nhẹ. Tôi đột nhiên nghĩ, chắc chắn là anh Thư lại định tự sướng rồi. Tôi đợi thêm một lát, liền lén lút xuống giường, cũng không đi dép. Nhẹ nhàng đi đến cửa phòng vệ sinh, cửa lùa phòng vệ sinh của chúng tôi là cửa kính có hoa văn mài mờ. Khung bên ngoài là hợp kim, dùng dây trượt của Đức cực kỳ êm, khóa cửa cũng là khóa tự tính không gây tiếng động. Làm như vậy là để buổi tối có người đi vệ sinh sẽ không ảnh hưởng đến người còn lại ngủ. Tôi đi đến cửa phòng vệ sinh, rồi từ từ bò xuống sàn. Bởi vì tôi biết, cửa kính này ở gần sàn và trên đỉnh, có hai dải hoa văn trang trí không được mài mờ. Vì nó được lắp trong phòng ngủ chính của chúng tôi nên không lo người khác nhìn thấy. Lúc đó thấy hoa văn đẹp nên mới chọn cái này. Bây giờ xem ra đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Như vậy tôi không cần mở cửa cũng có thể nhìn thấy anh Thư trong phòng vệ sinh rồi. Tôi quỳ rạp trên mặt đất, từ từ đưa đầu đến gần dải kính trong suốt ở phía dưới. Lúc này mới phát hiện cửa phòng vệ sinh anh Thư cũng không đóng hẳn, mà để lại một khe hở rất nhỏ, chắc là sợ tiếng của khóa từ. Thực ra tiếng đó cô ấy ở gần nên có thể nghe thấy, chứ tôi ở trên giường thì không nghe được. Tôi nhanh chóng nhìn vào trong, phát hiện anh Thư lúc này đang ngồi trên bồn cầu. Cô ấy ngồi nghiêng về phía tôi. Hơn nữa trong phòng vệ sinh có đèn, bên ngoài không có đèn, nên căn bản không cần lo lắng cô ấy sẽ thấy tôi. Tôi lại từ từ đưa đầu đến gần. Tôi thấy anh Thư đang mặc đồ ngủ, ngồi trên bồn cầu. Quần ngủ cũng không cởi ra, nói cách khác tuy cô ấy ngồi trên bồn cầu nhưng không phải muốn đi vệ sinh. Anh Thư ngồi đó ngẩn người một lúc, vẻ mặt có chút đờ đẫn. Một lát sau, cô ấy liền từ giữa hai chân mình lấy ra một cái hộp nhựa dài. Cô ấy từ từ mở hộp, lấy ra con cặc giả màu nâu mà lần trước tôi đã thấy. Cô ấy cầm con cặc giả trong tay, dường như đang do dự điều gì đó. Ánh mắt nhìn con cặc giả vô cùng khác lạ, có chút do dự, có chút mông lung, lại có chút phiền não. Tôi đột nhiên không hiểu, cô ấy đang rối rắm chuyện gì, chẳng lẽ là vì dùng cặc giả tự sướng mà cảm thấy có lỗi với tôi. Không đến mức đó chứ, trước kia lúc chúng tôi đùa giỡn, cô ấy cũng từng tự sướng trước mặt tôi mà có thấy xấu hổ đâu. Nhưng lúc này anh Thư đột nhiên có động tác, cô ấy đứng dậy, đặt hộp nhựa lên bồn rửa tay. Sau đó một tay cầm con cặc giả, một tay bắt đầu cởi quần ngủ. Cô ấy đặt hộp xong, vừa đi về phía bồn cầu vừa cởi, cho nên bây giờ cô ấy đang quay lưng về phía tôi. Tôi thấy được cặp mông của anh Thư lộ ra, sau đó là đôi chân thon dài cân đối. Cô ấy lần lượt rút chân ra khỏi quần ngủ, rồi treo quần lên cái giá trên tường. Lúc này, bên dưới của anh Thư chỉ còn một chiếc quần slip màu đen khêu gợi. Làn da vốn đã rất trắng của cô ấy được chiếc quần slip màu đen tôn lên lại càng trắng hơn, quả thực có cảm giác chói mắt. Cô ấy lại dùng cách tương tự để cởi chiếc quần slip ra và treo lên. Giờ phút này, nửa người dưới của cô ấy đã hoàn toàn trần trụi. Tôi thật sự rất tò mò anh Thư tự sướng như thế nào. Trước đây tuy đã từng xem nhưng đều là một kiểu dạo đầu hoặc tán tỉnh của chúng tôi. Chứ chưa bao giờ lén xem cô ấy chủ động tự sướng một mình như thế này. Lúc này, anh Thư đi đến tấm thảm trước bồn tắm, rồi từ từ quỳ xuống. Cô ấy không lập tức nằm xuống chổng mông lên, mà cứ quỳ ngồi ở đó, quay lưng về phía tôi, tay đưa đến bộ phận sinh dục từ từ vuốt ve. Nhìn từ phía sau, có thể thấy tay trái của anh Thư cầm cặc giả đặt trên đùi trái không nhúc nhích. Còn tay phải thì đang sờ soạng bộ phận sinh dục. Qua khoảng 2 phút, thân hình anh Thư bắt đầu từ từ chuyển động. Tôi biết, cô ấy đã có cảm giác. Quả nhiên, anh Thư lại sờ soạng một lúc nữa, liền nâng tay phải lên, nhận lấy con cặc giả từ tay trái, thân hình cũng từ từ cúi về phía trước, đồng thời dùng tay trái vịn chặt vào thành bồn tắm. Cô ấy võng lưng xuống, Cặp mông trắng nõn, tròn trịa chĩa thẳng về phía tôi. Tôi thấy được bộ phận sinh dục của anh Thư, giữa hai môi lồn hồng hào, được ánh đèn chiếu vào, có chút ánh nước lấp lánh. Anh Thư đột nhiên quay mặt về phía sau, cũng chính là nhìn về phía tôi. Tôi giật bắn mình, nhưng nghĩ lại cô ấy không thể nào thấy được mình, tôi vẫn không động đậy. Ánh mắt của anh Thư lúc này có chút mơ màng, lim dim. Mày cô ấy nhíu lại, nhìn tay phải của mình từ từ di chuyển con cặc giả đến vị trí bộ phận sinh dục. Sau đó, cô ấy dùng đầu con cặc giả đó từ từ ma sát trên mép lồn của mình. Vài cái đầu tiên tương đối chậm, nhưng càng lúc càng nhanh, vừa cọ lên xuống, vừa xoay tròn con cặc giả, làm cho nó dính đầy nước của cô ấy. Mài một lúc, anh Thư cảm thấy đã đủ, mông cô ấy hạ xuống một chút, rồi làm cho đầu con cặc giả nhắm ngay vào miệng lồn. Lúc này, anh Thư đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng về phía cửa lùa. Tôi hoảng sợ, chẳng lẽ anh Thư đã phát hiện ra tôi? Nhưng nhìn lại ánh mắt của cô ấy dường như đang nhìn về phía chéo lên trên, chỗ đó hẳn là phần trên của cửa lùa. Nhìn tiêu cự ánh mắt của cô ấy, dường như cô ấy đang nhìn vào vị trí phía trên mông mình, nhưng chỗ đó lúc này căn bản không có gì cả. Lúc này, miệng anh Thư đột nhiên mở ra, dùng một giọng nói gấp gáp nhưng rất kìm nén, giọng nói tràn đầy cảm giác khẩn cấp và cầu khẩn. Ba, mau đâm con cặc ba vào cái lồn con đi, đụ con mạnh hơn đi a. Anh Thư vừa dứt lời, liền đâm mạnh con cặc giả một phát vào trong lồn mình. Cú đâm vô cùng nhanh và mạnh, đến mức cổ tay cô ấy đập vào mông phát ra một tiếng, bốp, nhẹ nhàng. Tôi đang quỳ rạp trên mặt đất hoàn toàn chết sững. Chương 8. Phần 8 anh Thư thủ dâm tôi điếng người vì những lời của anh Thư. Ba, ba, đụ lồn con nhanh lên, đụ cho banh cái lồn con đi, đụ nát cái lồn hư hỏng này đi, đụ chết con đi ba. Nội dung của câu nói này thực sự khiến tôi quá sốc. Người, ba, này là ai? Là ba tôi hay ba của cô ấy, hay là một người nào khác mà cô ấy quen biết? Hay chỉ là một nhân vật mà cô ấy tưởng tượng ra? Trước đây chúng tôi cũng từng chơi trò nhập vai, nhưng chưa bao giờ đóng vai ba và con gái, có lẽ vì tôi chẳng có nét nào giống một người ba lớn tuổi cả. Ba của anh Thư ư, lại càng không thể, sự nghiêm khắc của ba cô ấy từ nhỏ đã ăn sâu vào xương tủy. Tôi có thể nhận ra, anh Thư không đến mức ghét ba mình, nhưng chắc chắn không phải kiểu quyến luyến đặc biệt. Vậy thì chỉ còn một đáp án duy nhất, người cô ấy đang ảo tưởng lúc này chính là ba tôi. Ba tôi, năm nay đã 60 tuổi, nhưng vẫn còn rất phong độ. Ông từng đi lính, lại là lính tinh nhuệ, khí chất của một quân nhân dạn dày xương gió toát ra từ ông ngay cả tôi cũng phải ngưỡng mộ. Sự nghiệp thành công, cử chỉ tuy không nhẹ nhàng thư sinh, nhưng lại mang một phong cách hoàn toàn khác với ba của anh Thư. Nếu phải nói ai hợp với tính cách của anh Thư hơn, thì không nghi ngờ gì, đó chính là ba tôi. Ba đã về nhà ở được hơn một tuần, tuy không thường xuyên ở nhà, nhưng thời gian anh Thư tiếp xúc với ông cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Một người đàn ông trưởng thành, thành công, kỷ luật, lại là ba chồng, sức hấp dẫn đối với anh Thư chắc chắn là có. Chẳng lẽ họ đã qua lại với nhau rồi? Tôi nghĩ lại thấy không đúng. Nếu đã qua lại, anh Thư sẽ không phải lén lút tự sướng như thế này. Chắc là do nhu cầu dục vọng, anh Thư muốn tìm kiếm một cảm giác kích thích hơn khi tự sướng. Vì thế, cô ấy đã nảy sinh những ảo tưởng về ba. Đúng vậy, lúc anh Thư ngồi ngẩn người trên bồn cầu chắc là đang đắn đo có nên dùng ảo tưởng này để tự sướng hay không. Cô ấy khao khát cảm giác mới lạ, kích thích này, muốn thử một lần. Nhưng lại do dự vì mối quan hệ loạn luân giữa ba chồng và con dâu. Nhưng cuối cùng, sự tò mò, hoặc có lẽ là cơn đói khát do thiếu thốn tình dục kéo dài, đã khiến cô ấy quyết định thử một lần. Nghĩ thông suốt điểm này, sự khó chịu trong lòng tôi cũng tan biến. Bây giờ tôi chỉ muốn xem anh Thư tưởng tượng cảnh làm tình với ba như thế nào. Điều này kích thích tôi vô cùng, tuy không phải là thật sự làm tình với ba. Nhưng hành động chủ động của anh Thư khiến tôi có cảm giác như cô ấy đang vụng trộm với ông vậy. Anh Thư đã bắt đầu dùng tay đâm rút cái con cặc giả, và cứ đâm sâu đến tận gốc, không còn thay đổi tần suất và kiểu cách như lần trước nữa, chỉ một mực đâm rút đến tận cùng. Có lẽ lúc này dục vọng của cô ấy quá mãnh liệt, chỉ muốn đạt cực khoái ngay lập tức. Hoặc là cô ấy cho rằng cách làm tình của ba chính là kiểu mạnh bạo như vậy. Đột nhiên, miệng anh Thư phát ra vài âm thanh, rất nhỏ. Nhưng khác với tiếng thở dốc kìm nén lúc nãy. Chắc chắn là tiếng nói, nhưng quá nhỏ, tôi nghe không rõ. Tôi đành tạm thời từ bỏ việc nhìn, cố gắng áp sát tai vào khe cửa. "Ba, ba nhẹ thôi, chậm lại chút, đâm sâu quá rồi, ba, chậm lại đi ba." Tiếng nói xen lẫn với tiếng phọp phọp của con cặc giả ra vào lồn, tuy không rõ lắm nhưng tôi vẫn có thể phân biệt được. Con cặc của tôi lập tức cương cứng, quá kích thích, anh Thư quả nhiên tưởng tượng ba tôi rất thô bạo. Tôi lại bắt đầu nhìn, thấy anh Thư quả thật có chút nóng vội muốn lên đỉnh. Từ lúc bắt đầu đâm rút, tần suất của cô ấy luôn rất nhanh, không hề chậm lại, và vẫn là kiểu đâm đến tận gốc. Cách này đối với sức tay của anh Thư mà nói thật sự rất tốn sức. Quả nhiên, sau khi đâm rút thêm vài chục lần, anh Thư đã hết sức. Cô ấy rút con cặc giả ra rất nhanh, tôi thấy có vài giọt dịch lỏng nhỏ xuống. Anh Thư lùi đầu gối lại, tay trái chống lên thành bồn tắm rồi đặt cả cẳng tay lên tấm thảm, chán tựa vào đó. Như vậy, cả nửa người trên của anh Thư đã nằm dạp xuống. Điểm cao nhất trên cơ thể cô ấy chính là cái mông. Anh Thư tìm được tư thế, liền luồn tay phải qua dưới thân, giữa hai chân. Cô ấy đã đổi một tư thế có vẻ đỡ tốn sức hơn. Đầu của con cặc giả lại một lần nữa chạm vào giữa hai môi lồn của cô ấy. "Ba, con muốn, cho con đi, vào nhanh đi." Nói xong, anh Thư bắt đầu dùng tay điều khiển con cặc giả đâm vào lồn, nhưng lần này không đâm vào nhanh, mà từ từ đi vào được một nửa thì dừng lại. Sau đó, anh Thư lại bắt đầu nói, giọng điệu vừa làm nũng vừa có chút cầu xin, "Ba, đút vào lồn con nhanh đi mà, con muốn ba đụ con muốn ba đụ nát lồn con." Tôi xem mà máu nóng sôi trào, quá kích thích, anh Thư lại có thể tưởng tượng cảnh ba tôi đụ cô ấy. Cái mông của anh Thư bắt đầu nhấp từng chút một vào tay phải của mình. Đúng vậy, tay phải cô ấy không động, mà là cái mông đang động. Điều này cho thấy, cô ấy đang tưởng tượng ba không động, còn chính cô ấy thì chủ động nhấp mông vào con cặc của ông. Có cần phải kích thích đến vậy không? Có cần không? Con cặc tôi sắp nổ tung rồi. Tôi bắt đầu không nhịn được mà tuốt con cặc của mình. Tay vừa mới nắm vào, tôi đã có cảm giác muốn xuất tinh. Lúc này, tay phải anh Thư động. Và một khi đã động là lại kiểu đâm rút mạnh bạo đến tận gốc. Đầu cô ấy cũng đột nhiên ngẩng lên, rồi lại úp miệng vào cánh tay trái đang đè nặng, chắc là sợ mình sẽ la thành tiếng. Tốc độ tay phải của anh Thư càng lúc càng nhanh, nhanh như bị giật điện. Tôi chỉ nhìn thấy những bóng ảnh mờ ảo. Không ngờ cái lồn mềm mại của anh Thư lại có thể chịu được ma sát nhanh như vậy, bình thường khi làm tình không thể nào đạt được tốc độ này. Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ làm được. Đột nhiên, tôi thấy tay phải anh Thư dừng lại một chút, cả cái mông đang vểnh cao cũng run lên theo, rồi lại bắt đầu đâm rút rất nhanh. Rất nhanh sau đó lại là tay phải dừng lại, mông run lên, rồi lại tiếp tục đâm rút. Bất thình lình, anh Thư lập tức rút phát con cặc giả ra, nó rơi thẳng xuống tấm thảm. Cả người anh Thư cũng ưỡn lên, đầu ngẩng cao, mái tóc dài xõa xuống lưng. Tôi thấy rõ lỗ đít của anh Thư bắt đầu co thắt, ngo ngoe. Tôi cũng nghe thấy tiếng rên rỉ cực độ kìm nén của cô ấy khi lên đỉnh, con cặc của tôi cũng bắn ra tinh dịch. Tôi gần như không tuốt mấy cái, nhưng sự kích thích này đã khiến tôi lên đỉnh cùng với anh Thư. Cả cái mông của anh Thư kéo theo cơ thể không ngừng run lên bần bật. Sau khoảng 4-5 lần co giật, cuối cùng cơn cực khoái cũng qua đi. Anh Thư nằm vật ra bên cạnh bồn tắm, mông hơi nhô lên, để lộ ra những sợi dịch lỏng không ngừng chảy từ lồn cô ấy. Lần này, từ lúc tôi xem anh Thư tự sướng đến lúc cô ấy lên đỉnh, trước sau chỉ khoảng 5-6 phút. Nhưng cơn cực khoái này mạnh hơn lần trước tôi thấy rất nhiều. Chắc chắn là do ảo tưởng về ba. Tôi dùng tay đang nắm con cặc siết mạnh một cái, rồi nhanh chóng cởi quần xịt, vứt vào thùng rác, chỉ mặc độc chiếc quần ngủ chạy về giường giả vờ ngủ. Khoảng 7-8 phút sau, anh Thư đi ra, lén lút lên giường ngủ, và ngủ rất nhanh. Tôi cũng bất giác thiếp đi, ngủ một mạch không mộng mị, điều này làm tôi có chút thất vọng, nhưng tôi hiểu rằng đó là vì lần tự sướng này của anh Thư đã thỏa mãn phần lớn dục vọng của tôi, khiến tinh thần tôi tạm thời được thả lỏng. Hôm sau, tôi dậy rất sớm vì ngủ rất ngon. Anh Thư đã không còn trên giường, chắc là đi chăm cô Kiệt rồi. Tôi vệ sinh cá nhân xong, đi đến phòng ăn, thấy ba đang ăn sáng. Đột nhiên trong đầu hiện lên cảnh anh Thư tối qua ảo tưởng về ba, tôi không khỏi thấy kích động, liền nhìn ba thêm vài lần. Chợt nghĩ, lúc này anh Thư nhìn thấy ba sẽ có cảm giác gì nhỉ? Tôi cố ý gọi to, anh Thư, mau ra ăn sáng đi. Lát nữa nguội hết đấy, để cô Kiệt tự chơi một lát, không cần lúc nào cũng kè kè bên nó đâu. Anh Thư vọng ra từ phòng trẻ con, thôi, hai ba con ăn trước đi, em chưa đói, lát nữa em ăn sau. Tôi ngồi xuống bắt đầu ăn, ăn vội quả trứng, húp phải hơi hết bát mì, rồi đứng dậy. Ba tôi ăn cơm luôn nhanh hơn tôi, ông có thói quen ăn nhanh, nhưng hôm nay tôi ăn quá nhanh khiến ông cũng phải ngạc nhiên nhìn tôi một cái. Tôi cười nói, con đi thay cho anh Thư để cô ấy ra ăn. Ba hài lòng gật đầu cười. Tôi vào phòng trẻ con, thấy anh Thư đang cúi người chơi với con, liền đi qua bế thằng bé lên, nói với anh Thư, anh ăn xong rồi, anh dỗ con cho, em ra ăn nhanh đi, lát nguội hết. Anh Thư có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn dịu dàng cười với tôi rồi đi ra phòng ăn. Tôi bế con đi theo sau, nhìn anh Thư ngồi xuống bắt đầu ăn. Thật đáng tiếc, anh Thư không hề tỏ ra ngượng ngùng hay bất thường, cách nói chuyện với ba cũng không có gì khác so với mọi khi. Điều này làm tôi có chút thất vọng, nó cho thấy, tối qua anh Thư chỉ coi ba như một đối tượng ảo tưởng để kích thích khi tự sướng, chứ không phải thật sự có tình cảm gì với ông, nếu không, cô ấy đã không thể tự nhiên như vậy. Nhưng trong lòng tôi vẫn có chút vui mừng, dù sao thì vợ mình không có cảm tình với người đàn ông khác, tôi vẫn rất vui. Tôi đột nhiên có chút chán nản, mọi điều kiện tôi đều đã tạo ra, nhưng nếu cứ chờ anh Thư và ba tự nhiên nảy sinh tình cảm rồi xảy ra quan hệ, e rằng đến lúc tôi già chết cũng không thực hiện được. Bởi vì cả hai người họ đều không phải loại người như vậy. Tôi bắt đầu nhận ra mình đã quá đơn phương, cứ nghĩ rằng chỉ cần mình muốn họ xảy ra quan hệ, thậm chí tạo cơ hội và điều kiện cho họ, thì họ nhất định sẽ đi đến bước đó. Điều đó là không thể, bất cứ người bình thường nào cũng sẽ có mâu thuẫn trong lòng với mối quan hệ loạn luân này. Huống chi anh Thư rất yêu tôi, lại vừa mới có con, càng quan tâm đến gia đình này. Còn ba tôi, ông không thiếu phụ nữ, nếu không phải vì giữ mình trong sạch, phụ nữ bên ngoài của ông có thể đếm được mấy người. Dù đêm đó say rượu có chút thiện cảm với anh Thư, nhưng dù sao ông cũng là người đã lăn lộn trên thương trường mười mấy năm, việc kiểm soát chút ý nghĩ đó là chuyện dễ dàng. Tôi vừa bế con đi đi lại lại trong phòng khách, vừa nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Ba ăn xong, ông đứng dậy chào anh Thư, rồi nói với tôi hôm nay có hẹn với bạn bè đi một khu du lịch nghỉ dưỡng 2 ngày. Tôi nói dạ, ba chưa bao giờ muốn người khác can thiệp vào lịch trình của mình, nên tôi cũng không nói gì về việc đưa ông đi. Tôi liếc nhìn anh Thư đang ăn ở bàn ăn. Quả nhiên, sau khi thấy ba vừa ra khỏi cửa, dáng người đang ngồi rất đoan trang của cô ấy liền đổ dạp xuống bàn ăn. Vừa ăn vừa cười nhìn tôi và con, bàn chân nhỏ cũng gác lên ghế, còn rung rung. Cái cảm giác đó giống hệt như một đứa học sinh tiểu học khi phụ huynh vừa rời khỏi nhà. Tôi bị cô ấy làm cho bật cười, liền nói, sao thế? Trước mặt ba thì giả vờ hiền thục, ông vừa đi là không chịu nổi sao? Anh Thư cũng không giận, vừa ăn vừa nói, anh tưởng ai cũng như anh sao, em đây là thuận theo tự nhiên, từ nhỏ đã vậy, lúc cần thục nữ thì thục nữ, lúc cần hoạt bát thì hoạt bát, em đây là sống thật với tính cách của mình. Không giống anh, đồ giả tạo. Thấy tâm trạng anh Thư có vẻ tốt, tôi lại hỏi, anh Thư này, ba đến ở, em có thấy không quen chỗ nào không? Anh Thư rất tự nhiên nói, không có, ba cũng không phải người khó tính, ông ở đây rất tốt. Anh không thấy nhà cửa sạch sẽ hơn trước sao? Ba là người rất có trật tự. Hôm qua em thấy ông xếp từng món đồ chơi của cô Kiệt trên bệ cửa sổ ngay ngắn. Tuy không thể tự do như trước, nhưng em cảm thấy như vậy rất tốt, học tập thói quen của ba cũng có thể giúp em trở nên chăm chỉ hơn. Nghe xong, tôi cảm thấy anh Thư thật sự rất ngưỡng mộ ba. Cũng phải, rất nhiều thói quen sinh hoạt của ba đều cho người ta cảm giác tích cực, vươn lên, tất cả đều được rèn luyện từ trong quân đội. Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi một câu có vẻ lộ liễu, ba ở đây, có làm em khó chịu không? Không thể như trước kia, cởi chuồng chạy khắp nhà, ở nhà còn phải mặc đồ lót, có thấy không quen không? Anh Thư trợn mắt nhìn tôi một cái, nói, biến đi. Anh nghĩ em giả vờ thục nữ sao? Em là thục nữ thật đấy. Ở cùng một tên du côn như anh thì dĩ nhiên có thể thoải mái một chút, còn ở cùng một người đàn ông chuẩn chỉ như ba, sự thục nữ của em cũng là tự nhiên mà có thôi. Tôi cười mắng, tính cách thật của em đúng là không thể che giấu được rồi. Nhưng mà, xem ra em không ghét ba, ban đầu anh còn sợ em không quen, phản cảm với ông. Nếu em thấy ba có điểm nào không tốt, nhất định phải nói cho anh biết, đừng tự mình giữ trong lòng nhé. Ba tuy trông nghiêm túc, nhưng thực ra ông là người rất tân thời, em không biết đâu, hồi trẻ ông cũng là tay chơi có hạng đấy. Anh Thư nghe xong quả nhiên tò mò, mắt cô ấy bắt đầu sáng lên, thật không? Ba còn hay đi sàn nhảy sao? Nhìn ông bình thường đâu có giống người biết nhảy. Thấy đã khơi gợi được sự hứng thú của anh Thư, tôi nói tiếp, em không nghĩ xem, ba tuy lớn tuổi nhưng còn phong độ lắm. Xã hội bây giờ vợ trẻ chồng già đầy ra, ba làm kinh doanh bao nhiêu năm, làm sao không có xã giao. Mấy chỗ đó dĩ nhiên là thường xuyên đi, hơn nữa sức khỏe ba tốt như vậy, lại còn biết võ, học khiêu vũ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao. Nếu không phải vì không quên được mẹ, phụ nữ muốn ông ấy đầy ra. Chỉ riêng những người phụ nữ vây quanh ông mà anh biết đã có 4-5 người rồi. Lần này anh Thư tò mò đến mức cơm cũng không ăn nữa, cô ấy chừng đôi mắt to tròn hỏi tôi, ba còn có người phụ nữ khác sao? Là nuôi gái ở ngoài sao? Giờ còn liên lạc không? Sao không cưới về, tuổi ba cũng không còn trẻ. Tôi nói, phụ nữ nào mà ba chưa từng thấy, nhưng nhiều phụ nữ hơn nữa cũng không bằng được mẹ anh. Ba là một người đàn ông trung tình, một người đàn ông sống thật với tình cảm. Dĩ nhiên, ba vẫn còn phong độ, chắc chắn có nhu cầu, ra ngoài tìm phụ nữ để giải quyết nhu cầu sinh lý là điều khó tránh, nhưng không thể nào quên được mẹ, cũng sẽ không cưới người phụ nữ khác về đâu. Thật ra, mấy năm nay ba cũng chẳng tìm ai, có vẻ rất suy sụp, chắc là tuổi càng lớn, trong lòng càng cô đơn. Tìm phụ nữ bên ngoài chỉ càng làm ông thấy cô độc hơn thôi. Trong mắt anh Thư ánh lên một sự thương cảm, cô ấy hỏi, nhiều năm như vậy rồi, ba vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng của mẹ sao? Tôi cũng rất nghiêm túc gật đầu, nói hồi anh học cấp 2, anh thường thấy ba một mình ngồi trong phòng mẹ uống rượu, cái dáng vẻ đó, làm anh nhìn cũng thấy xót xa. Em chưa thấy ba khóc đâu, một người đàn ông kiên cường như vậy ngồi đó lặng lẽ rơi lệ, cảnh tượng đó còn đau lòng hơn bất cứ thứ gì. Tôi chính là muốn khắc sâu hình ảnh vĩ đại và đầy sức hút của ba vào trong lòng anh Thư. Phụ nữ đối với những nhân vật anh hùng gặp bi kịch kiểu này thường không có sức đề kháng, nếu không thì mấy bộ phim Hàn Quốc xến xúa làm sao có thể thu hút nhiều phụ nữ như vậy. Cuộc đời của ba, quả thực chính là phiên bản đời thực của nam chính phim Hàn. Quả nhiên, mắt anh Thư đã có chút ươn ướt, cô ấy lắp bắp nói, ba thật đáng thương. Tôi thấy vậy, liền nói tiếp, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Có anh, còn có cô Kiệt để ông khuây khỏa, quan trọng nhất là còn có em nữa. Ba đã từng nói riêng với anh, em rất giống mẹ ngày xưa, tính cách giống, cử chỉ giống, ngay cả lúc giận dỗi cũng giống. Em nghĩ ba muốn ở cùng chúng ta lắm sao? Ông ấy ở khách sạn chẳng phải tự do hơn sao? Chẳng phải vì em giống mẹ ngày xưa, làm ba cảm thấy thân thiết, nên mới muốn ở cùng chúng ta. Anh Thư nghe tôi nói, lập tức ngẩn người. Cô ấy không đáp lại lời tôi mà tiếp tục ăn cơm. Ăn vài miếng rồi cảm thấy không nói gì có vẻ không ổn. Cô ấy mới không ngẩng đầu lên hỏi tôi, ba nói với anh khi nào vậy? Tôi thấy vậy, liền biết, lúc này trong lòng anh Thư đã không còn coi ba như một đối tượng ảo tưởng đơn thuần nữa, hình ảnh của ba chắc chắn đã có một ấn tượng sâu sắc trong lòng cô ấy. Tôi giả vờ nói rất nhẹ nhàng, là hôm đầu tiên ở nhà massage cho anh xong đó. Hai ba con nói chuyện trong phòng làm việc, ông ấy đã nói với anh. Anh Thư vẫn không ngẩng đầu, lại hỏi, ba còn nói gì nữa? Tôi dùng một giọng điệu trêu chọc nói, à, còn nói, nếu ông có thể gặp được một người phụ nữ như anh Thư thì tốt biết mấy, có thể ba sẽ đi bước nữa lập gia đình. Tôi thấy cổ và mặt anh Thư đỏ bừng lên, làn da cô ấy vốn đã trắng, hễ ngượng là rất dễ đỏ mặt. Tôi biết, đã đến lúc tôi phải chủ động ra tay. Anh Thư bây giờ đối với ba, tuyệt đối là có suy nghĩ. Chương 9 Phần 9 Thuyết phục vợ. Tôi thấy mặt và cổ anh Thư đỏ bừng, không biết nói gì tiếp theo. Tôi liền chủ động bế con về phòng trẻ con, đặt thằng bé đã ngủ say trở lại vào giường. Khi quay lại phòng ăn, tôi thấy anh Thư vẫn ngồi yên ở đó. Mặt và cổ tuy không còn đỏ như lúc đầu, nhưng vẫn phảng phất một màu hồng. Tôi lững thững đi đến sau lưng mà cô ấy cũng không hề hay biết. Chắc là vẫn đang suy nghĩ về những gì tôi vừa nói, hơn nữa tối qua cô ấy vừa mới ảo tưởng cảnh làm tình với ba. Bây giờ trong lòng chắc chắn đang có một sự chấn động rất lớn. Tôi đặt nhẹ tay lên vai cô ấy, anh Thư khẽ rùng mình. Bầu không khí lúc này trở nên vô cùng không thích hợp. Hành động im lặng và đỏ mặt của cô ấy lúc nãy thực sự quá không nên, quả thực là biểu hiện tiêu chuẩn của việc giấu đầu hở đuôi. Tôi không đợi anh Thư tìm cớ nói chuyện, mà chủ động dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói, anh Thư, khoảng thời gian này đã vất vả cho em rồi. Làm em phải lo lắng, cũng làm em phải khó chịu. Nhưng bệnh của anh em cũng biết, không phải vấn đề thể chất, mà là vấn đề tâm lý, anh càng sốt ruột lại càng không khỏi. Cho nên, đành phải làm khổ em. Anh Thư nghe xong, đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi vẻ căng thẳng, sắc hồng trên mặt tuy chưa biến mất, nhưng dần dần nhạt đi. Cô ấy không biết tại sao tôi lại nói chuyện này trong tình huống này, nhưng anh Thư là người rất thông minh, suy nghĩ cũng rất nhạy bén. Cô ấy chắc chắn đã mơ hồ đoán ra được mối liên hệ trước sau trong những lời tôi nói hôm nay, chỉ là không thể tin được, hoặc không dám nghĩ đến rốt cuộc tôi đang nghĩ gì. Tôi cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng của anh Thư, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Tôi nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ của cô ấy. Anh Thư không động đậy, lại càng thấy kỳ lạ trước hành động của tôi. Tôi nhìn vào mắt cô ấy, dùng ánh mắt chân thành và dịu dàng nhất của mình nói, tối hôm qua anh đã thấy em tự sướng trong phòng tắm. Bịch một tiếng, anh Thư đứng bật dậy, làm ngả cả chiếc ghế đang ngồi. Cô ấy căng thẳng nhìn tôi gọi, chồng ơi. Gọi xong, anh Thư cũng không biết phải nói gì. Lúc này cô ấy chắc chắn xấu hổ đến cùng cực, có lẽ đã muốn chết đi cho xong. Nhưng cô ấy lại không thể tìm cớ nào để giải thích cho hành động tối qua. Tôi vẫn nhìn cô ấy rất dịu dàng, nụ cười không hề thay đổi vì hành động của cô ấy. Tôi từ từ ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng nói bên tai, đừng sợ, vợ ơi, thả lỏng nào, không sao đâu, không có chuyện gì cả. Anh không hề giận, cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào khác, thật đấy, chỉ cảm thấy có lỗi với em thôi. Anh Thư bắt đầu khóc trong lòng tôi, chắc là vì sợ hãi. Cô ấy khóc nức nở, nước mắt lập tức làm ướt đẫm áo tôi. Tôi bế cô ấy kiểu công chúa về phòng ngủ của chúng tôi. Sau đó ngồi bên giường, cứ thế ôm cô ấy, đợi cô ấy từ từ bình tĩnh lại. Một lúc sau, tiếng khóc của anh Thư nhỏ dần, tôi liền cười nói, được rồi, vợ ơi, hết ngượng rồi chứ. Anh muốn nói với em một vài suy nghĩ của anh. Anh Thư úp mặt vào lòng tôi, dùng sức nắm chặt áo tôi nói, em xin lỗi, chồng ơi, em xin lỗi, em không phải, em xin lỗi. Tôi dỗ dành như dỗ trẻ con. Lẩm bẩm, anh biết, không sao đâu, anh biết mà, không sao hết, không có gì cả, vợ ơi. Em không cần lo lắng, anh không muốn xa em đâu, anh yêu em còn chưa đủ mà. Anh Thư nghe xong mới ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, dường như muốn xác nhận xem ánh mắt của tôi có phải là thật không. Thấy ánh mắt tôi không một chút tức giận và vẻ mặt bình tĩnh, cô ấy lại xấu hổ vùi đầu vào lòng tôi. Tôi tiếp tục nói nhẹ nhàng, em cũng biết chồng em là người thế nào mà. Suy nghĩ của anh không hề bảo thủ. Trước đây lúc chúng ta bên nhau, còn có một thời gian muốn thử chơi tay ba, em quên rồi sao? Anh Thư tiếp tục khóc, nhưng tiếng đã nhỏ đi rất nhiều, cũng không nói gì. Tôi nói tiếp, cái bệnh này của anh, nói thật là nó đến một cách khó hiểu, cũng không biết nguyên nhân từ đâu. Anh nhất định sẽ tiếp tục chữa trị, nhưng đến nay đã gần một năm rồi mà không có chút tiến triển nào. Nhưng em còn trẻ mà. Anh không thể để em thật sự phải sống cảnh quá muộn được. Lúc này, đầu anh Thư trong lòng tôi bắt đầu lắc liên tục. Tôi biết ý cô ấy không biết phải trả lời tôi thế nào, nhưng muốn cho tôi biết rằng cô ấy không nghĩ tình trạng hiện tại là không tốt. Tôi dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, tiếp tục nói, không có ba thì không có anh, không có ba thì không có hai chúng ta gặp nhau và hạnh phúc, cũng không có bảo bối đáng yêu của chúng ta. Cái bệnh này của anh, có thể sẽ sớm khỏi. Cũng có thể cả đời không khỏi được. Điều này không ai nói chắc được. Em có thể nhịn một năm, hai năm, ba năm, năm năm, nhưng em có thể đảm bảo sẽ nhịn được cả đời không? Em biết đó là không thể, em lại xinh đẹp như vậy, không chừng một ngày nào đó sẽ bị một người đàn ông ưu tú bên ngoài hấp dẫn. Anh Thư lắc đầu mạnh hơn, vừa lắc vừa nói, sẽ không đâu, chồng ơi, sẽ không. Tôi lại vỗ lưng cô ấy, nói tiếp, anh không nói em sẽ ngoại tình. Mà là chuyện này cuối cùng rất có thể sẽ như vậy. Đặt vào bất cứ ai cũng không dám đảm bảo. Đến lúc đó, gia đình này của chúng ta cũng sẽ không còn. Anh không muốn rời xa em, anh rất yêu em còn chưa đủ, còn muốn cùng em sống cả đời. Anh Thư lại vừa khóc vừa gật đầu trong lòng tôi. Tôi nói tiếp, ba là người có trách nhiệm, ông đã cô đơn cả cuộc đời rồi, anh thực sự muốn báo đáp ông, muốn ông được hạnh phúc. Nói đến đây, tôi dừng lại một chút. Anh Thư không lắc đầu nữa, vì lời này rất dễ gây tổn thương, làm cô ấy có cảm giác như tôi vì báo ơn mà đẩy cô ấy đi. Tôi đột nhiên nói rất lớn, Nhưng báo ơn không có nghĩa là anh sẽ đem em tặng cho ông ấy. Kể cả ông có nói rõ ràng với anh là dùng toàn bộ gia sản để đổi lấy em, anh cũng không thể nào từ bỏ em, tuyệt đối không thể. Nghe xong, anh Thư dùng tay ôm chặt lấy tôi. Tôi tiếp tục nói nhưng bây giờ, ông ấy có tình cảm với em, anh biết, và em đối với ông ấy cũng có chút thiện cảm. Em đừng chối, nếu không có thiện cảm, tối qua em đã không rên lên, ba, ba, đụ lồn con nhanh lên, đụ cho banh cái lồn con đi, đụ nát cái lồn hư hỏng này đi, đụ chết con đi ba. He he, đúng không? Tôi vỗ mạnh vào mông anh Thư một cái, rồi cúi đầu nhìn cô ấy. Anh Thư hoàn toàn không dám nhìn tôi, mà úp mặt chặt vào ngực tôi, nhưng mặt và cổ lại đỏ bừng. Tôi lại nói tiếp, ba còn rất phong độ, xã hội bây giờ vợ trẻ chồng già đầy rẫy. Anh không nói là không cần em nữa, mà là để em có được hạnh phúc và thỏa mãn, mà lại không ảnh hưởng đến gia đình chúng ta, tâm lý của anh cũng có thể chấp nhận được. Người thỏa mãn được tất cả những điều kiện đó, chỉ có ba là thích hợp nhất. Em và ba ở bên nhau, sẽ chỉ có hạnh phúc mà không có phiền phức. Bởi vì thân phận và địa vị của ba quyết định ông tuyệt đối không thể nào cướp em khỏi anh, nếu không ông sẽ thật sự không còn mặt mũi nào sống trong xã hội này. Quan trọng nhất là, kể cả hai người có tình cảm với nhau, với tính cách của ba, ông cũng sẽ chỉ lặng lẽ ở phía sau chăm sóc, yêu thương em, mà không làm bất cứ điều gì tổn thương em. Vì đây là cơ hội duy nhất để ông có được hạnh phúc, trên đời này không thể có cơ hội thứ hai như vậy. Lần này anh Thư không động đậy, chỉ ôm chặt lấy tôi. Tôi tiếp tục, như vậy, đối với anh, em sẽ không rời xa anh, vẫn sẽ sống cùng anh vẫn yêu em như vậy, vì anh biết trong lòng em có anh, mỗi ngày anh đều biết em đang làm gì. Đối với em được thỏa mãn mà không có bất kỳ rủi ro nào, hơn nữa còn nhận được tình yêu của người đàn ông thứ hai, chỉ có yêu thương, không có tổn thương. Đối với ba, tuổi già của ông có được sự an ủi mà ông đã mong chờ từ lâu, ông cảm nhận được từ em cảm giác đã rất lâu rồi không có. Ông sẽ không còn cô đơn nữa. Và cảm giác này không chỉ là về mặt nhục dục, vì mỗi ngày ông đều sống cùng em. Đối với gia đình chúng ta, mọi thứ đều không thay đổi. Vẫn là chúng ta sống cùng nhau, không có người ngoài nào xen vào cuộc sống của chúng ta. Chỉ là chúng ta trở nên thân mật và hạnh phúc hơn những gia đình khác. Lúc này, anh Thư cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, có chút khó tin nhìn vào mắt tôi, gọi một tiếng, chồng ơi. Tôi biết. Cô ấy muốn xác nhận xem những lời tôi nói có phải là thật không, dĩ nhiên, không chỉ là về việc tôi muốn cô ấy và ba xảy ra quan hệ, mà quan trọng hơn là tôi không tức giận, không bỏ rơi cô ấy có phải là thật không. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh Thư rất nghiêm túc, rồi đột nhiên cười rất gian, nói, hơn nữa, không phải trước đây em hay cằn nhằn là anh đã quen hai người phụ nữ, còn cô ấy chỉ mới biết một mình anh, như vậy là không công bằng sao. Lần này chúng ta có thể huề nhau rồi nhé. Anh nói cho em biết, anh đã thấy, hàng của ba rồi, thật sự không nhỏ đâu, hơn nữa ba lại tập gym đều đặn, chỉ sợ đến lúc đó em khóc lóc kêu anh đến cứu đấy. Gương mặt vốn đã bình tĩnh của anh Thư, phừng, một cái lại đỏ bừng. Sau đó cô ấy lại trốn vào lòng tôi. Tôi biết rất rõ, với tính cách của anh Thư, hành động này cho dù vẫn còn chút e ngại, nhưng về cơ bản là đã ngầm đồng ý. Chỉ là còn ngượng ngùng. Tôi không thể tiếp tục nói những lời đạo lý lớn nữa, tiếp theo, phải để cô ấy có những khao khát và ảo tưởng tốt đẹp về cuộc sống sau này. Mà quan trọng là, con cặc của tôi bây giờ đang rất cứng, không thể tiếp tục ôm cô ấy, nếu không sẽ bị lộ mất. Vì thế, tôi đặt cô ấy nằm xuống giường. Mặt anh Thư đỏ bừng, vừa được thả ra, cô ấy liền xoay người úp mặt xuống giường. Tôi cười gian, rồi tuột quần ngủ của cô ấy ra. Anh Thư lại không mặc quần slip. Cô bé này tối qua tự sướng xong lại không mặc quần slip, và sáng nay cô ấy cứ thế trần truồng bên dưới mà ăn sáng cùng ba. Tôi vỗ một cái vào cái mông trần của cô ấy rồi trêu tốt lắm. Còn không thừa nhận là có ý đồ với ba. Ba ở nhà mà em cũng dám không mặc quần slip, ở chuồng với cái lồn lông này, ngồi ăn mà lồn có chảy nước không? Anh Thư úp mặt xuống giường, giọng lý nhí, em không có, quần ngủ dày như vậy, lông lồn em cũng không lộ ra được. Có thấy gì đâu. Tôi không để ý đến cô ấy, cởi hẳn quần của cô ấy ra vứt lên giường, rồi đưa tay đến giữa hai chân cô ấy, dùng sức muốn banh ra. Nhưng anh Thư cứ dùng sức kẹp chặt, không cho tôi xem. Tôi lại vỗ một cái nữa vào mông cô ấy rồi dùng sức banh ra. Lần này cô ấy không còn chống cự nữa, sau khi bị banh ra cũng không cố khép lại. Tôi liếc mắt một cái đã thấy môi lồn của anh Thư đã ươn ướt. Tôi phấn khích tột độ, dùng ngón tay vuốt ve dọc theo khe lồn của cô ấy. Vừa sờ vừa nói, xem này, chưa làm gì cả mà đã ướt thế này rồi. Có phải đang rất mong chờ con cặc bự và dài của ba đâm vào đây không? Anh Thư nghe xong, liền lắc mông qua lại không cho tôi sờ, nhưng cũng không khép chân lại, ngược lại còn dang rộng đùi ra, đặt ngang hai bên cơ thể. Anh Thư thường xuyên tập yoga, cơ thể rất dẻo dai, động tác gần như xoạc chân rất nhẹ nhàng. Lúc này, lồn và mông của cô ấy trở thành bộ phận nhô ra rõ nhất trước mặt tôi. Con cặc của tôi cứng như sắt, hận không thể đâm vào ngay lập tức để giải tỏa. Nhưng tôi không thể làm vậy, nếu không công sức trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Tôi dùng ngón trỏ và ngón giữa vuốt ve trên môi lồn của anh Thư, lập tức hai ngón tay đã dính đầy nước. Lông lồn của anh Thư không nhiều mà cũng không ít, đen, sánh bóng, hơi xoăn, nó mọc nhiều chủ yếu ở mu lồn và một ít hai bên mép, những chỗ khác thì rất ít hơn, nhìn rất trật tự và cuốn hút. Hơn nữa da cô ấy trắng nõn không tì vết, môi lồn cũng không bị lật ra ngoài, nên khi bị tôi dùng ngón tay vuốt ve như vậy, cái lồn gần như nở ra thêm, hai múi thịt có vẻ mốc máp hơn, nước lồn ướt nhẹp. Mông của anh Thư cũng theo sự vuốt ve của tôi mà từ từ lúc lắc, dường như rất khó chịu nhưng lại rất mong chờ. Tôi dùng ngón tay nhẹ nhàng tách hai môi lồn của anh Thư ra, để lộ cửa lồn hồng hào. Rồi cười hỏi, bây giờ con cặc bự, gân guốc và dài của ba muốn đâm vào rồi. Em có muốn không? Cơ thể anh Thư đột nhiên run lên, nhưng không nói một lời. Tôi lại hỏi, nói mau, có muốn con cặc của ba đâm vào không? Anh Thư vẫn không nói gì, nhưng lại hẩy cả cái mông về phía trước, khiến hai ngón tay tôi lút vào được một nửa. Sau đó đầu anh Thư cuối cùng cũng ngẩng lên, rồi rên to một tiếng a. Tôi lúc này quá kích động, gần như muốn nổ tung, con cặc bị quần ngủ chèn đến đau, tôi không thể không đổi tư thế. Để con cặc dựng đứng áp vào bụng mình. Rồi nói, ba đâm cặc vào lồn con đây. Nói rồi tôi đâm cả hai ngón tay vào trong lồn anh Thư. À, anh Thư kêu lên một tiếng, rồi vội lấy tay che miệng. Tôi bắt đầu dùng ngón tay mô phỏng động tác giao hợp, nhanh chóng ra vào trong lồn anh Thư. Miệng cô ấy tuy bị che lại, nhưng vẫn không ngừng phát ra những tiếng, cô ấy bị kích thích quá lớn, căn bản không thể kiểm soát được sự hưng phấn của mình. Tôi lại đưa thêm ngón tay thứ ba vào, bắt đầu đâm và rút nhanh hơn. Lần này anh Thư che miệng, vùi cả mặt vào ga giường, cơ thể bắt đầu run rẩy theo. Tôi tiếp tục kích thích cô ấy, hỏi con cặc của ba có bự không? Anh Thư không nói, tôi liền dừng lại, rút ngón tay ra khỏi lồn cô ấy. Mong anh Thư không ngừng tìm kiếm ngón tay tôi, nhưng tôi chỉ để cô ấy chạm vào đầu ngón tay, không cho cô ấy đưa vào. Anh Thư đã qua lâu không có một cuộc làm tình nồng cháy. Lúc này cô ấy đối mặt với tôi, nhưng tôi lại đại diện cho ba, những kích thích này kết hợp lại khiến cô ấy không thể giữ được lý trí và sự e thẹn nữa. Từ dưới ga giường, miệng anh Thư thốt, bự, bự lắm ba. Sau đó liền im bặt, tôi cười cười, rồi đâm cả ba ngón tay vào. Lần này anh Thư run rẩy còn dữ dội hơn. Đủ con sướng không, nói mau. Sướng. Con sướng, sướng lắm, ba đụ mạnh con đi, đụ lút cán đi ba. Trời ơi, con cặc bự này chơi con sướng quá. Tôi đang định từ từ, dạy dỗ, anh Thư thêm một chút nữa, thì có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình, quay lại nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ rưỡi, dì Hương giúp việc đến rồi. Tôi nhìn anh Thư đang nằm trên giường với cái mông trần, lồn ướt đẫm, quyết định phải cho cô ấy lên đỉnh ngay lập tức. Để cô ấy có một sự mong chờ tốt đẹp về việc làm tình với ba. Vì thế, tôi mặc kệ tiếng gõ cửa, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, dùng ngón tay đâm rút, khuấy đảo trong lồn anh Thư. Tốc độ cực kỳ nhanh. Ngay khi cánh tay tôi sắp mỏi rã rời, mông anh Thư đột nhiên nhổm hẳn lên, lập tức thoát khỏi ngón tay tôi, vểnh cao lên không trung. Tôi vội đuổi theo, đâm ngón tay vào lại và nhanh chóng khuấy đảo. Tiếng rên, của anh Thư đột nhiên biến mất. Cái mông cô ấy cứ thế không ngừng vặn vẹo vài cái. Sau đó một dòng nước phun ra. Cả người cô ấy cũng bắt đầu run rẩy. Sau vài giây co giật nhanh, lại là vài cú co giật mạnh. Rồi từ miệng cô ấy mới la lên, sướng. Sướng, con sướng quá. Chết con rồi. Anh Thư đã lên đỉnh và phun nước. Lần đầu tiên, tôi dùng ngón tay làm anh Thư phun nước. Trước đây. Tôi chưa bao giờ biết anh Thư có thể phun nước, chưa từng có. Tôi cảm thấy quá kích thích, dưới sự kích thích của hình ảnh ba, anh Thư lại có thể đạt đến cực khoái phun nước chưa từng có. Lần này, cô ấy chắc chắn sẽ càng mong đợi việc xảy ra quan hệ với ba hơn. Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này to hơn trước. Tôi nhìn đồng hồ, đã qua gần 5 phút, dì Hương chắc đang sốt ruột. Tôi đặt anh Thư đang mềm nhũn trên giường nằm ngay ngắn lại, rồi gạt những sợi tóc bết trên mặt cô ấy ra. Anh Thư nhắm chặt mắt, sắc mặt ửng hồng, hơi thở dồn dập nhưng mang vẻ thỏa mãn và bình yên. Cô ấy không động đậy, mặc cho tôi xoay sở. Tôi kê gối cho cô ấy, mặc lại quần ngủ và đắp mền. Sau đó tôi đi rửa tay, cố gắng bình ổn lại tâm trạng kích động. Tôi kéo vạt áo ngủ xuống để che đi con cặc vẫn đang áp sát vào bụng, rồi đi ra mở cửa cho dì Hương. Tôi nói với dì Hương là anh Thư tối qua xem phim khuya nên vẫn còn ngủ, rồi thay quần áo đi làm. Cả ngày hôm đó, tôi vô cùng phấn chấn. Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành được một bước quan trọng. Chương 10. Phần 10 anh Thư đồng ý. Sau khi xử lý một vài việc cần thiết ở công ty, tôi lại lo lắng cho anh Thư ở nhà, sợ cô ấy suy nghĩ lung tung. Vì thế, tôi quyết định về nhà sớm để nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Trên đường về, tôi mua một bó hoa tím mà anh Thư thích, tiện thể mua cả bít tết ở quán quen của cô ấy, chuẩn bị một bữa tối lãng mạn. Từ khi có con, chúng tôi chưa từng đi ăn đồ Tây bên ngoài lần nào. Tôi xách đồ về đến nhà thì phát hiện không có ai, làm tôi giật cả mình. Tôi vội gọi điện cho anh Thư, thì ra cô ấy và dì Hương đang đưa con đi chích ngừa. Tôi đúng là một người ba không đủ trách nhiệm. Đợi đến lúc tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trong bếp, anh Thư và dì Hương mới bế con về. Vừa vào cửa, anh Thư nhìn thấy tôi đang cười híp mắt liền lập tức đỏ mặt cúi đầu. Cô ấy thay dép xong cũng không dám nhìn tôi, chỉ ôm con đi thẳng vào phòng của thằng bé. Dì Hương xách đồ ăn vào, chào tôi một tiếng rồi chuẩn bị làm bữa tối. Tôi cười ha hả đi theo vào bếp, bảo dì Hương cứ về trước. Tôi nói tối nay muốn cho anh Thư một bất ngờ. Dì Hương ném cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý rồi vui vẻ ra về. Tiễn dì Hương xong, tôi đi vào phòng của con, thấy anh Thư đang vịn cho thằng bé nhún nhảy trên nệm. Cô ấy biết rõ tôi đã vào nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn. Ngược lại, mặt và cổ lại bắt đầu ửng đỏ. Tôi đi tới ngồi bên cạnh cô ấy, rồi trêu đùa thằng bé, thấy anh Thư cứ giả vờ như không thấy tôi. Tôi liền cười hỏi, vợ ơi, anh về rồi này. Anh đây, anh về rồi, anh Thư vẫn không nhìn tôi, vừa vịn con vừa khẽ, một tiếng. Nàng đang xấu hổ vì màn hồi sáng. Tôi cũng không trêu cô ấy nữa, mà bắt đầu toàn tâm toàn ý chơi với con. Cuối cùng, sau những nỗ lực đến vã mồ hôi, thằng nhóc cũng mệt và ngủ thiếp đi đúng giờ ăn tối. Trong lúc anh Thư dỗ con ngủ, tôi đã bày sẵn bữa tối kiểu Tây đã chuẩn bị, cùng với hoa, nến và rượu lên bàn ăn. Sau đó tôi đứng đợi ở cửa phòng. Anh Thư vừa mở cửa ra nhìn thấy tôi, liền lúng túng cúi đầu. Dáng vẻ này chẳng giống cô ấy ngày thường chút nào, xem ra chuyện kia đã tác động đến cô ấy rất lớn, đến mức đánh mất cả bản tính của mình. Tôi cười híp mắt, che mắt anh Thư lại rồi dẫn cô ấy đến bàn ăn, sau đó mới bỏ tay ra. Anh Thư kinh ngạc, một tiếng, rồi quay đầu lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Nhưng niềm vui bất ngờ đó không kéo dài được bao lâu, cô ấy lại cúi đầu, giống như vừa làm chuyện gì sai trái. Tôi không muốn anh Thư sau này lại trở nên như vậy. Tôi liền nói, vợ ơi, để thể hiện sự cảm kích của anh đối với sự sáng suốt và hiểu chuyện của em, đã cứu vãn gia đình này, và không chê tấm lòng của người chồng không đủ tư cách này, xin hãy cho phép anh được cùng em dùng bữa tối. Anh Thư nghe xong, quả nhiên khá hơn một chút, cô ấy ngẩng đầu lên cười với tôi. Tôi nhéo má cô ấy nói, thế mới đúng chứ, em có làm gì có lỗi với anh đâu. Là anh bây giờ đang có lỗi với em mà. Sao lại làm bộ mặt như đã làm sai chuyện thế? Lẽ ra em phải hùng hồn nói với anh rằng lão nương đây đang đói khát tình dục, anh phải có trách nhiệm giải quyết cho tôi. Nghe xong, anh Thư đỏ mặt đấm nhẹ tôi một cái rồi ngồi xuống. Tôi vội vàng rót rượu, ngồi xuống đối diện cô ấy. Tôi nâng ly lên nói, vợ ơi, thực ra anh cảm thấy rất có lỗi với em, đã làm khó em. Nhưng anh cũng rất tự hào. Bởi vì không phải người đàn ông nào như anh cũng có thể gặp được một người vợ sáng suốt và hiểu chuyện như em. Vì hạnh phúc tương lai của chúng ta, cạn ly. Anh Thư có chút do dự nâng ly lên cùng với tôi, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Tôi uống rượu xong lại nói tiếp, vợ ơi, đây không giống em chút nào. Từ khi nào mà em cũng khách sáo với anh vậy? Hai chúng ta có gì mà không thể nói? Lúc chúng ta kết hôn đã nói rồi, giữa hai ta sẽ không có bí mật. Anh Thư đặt ly rượu xuống, nhìn tôi có chút chần chừ nói, chồng ơi, chuyện sáng nay, chúng ta coi như chưa từng xảy ra được không? Tôi nghe xong suýt nữa thì dựng tóc gáy. Tình huống gì thế này? Tôi vội hỏi, sao vậy? Em thấy có chỗ nào không ổn sao? Anh Thư nói, chồng ơi, ba, ông ấy dù sao cũng là ba của anh. Em, hôm đó em không biết nghĩ thế nào, nên mới vậy, chứ không phải như anh nghĩ đâu, em không có tình cảm gì với ba cả. Tôi vừa nghe đã biết còn cứu được, liền nói ngay, vợ ơi. Vậy em nói đi, tình hình của anh bây giờ, em thấy nên làm thế nào? Tôi đá quả bóng trở lại, muốn thăm dò suy nghĩ của anh Thư. Anh Thư do dự nói, em cũng không biết, nhưng em thấy anh chắc chắn sẽ sớm khỏi thôi. Nếu, em và ba, làm như vậy, rồi anh lại mau chóng khỏi bệnh, em, lúc đó em không biết phải đối mặt với anh thế nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, anh Thư không phải là không muốn, mà là sợ sau này không thể đối mặt với tôi. Tôi lập tức nói với cô ấy, vợ ơi, cảm ơn em trong lòng lúc nào cũng chỉ có anh. Anh rất tự hào, nói xong, tôi lại nâng ly cùng anh Thư uống một ngụm. Tôi tiếp tục, vợ ơi, hai ta ở bên nhau 4-5 năm trước khi cưới, em còn không biết anh là người thế nào sao? Anh coi trọng trái tim em, anh thậm chí còn chẳng có cái gọi là tâm lý trinh tiết nữa là. Em có nhớ năm đó em đi tập huấn không? Em gọi điện hỏi anh, nếu có nhu cầu thì phải làm sao? Anh đã nói, chỉ cần trong lòng em nghĩ đến anh, thì tìm một người đàn ông nào đó coi như đồ chơi tình dục để dùng cũng không sao. Có cho anh biết hay không cũng được. Lúc đó anh đã thật lòng như vậy. Sau này chúng ta bên nhau lâu, cũng từng thảo luận chuyện chơi tay ba, anh nhớ cả hai chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ vì không tìm được đối tượng thích hợp nên mới chưa thực hiện. Em nghĩ xem, nếu anh là người để ý chuyện vợ mình có phải là người duy nhất của mình hay không, anh có thể làm ra những chuyện như vậy không? Anh Thư nghe xong, lại nói rất chân thành, chồng ơi, không giống nhau đâu. Đối tượng tay ba đó, làm xong một lần sẽ không gặp lại nữa. Còn ba, chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Lúc đó em phải xử lý mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào? Kể cả anh không ghét bỏ em, nhưng em đứng giữa anh và ba, rốt cuộc là cái gì? Tôi lập tức vận dụng hết tốc lực của bộ não rồi nói, vợ ơi. Chuyện này chúng ta cần phải nghĩ ra một cách khéo léo. Và anh đã có một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng bây giờ anh sẽ phân tích cho em về cuộc sống sau này của chúng ta trước. Sau khi em và ba xảy ra quan hệ tình dục, ba nhất định sẽ cảm thấy có lỗi với anh. Nhưng có thật là có lỗi không? Không hề, chuyện này là do anh đồng ý. Sao anh có thể tức giận được? Ba cảm thấy có lỗi với anh, sẽ càng đối xử tốt hơn với anh, với em, với con, với gia đình này. Điều này em cũng có thể cảm nhận được mà, ông ấy là người như vậy. Bình thường, chúng ta cứ như cũ, cách xưng hô cũng không cần thay đổi. Đúng là em và ba có quan hệ thể xác, nhưng có quan hệ thể xác thì nhất định phải giống như vợ chồng sao? Không cần, bình thường cứ như bình thường, chỉ khi cần thiết, trong một hoàn cảnh đặc biệt, hai người mới chỉ đơn thuần là một người đàn ông và một người phụ nữ. Được rồi, chúng ta giả sử ba và em sau khi xảy ra quan hệ đã thay đổi, ông trở nên mê luyến em. Vậy ông có thể làm gì? Đuổi anh đi rồi chiếm lấy em sao? Chiếm lấy cái gì của em? Thể xác sao? Ông ấy đã có rồi. Còn em thì sao? Em sẽ rời xa anh sao? Em sẽ không, dứt khoát không đúng không? Nếu ông làm vậy, ông sẽ mất đi con trai, mất đi em, mất đi gia đình này. Vì nếu ông muốn chiếm lấy tình yêu của em, vậy ông đã không phải là ông nữa rồi. Ngay từ đầu, định vị của em và ông chính là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Em và ông đều ở trong ngôi nhà này, em mỗi ngày đều chăm sóc ông mỗi ngày cũng chăm sóc em. Dù có anh ở đây, hai người không thể giống vợ chồng bình thường, nhưng thì sao chứ? Vẫn là câu nói đó, nếu ba muốn nhiều hơn, ông sẽ mất đi nhiều hơn. Với sự khôn khéo và thủ đoạn của ba, ông nhất định có thể làm cho mối quan hệ này trở nên vô cùng hòa hợp. Nếu không ông đã không có được thành tựu như ngày hôm nay. Quay lại nói về em và ba có quan hệ, nhưng đó là do anh đồng ý, là điều anh hy vọng sẽ xảy ra. Em có lỗi với anh không? Không hề, em không những không có lỗi, ngược lại còn làm anh cảm thấy em đã hy sinh rất nhiều vì anh. Anh sẽ chỉ càng yêu em hơn, anh sẽ không cảm thấy em không chung thủy, em hoàn toàn không hề lén lút sau lưng anh, trái tim em vẫn ở trong gia đình này, hơn nữa còn là vì để gia đình này không tan vỡ trong tương lai mà phải hy sinh. Tiếp theo là mối quan hệ giữa em và ba. Tình hình hiện tại là, em có thiện cảm nhất định với ba, nhưng không nhiều lắm. Em cần là ông ấy có thể thỏa mãn nhu cầu tình dục của em. Nếu không có một chút thiện cảm nào, em cũng sẽ không có được khoái cảm, anh cũng sẽ không để em làm vậy. Sau khi em và ông có quan hệ, ở trong nhà này, em sẽ không còn bị gò bó nữa. Hai người đàn ông trong nhà đều là người thân cận nhất của em sẽ không cần phải như bây giờ, trước mặt ba một kiểu, sau lưng một kiểu nữa. Kể cả hành vi cử chỉ của em và ba có hơi thân mật một chút, thì sao chứ? Anh đã đồng ý cho hai người làm tình rồi, còn có gì mà anh không thể chấp nhận được sao? Đã phóng lao thì phải theo lao chứ. Mặt anh Thư đỏ bừng, cô ấy liếc tôi một cái. Tốt lắm, tôi cảm thấy gần được rồi, vì anh Thư từ đầu đến giờ không hề phản bác tôi. Tôi nói tiếp, giả sử, tương lai tình cảm của em dành cho ba sâu đậm hơn. Vậy em có thể làm gì? Đá anh để theo ba sao? Có cần thiết không? Có khác gì bây giờ đâu? Vẫn là ở cùng nhau, vẫn là chăm sóc ông, vẫn là gặp nhau hàng ngày. Nếu đá anh để theo ba, chắc chắn mọi người sẽ chửi em. Hoàn toàn mất nhiều hơn được. Hơn nữa anh tin em đối với anh sẽ vĩnh viễn tốt hơn đối với người khác. Mặt anh Thư đỏ bừng, cô ấy gật gật đầu. Tôi cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, anh Thư chắc chắn đã đồng ý, nên tôi bắt đầu nói ra quyết định của mình. Vợ ơi, em xem, kết quả của chuyện này. Đối với gia đình chúng ta mà nói, là chỉ có lợi chứ không có hại. Một chút hại cũng không có. Sau này em ở nhà, sẽ không cần phải suốt ngày ăn mặc gò bó nữa. Muốn mặc áo 2 giây thì mặc áo 2 giây, muốn cởi chuồng thì cởi chuồng. Muốn ngủ với ai thì ngủ, em chính là nữ hoàng thực sự. Anh Thư dùng dĩa chỉ vào đầu tôi một cái, nhưng không mở miệng phản bác, ngược lại còn xấu hổ cúi đầu bắt đầu cắt bít tết. Tôi tiếp tục dụ dỗ, hơn nữa. Hai người đàn ông đều đối xử tốt với em. Tại sao? Vì tranh giành tình cảm chứ sao? Hậu cung đó, cung đầu đó, anh biết, tương lai một ngày nào đó bệnh của anh nhất định sẽ khỏi. Nhưng khỏi rồi thì sao? Chẳng lẽ không thể có thêm chút thi vị trong cuộc sống sao? Mỗi ngày cứ một kiểu làm tình với anh, sớm muộn gì cũng có ngày chán. Nhưng mà, dăm ba bữa em lại cùng ba làm một lần, cái cảm giác đó, chắc chắn sẽ mới mẻ, kích thích. Ba chính là gia vị cho cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta lợi dụng ba, có tệ với ông không? Quả thực là quá tốt cho ông ấy đi chứ. Ông có thể làm tình với em, với con dâu của mình, một người con dâu trẻ và xinh đẹp, một người con dâu giống người vợ trước của ông, đây chẳng phải là phúc tu tám đời sao? Mặt anh Thư đã đỏ như sắp xỉ máu, nhưng cô ấy chỉ cúi đầu không dám nhìn tôi, chắc là đã bị viễn cảnh tôi vẽ ra kích thích đến không chịu nổi. Tôi bắt đầu nói rõ ra kế hoạch của mình. Vợ ơi, chuyện này hai chúng ta biết rõ là được rồi. Không thể để ba biết. Nếu ba biết, với tính cách của ông sẽ không đồng ý, thậm chí có thể sẽ không bao giờ liên lạc với chúng ta nữa. Ba là người ghét nhất bị người khác lợi dụng. Lúc này anh Thư mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, rất nghi ngờ hỏi, vậy phải làm thế nào? Nói xong, cô ấy có chút xấu hổ chớp chớp mắt. Tôi cười híp mắt nói, chuyện này phải xem em rồi. Em phải từ từ làm cho ông thích em, quyến rũ ông, sau đó để ông không thể kìm lòng mà rơi vào cái bẫy ngọt ngào của chúng ta. Anh Thư lập tức hoảng hốt nói, không được, không được. Em không làm được, làm sao có thể, anh bảo em đi quyến rũ bà ư. Nếu ông ấy ghét em, thì em làm sao còn mặt mũi nào ở lại nhà này. Tôi dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngốc mà nhìn anh Thư nói, ngốc à. Không phải còn có anh sao? Anh đây, anh sẽ tạo cơ hội cho em, để ông không thể kìm lòng mà chiếm lấy em. Sau đó anh sẽ còn đổ thêm dầu vào lửa, làm ông cảm thấy có lỗi với em, có lỗi với anh, có lỗi với gia đình này. Sau đó, em lại ra mặt khuyên ông, nói rằng em cũng có thiện cảm với ông. Rồi nói vì gia đình này, em mong ông có thể thỉnh thoảng thỏa mãn nhu cầu của em. Nhưng hai người bình thường phải tỏ ra bình thường. Chỉ khi anh không có mặt mới có thể phóng túng một chút. Như vậy, chẳng phải đã đạt được mục đích ban đầu của chúng ta sao? Ba vì áy náy, bình thường chắc chắn sẽ không quá đáng làm phiền em. Mà sự mê luyến của ông đối với em chắc chắn sẽ rất cao. Lần này anh Thư không phản bác tôi, mà bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này. Tôi biết ngay, với tính cách theo đuổi sự kích thích và mới mẻ của cô ấy, một chuyện hay ho như vậy, làm sao có thể không cắn câu. Tôi liền hỏi, vợ ơi, em thấy thế nào? Anh Thư dường như vẫn còn chút do dự và lo lắng, liền hỏi, nếu ba không cắn câu như anh nghĩ, ngược lại còn thấy em là người đàn bà lẳng lơ thì phải làm sao? Tôi lại dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn cô ấy, chỉ vào mũi mình nói, vợ ngốc. Anh đây, đến lúc đó, anh sẽ đứng ra gánh tội. Là ý của anh, là anh yêu cầu em làm vậy. Anh thấy được tình cảm của ba dành cho em, muốn báo đáp ân tình của ông, đồng thời vẫn có thể duy trì sự toàn vẹn của gia đình này. Nếu ba muốn trách, thì cứ trách anh. Ông có thể làm gì được chứ? Không chừng lại nhân cơ hội đó mà đồng ý thôi. Ánh mắt của anh Thư lần này cuối cùng cũng không còn do dự, sau khi suy nghĩ một chút, cô ấy xấu hổ cúi đầu. Tôi vội hỏi, sao nào? Vợ ơi, kế hoạch này của anh được chứ? Anh Thư không trả lời câu hỏi của tôi, mà đột nhiên hỏi, chồng ơi, anh khi nào thì có thể khỏi? Bác sĩ có nói gì không? Tôi cười gượng, tay đưa xuống gầm bàn đè con cặc đang cứng như sắt xuống, rồi chột dạ nói, cái này thật sự không biết. Nhưng mà... Anh sẽ tìm cách, em cứ yên tâm. Nhất định sẽ khỏi. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng sấm lớn. Ầm. Tôi sợ đến mức tay run lên, làm rơi cả cái dĩa. Nói dối quả nhiên bị sét đánh. Chương 11. Phần 11 màn diễn tập kích thích. Sau khi ăn xong bữa tối dưới ánh nến đầy kích thích, và dỗ con ngủ, hai chúng tôi tắm rửa rồi lên giường. Tôi tắm trước, lúc đi ra đợi anh Thư vào tắm. Tôi đã lén lấy ra một viên thuốc và nuốt vào. Đây là loại thuốc tôi cố ý nhờ bạn kiếm cho, có thể làm đàn ông không cương được trong 24 giờ. Tôi nói là muốn chiêu một người bạn, cậu bạn kia rất hào phóng cho tôi cả một lọ, 60 viên. Nhưng cậu ta cũng cảnh báo tôi không được dùng quá liều, nếu không sẽ gây ra một số vấn đề về tim mạch. Tôi đã hỏi rõ cách dùng, đêm nay là lần đầu tiên tôi dùng nó. Nếu không... Một khi để anh Thư phát hiện ra tôi không hề bị liệt dương, thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn hỏng bét. Đợi đến khi cô ấy và ba xảy ra quan hệ, tôi sẽ lựa thời cơ nói mình đã hồi phục là được. Tôi biết rất rõ, cuộc nói chuyện đêm nay đối với anh Thư là một sự kích thích cực lớn, hạ bộ của cô ấy chắc chắn từ lúc ăn cơm đến giờ vẫn chưa hết dạo dực. Tuy buổi sáng tôi vừa dùng tay làm cô ấy phun nước một lần, nhưng gần một năm không làm tình. Cơn cực khoái buổi sáng đó sẽ chỉ làm dục vọng của cô ấy càng dâng cao hơn, chắc chắn cô ấy sẽ động tay động chân với tôi. Tôi phải làm cho cô ấy tin rằng, tôi bây giờ thật sự có vấn đề. Quả nhiên, sau khi anh Thư tắm xong, cô ấy mặc một chiếc đầm ngủ màu đen đi ra. Chiếc đầm ngủ này tuy vẫn thuộc loại đầm ngủ, nhưng chiều dài và kiểu dáng thật sự rất giống đồ lót gợi dục. Vạt đầm chỉ dài đến ngang mông, vừa đủ che đi cái lồn. Màu đen làm nền cho làn da của anh Thư càng thêm trắng một cách kinh diễm. Thêm vào đó là mái tóc còn ẩm ướt của anh Thư, và ánh mắt mang một vẻ gợi tình không thể che giấu, làm tôi đột nhiên cảm thấy con cặc bắt đầu cương cứng. Toi rồi, thuốc này không có tác dụng sao? Không phải nói phải uống trước 20 phút mới có tác dụng sao? Sao tôi vẫn có thể cương được? Tôi co chân trong mền lên, để anh Thư không nhìn thấy con cặc của mình. Tôi cũng không dám nhìn anh Thư nữa. Mà cầm lấy một cuốn sách đầu giường, giả vờ chăm chú đọc, từ từ con cặc lại mềm xuống. Lúc anh Thư lên giường, cô ấy đứng dậy đi đến cuối giường đặt khăn lau chân, làm tôi thấy được cái mông hoàn toàn trần trụi dưới chiếc đầm ngủ màu đen của cô ấy. Quả nhiên, dưới ánh đèn ngủ, khe lồn khép chặt của cô ấy ánh lên vệt nước. Tôi đột nhiên cảm thấy lại bắt đầu cứng lên. Anh Thư quay lại, chui vào mền, ôm lấy cánh tay tôi, đầu gối lên ngực tôi. Tôi thả lỏng ôm lấy cô ấy, biết rằng trong lòng cô ấy lúc này chắc chắn đang rối bời, cần có người an ủi và dẫn dắt. Tôi cúi xuống hôn lên tóc anh Thư, một mùi dầu gội thơm dịu. Tay tôi lướt qua làn da trên cánh tay cô ấy, mịn màng như da em bé. Đột nhiên nghĩ đến, làn da này trong tương lai không xa cũng sẽ bị ba chạm vào, con cặc vừa mới mềm xuống của tôi lại bắt đầu căng phồng. Cuộc nói chuyện đêm nay, không chỉ kích thích anh Thư rất lớn. Mà đối với tôi còn kích thích hơn. Đêm nay tôi quá dễ cương, uống thuốc rồi cũng không có tác dụng, đã uống gần 30 phút rồi mà vẫn cương. Tôi cảm thấy sắp chết đến nơi rồi. Anh Thư trong lòng tôi, như một con mèo nhỏ, gọi, chồng, ơi, anh thật sự không có chút cảm giác nào sao? Tôi lén co chân cao hơn một chút, nói, vợ ơi, xin lỗi, anh bây giờ hận không thể nuốt chửng cả em vào bụng, nhưng mà, thằng em nó không nghe lời. Lúc này anh Thư ngẩng đầu, trong mắt mang một vẻ hứng tình rõ rệt, nói, chồng ơi, hay là, chúng ta thử xem được không? Tôi hoảng hốt, như vậy sao được, lỡ như thuốc thật sự không có tác dụng, chẳng phải tôi toi đời sao? Tôi nói, vợ ơi, bác sĩ nói không nên có quan hệ, nếu không sẽ không tốt cho thận. Anh Thư hỏi, không phải anh hết sỏi thận rồi sao? Không phải là vấn đề tâm lý sao? Tôi đau cả đầu, chuyện tối nay quá kích thích làm đầu óc tôi cũng có chút không minh mẫn nữa. Viện cớ cũng nói sai. Đúng, là vấn đề tâm lý. Ý của bác sĩ là, nếu cứ liên tục thử mà lần nào cũng không cương lên được, sẽ làm ám thị tâm lý của anh càng nghiêm trọng hơn, có thể sẽ làm thời gian hồi phục kéo dài. Tôi thầm giơ ngón tay cái cho mình, tôi đúng là thiên tài. Nhưng anh Thư lại nói, nhưng, chúng ta đã gần một năm không làm rồi, biết đâu thử một lần lại phát hiện đã khỏi rồi thì sao? Chồng ơi, thử đi mà, người ta đêm nay sẽ nghe lời anh hết. Cuộc nói chuyện đêm nay thật sự đã kích thích anh Thư quá lớn, làm dục vọng của cô ấy tăng cao không kìm được. Cũng phải, một chủ đề cấm kỵ như vậy, mà chồng mình lại ủng hộ cô ấy chạm vào mối quan hệ cấm kỵ đó, lại còn vẽ ra cho cô ấy một viễn cảnh hạnh phúc về tình dục sau này. Cô ấy không động lòng mới là lạ. Tôi đang định tìm cớ từ chối, thì anh Thư đột nhiên luồn tay vào quần tôi, nắm lấy con cặc của tôi. Sau đó, tôi cảm giác tay cô ấy siết mạnh một cái, để cảm nhận độ cứng. Anh Thư ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nói với tôi, chồng ơi, nó cứng rồi này. Tôi méo sạch, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, giả bộ kinh ngạc, thật không? Thật sự cứng rồi sao? Tốt quá, rồi. Tốt cái con khỉ. Ngày mai tôi nhất định phải giết thằng bạn kia, cái thứ thuốc giả chết tiệt. Hại chết người ta rồi. Anh Thư lập tức lật mền lên, lôi con cặc của tôi ra khỏi quần. Đúng là con cặc của tôi bây giờ đang cương cứng, nhưng không phải là rất cứng, so với lúc mềm thì chắc chắn tốt hơn nhiều. Tôi đang định nói gì đó thì anh Thư đã cúi xuống ngậm lấy con cặc của tôi vào miệng, bắt đầu ra sức bú liếm. Tôi bị kích thích hít một hơi khí lạnh, nhưng lúc này, kỳ tích đã xuất hiện. Mặc dù anh Thư đang không ngừng liếm láp, nhưng con cặc của tôi trong cái miệng nhỏ ấm áp của cô ấy lại bắt đầu từ từ mềm đi. Tôi vui mừng kêu lên, mềm, mềm, mềm đi rồi. Anh Thư cũng nhả con cặc ra, quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt u oán. Tôi lập tức giả bộ thất vọng vô cùng. Anh Thư dường như vẫn chưa muốn từ bỏ, lại cúi đầu ra sức bú liếm cho tôi. Nhưng dù cô ấy có cố gắng thế nào, con cặc của tôi vẫn cứ mềm oặt như vậy. Tôi lại thầm cảm kích người bạn của mình, nhìn anh Thư đang nằm bên cạnh, đầu ra sức lên xuống bú liếm cho tôi đột nhiên nảy sinh một cảm giác hối hận. Một người vợ tốt như vậy, mà mình lại bày mưu tính kế để cho người khác chiếm đoạt, lại còn làm cô ấy phải khó chịu như vậy, tôi làm thế này rốt cuộc là đúng hay sai? Nhưng sự dằn vặt đó vừa mới nảy sinh, đã bị hình ảnh anh Thư đột nhiên quỳ lên người thu hút. Vì nằm không tiện dùng sức, cô ấy đã quỳ hẳn lên. Hai tay chống lên bụng tôi bắt đầu bú liếm. Cái mông trắng nõn, khiêu gợi của cô ấy ở ngay bên cạnh tay phải tôi. Vòng eo của anh Thư vốn đã nhỏ, lại thường xuyên tập yoga nên cơ thể rất mềm dẻo, lúc này đường cong giữa eo và mông tạo ra một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Tôi đặt tay lên mông anh Thư bắt đầu vuốt ve. Anh Thư cảm nhận được tay tôi, liền nhích mông về phía đầu tôi một chút, gần như áp sát vào người tôi. Tôi có thể nhìn rất rõ cái lồn của anh Thư. Cái lồn trắng nõn, một khe nhỏ lộ ra màu da hồng hào, bên trong khe nhỏ đã chứa đầy dịch lỏng trong suốt, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ chảy xuống. Phía trên là một cái lỗ đít nhỏ hơi có màu nâu. Tôi và anh Thư đã từng chơi lỗ đít, nhưng từ khi cô ấy mang thai thì chưa từng làm lại. Tôi dùng ngón tay chấm một ít nước lồn của cô ấy bôi lên lỗ đít, rồi từ từ đâm ngón trỏ vào. Cái mông đang lúc lắc của anh Thư liền đứng yên, chờ ngón tay tôi đâm vào. Nhưng đầu cô ấy vẫn ra sức bú liếm cho tôi. Tôi đâm vào một chút rồi bắt đầu từ từ đâm rút, nhưng điều này căn bản không thể thỏa mãn được dục vọng của anh Thư lúc này. Trong cổ họng cô ấy bắt đầu phát ra những tiếng, ư ư, như của một con thú hoang. Âm thanh đó giống như một con thú cái đến kỳ động dục mà không được giao phối, phát ra những tiếng gầm gừ. Tôi rút ngón tay ra, kéo anh Thư đang bú liếm dậy, nói với cô ấy, bảo bối, đêm nay để chồng thỏa mãn em. Đi, lấy con cặc giả lớn của ba ra đây. Gương mặt anh Thư vốn còn mang chút thất vọng và phiền não, nghe xong lời tôi lập tức biến thành vẻ mặt hưng phấn. Cô ấy lập tức bò đến mép giường, không thèm đi dép mà chạy vào phòng tắm. Một lát sau, cô ấy cầm cái hộp nhựa tôi đã thấy quay lại giường. Lúc đưa cái hộp cho tôi, anh Thư mới bắt đầu tỏ ra có chút xấu hổ. Tôi nhận lấy cái hộp, cười hỏi, em mua khi nào vậy? Sao anh chưa từng thấy? Anh Thư xấu hổ không dám nhìn tôi, lúc anh bị sỏi thận thì mua chứ sao? Giả bộ một giọng điệu rất tự nhiên, tôi lại hỏi, em dùng cái này tự sướng mấy lần rồi? Lần này anh Thư không dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi nữa, cô ấy nũng nịu gục vào đùi tôi nói, chồng ơi, người ta chỉ thấy vui thôi mà, tò mò nên mua. Tôi không định tha cho cô ấy, hỏi tiếp, anh hỏi em mấy lần rồi? Nói mau, nếu không đêm nay không cho em sướng đâu. Anh Thư thấy tôi không định buông tha, liền nhăn nhó trả lời, chắc khoảng chục lần. Tôi có chút kinh ngạc, tôi mới chỉ thấy hai lần, vậy chục lần kia là khi nào? Nhưng tôi không định hỏi thêm, hỏi đến mức này là tán tỉnh, hỏi nữa sẽ thành tra khảo vì không tin tưởng. Tôi không thể phá hỏng dục vọng của anh Thư lúc này. Tôi lấy con cặc giả ra khỏi hộp, quả nhiên, nó dài khoảng 18 cm, tính cả phần tay cầm và pin thì gần 30 cm. Tôi nghiên cứu cái tay cầm, bật một cái công tắc, con cặc giả liền bắt đầu kêu, ong ong, và xoay tròn. Hơn nữa còn là xoay 360 độ, gạt thêm một nấc nữa. Cả con cặc giả bắt đầu rung với tốc độ cao. Anh Thư thấy tôi nghiên cứu cái đó thì xấu hổ không chịu nổi. Tôi nhìn cô ấy, rồi giơ con cặc giả lên, cười rất tà ác nói, con dâu ngoan, tự mình chủ động chồng mông lên đi, con cặc bự của ba chồng đêm nay muốn đụ chết em. Anh Thư nghe xong, mặt phừng, một cái liền đỏ, nhưng chỉ ngượng ngùng không động đậy. Tôi dùng tay kéo cánh tay cô ấy sang một bên, anh Thư liền tự mình xoay người lại. Nhìn thì có vẻ như bị tôi kéo, nhưng thực ra là cô ấy tự dùng sức để vào tư thế quỳ sấp. Nhưng cũng không phải tư thế tiêu chuẩn. Tôi biết cô ấy ngượng không muốn cho tôi thấy là cô ấy rất muốn, hoặc không muốn tôi nghĩ rằng cô ấy rất muốn làm tình với ba. Tay tôi lại nắm lấy mông và đùi cô ấy, dùng sức kích thích vài cái, anh Thư liền phối hợp vào một tư thế chổng mông tiêu chuẩn. Cái mông tròn trịa, ngạo nghễ ưỡn lên của cô ấy lúc này giống như một ngọn đồi nhỏ đứng vững giữa giường. Tôi tắt chức năng rung, nhưng giữ lại chức năng xoay tròn của con cặc giả, rồi bắt đầu lướt lên lướt xuống trên cửa lồn của anh Thư. Cơ thể anh Thư bắt đầu run rẩy. Tôi dùng một tay vuốt ve mông và đùi cô ấy, vừa sờ vừa hỏi, con dâu ngoan, con cặc của ba chồng thế nào? Có phải rất bự không? Con có thích không? Mông anh Thư theo tay tôi mà khẽ lúc lắc, nhưng không nói gì. Tôi vỗ mạnh vào mông cô ấy một cái, hỏi, con dâu ngoan, nói mau đi. Không nói thì con cặc của ba chồng không đút vào cái lồn đang đứng đâu. Anh Thư dùng một giọng rất nhỏ nói, thích. Tôi lại hỏi, vậy em có muốn nó đâm vào cái lồn của em không? Lần này anh Thư không kéo dài, nói thẳng, muốn. Tôi lại hỏi, vậy em thích con cặc bự của ba chồng đụ mạnh hay đụ nhẹ nhàng cái lồn em? Lúc này anh Thư quay đầu lại, dùng một vẻ mặt không thể chờ đợi được nhìn tôi nói, sao cũng được, chồng ơi, nhanh lên, em muốn. Em không chịu nổi nữa rồi. Tôi dùng con cặc giả đánh vào cái lồn của anh Thư một cái, làm cô ấy giật nảy mình, rồi mới nói, gọi ba chồng đi. Mặt anh Thư lúc này đã đỏ không chịu nổi, cảm giác như to hơn bình thường vì gân gáo. Cô ấy ra sức giãy giụa cái mông, dùng cửa lồn tìm kiếm vị trí của con cặc giả trong tay tôi, nhưng tìm mãi không thấy. Anh Thư đột nhiên quay đầu lại, như thể chấp nhận số phận, úp mặt xuống giường rồi kêu lên, ba ơi! Mau cặc bự đâm vào cái lồn con đi, con không chịu nổi nữa rồi. Cứ đụ con thật mạnh đi, đụ nát lồn con đi. Lúc này tôi cảm thấy kích thích không chịu nổi, bởi vì anh Thư đã đồng ý tương lai sẽ xảy ra quan hệ với ba, nên màn nhập vai đêm nay đã gần như là một màn diễn tập cho chuyện chắc chắn sẽ xảy ra sau này. Cho nên, đối với tôi kích thích quá lớn, tôi dùng con cặc giả nhẹ nhàng gõ lên môi lồn của anh Thư, rồi rất tà ác hỏi, con dâu ngoan, nói đi. Có phải em đã sớm mong chờ con cặc bự của ba chồng đụ em không? Bình thường nhìn thấy ba là nước lồn lại chảy ra sao? Mỗi khi tôi dùng con cặc giả gõ vào môi lồn anh Thư một cái, cô ấy lại theo đó mà rên lên một tiếng. Âm thanh đó như sắp khóc, tôi chưa bao giờ nghe anh Thư rên rỉ như vậy. Lúc này anh Thư dường như đã vứt bỏ mọi sự e thẹn, chỉ muốn con cặc giả nhanh chóng đâm vào. Cô ấy dùng một giọng như sắp khóc nức nở nói, phải, phải, ba ơi, ba chồng. Con rất muốn ba đụ con, mỗi ngày nhìn thấy ba, phía dưới con lại ướt. Ba ơi, cầu xin ba, đụ con nhanh lên đi, đụ con dâu của ba đi, đụ chết con dâu của ba đi, đụ banh lồn con dâu của đi. Con thật sự không chịu nổi nữa rồi. Đến cuối cùng, giọng anh Thư đã mang theo tiếng khóc, làm tôi giật cả mình. Tôi không dám trêu anh Thư nữa. Tôi đâm mạnh cái con cặc giả đang xoay tròn vào lồn cô ấy. Cơ thể anh Thư ưỡn về phía sau để đón nhận, phát ra một tiếng kêu lớn đến đáng sợ, a, ô. Sau đó không đợi tôi động tác, cô ấy đã tự mình nhấp tới nhấp lui, vừa nhấp vừa nói, ba ơi, đụ con nhanh lên, nhanh lên. Con muốn, ba ơi đụ chết con đi, ba đụ nát cái lồn con đi, ba ơi. Tôi lập tức dùng tay nhanh chóng đâm rút, chỉ đâm rút khoảng 2 phút. Anh Thư đã lên đỉnh, cả người run rẩy nằm vật ra giường. Nhưng tôi không định tha cho cô ấy. Tôi muốn khắc sâu ấn tượng cực độ kích thích và thoải mái khi làm tình với ba vào trong đầu cô ấy, để ngày mai cô ấy không đổi ý. Đợi cô ấy qua cơn cực khoái, tôi lại nâng mông cô ấy lên, rồi quỳ sau lưng cô ấy, bật cả công tắc rung của con cặc giả, dùng tay đâm rút với tốc độ cao. Kết quả thật bi thảm, chúng tôi đã ngủ ở phòng của con. Ga giường bị anh Thư phun nước ướt sũng, tôi cũng vì đứng qua gần cái lồn của anh Thư mà bị cô ấy phun ướt cả mặt. Anh Thư sau khi phun nước thì lả đi và ngủ thiếp. Cơn cực khoái lần này kéo dài quá lâu, tôi cứ thay phiên hai tay thúc vào lồn cô ấy với tốc độ cao, cơn cực khoái của anh Thư cứ thế tích tụ, nối tiếp nhau, cho đến khi cô ấy không còn kiểm soát được cơ thể. Một cú giật mạnh làm con cặc giả tuột ra khỏi lồn, tôi còn cầm nó chọc vào mông cô ấy một cái. Nước lồn bắt đầu phun ra, đầu tiên là phun đầy đầu đầy mặt tôi, tiếp theo là ướt đẫm cả cái gối, cuối cùng anh Thư nghiêng người sang một bên, lại phun ra một mảng lớn nữa. Sau đó cô ấy co giật như người bị ngạt thở, cuối cùng hình như là ngất đi. Đây là tình huống mà trước đây dù chúng tôi có chơi bạo đến đâu cũng chưa từng xảy ra. Tôi sợ đến chết điếng. Chương 12. Phần 12 lắp đặt camera. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh Thư cứ rúc vào lòng tôi làm nũng một lúc lâu. Có lẽ cơn cực khoái quá mãnh liệt đêm qua đã khiến cô ấy ngại ngùng. Đương nhiên là tôi phải dỗ dành an ủi cô ấy một phen. Suốt một ngày làm việc, tôi lại bắt đầu mất tập trung. Tôi lo không biết kế hoạch quyến rũ ba của anh Thư có thành công không. Ba là một người có khả năng tự chủ rất cao, ông gần như không bao giờ có những hành động quá khích. Nhưng tôi tin chắc rằng ông có ham muốn với anh Thư. Tôi quyết định sẽ để anh Thư bắt đầu tấn công ba từ những sinh hoạt đời thường, dùng sự dịu dàng như một người vợ để nâng cao thiện cảm của ông với cô ấy, rồi sau đó mới tìm cách khiến ông không thể kiềm chế mà chiếm đoạt anh Thư. Tối về nhà, tôi và anh Thư lại bàn bạc trên giường về cách quyến rũ ba. Nhưng có lẽ cơn cực khoái đêm qua đã thỏa mãn được dục vọng của cô ấy, khiến cô ấy không còn hứng thú với chủ đề này nữa. Lúc này tôi mới thấy hối hận, sao lúc đó mình không nghĩ đến điểm này. Tôi vừa mới nói được vài câu, anh Thư đã kêu mệt, buồn ngủ. Tôi đành phải đi ngủ theo. Sáng hôm sau, tôi vừa ngủ dậy đã thấy anh Thư đang dọn dẹp đồ đạc, trông như sắp đi xa. Tôi ngạc nhiên hỏi, vợ ơi, em làm gì vậy? Anh Thư không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp, à. Chồng ơi, bố mẹ em nói thằng bé lớn rồi, bảo em đưa nó về nhà ngoại chơi một chuyến. Tôi vừa nghe là biết ngay cô ấy đang viện cớ để trốn tránh việc phải đối mặt với ba. Nhưng tôi không thể nói gì, dù sao thằng bé lớn thế này mà chưa về nhà ngoại ở ngày nào, cũng là điều nên làm. Hơn nữa bây giờ đã là mùa thu, một thời gian nữa là sang đông, lúc đó đi lại sẽ không tiện. Tôi có chút thất vọng, hỏi, à, để anh đưa em ra ga nhé, em mua vé chưa? Anh Thư nhận ra sự thất vọng của tôi nhưng không nói gì, chỉ đáp, không sao đâu. Giờ không phải mùa du lịch, tàu hỏa còn nhiều chỗ lắm. Đến nơi mua cũng được. Tôi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng phụ cô ấy dọn đồ. Thấy tôi im lặng, anh Thư đột nhiên đến ôm tôi và nói, chồng ơi, đừng như vậy mà. Em không trách anh, cũng không phải trốn tránh. Chỉ là em cần thời gian để suy nghĩ. Đừng giận em nhé, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em thực sự hơi sợ. Một khi đã bước qua bước đó thì không thể quay đầu lại được nữa. Em chỉ muốn suy nghĩ kỹ thôi, chứ không phải trốn tránh như anh nghĩ đâu. Nghe vậy, hy vọng trong tôi lại trỗi dậy. Tôi hỏi, vợ ơi, em nói thật chứ, Em không từ bỏ ý định quan hệ với ba đấy chứ? Anh Thư dường như đã chút được gánh nặng trong lòng, trở lại với tính cách tinh nghịch trước đây. Cô ấy đưa tay bóp vào con cặc của tôi, mặt hơi đỏ, nói, sao anh còn gấp hơn cả em vậy? Anh mong em ngủ với ba đến thế sao? Có phải anh có máu, cu trầu ngâu, không đấy? Chú thích cu trầu ngâu chính là hội chứng người đàn ông có sự thích thú khi nhìn vợ mình ngoại tình, thích cảm giác bị cắm sừng. Câu nói của anh Thư khiến tôi chột dạ, đúng là cô ấy đã nói trúng tim đen. Nhưng kế hoạch của tôi đâu dễ bị phá vỡ như vậy, tôi còn át chủ bài cơ mà. Tôi nói, oan cho anh quá vợ ơi, chẳng phải anh sợ anh liệt dương lâu ngày, em sẽ không cần anh nữa sao? Nếu anh làm được, cần gì phải nhờ đến ba ra tay? Anh Thư đấm tôi một cái, nói thế anh gấp làm gì? Em chỉ về nhà vài ngày thôi, chứ có phải đi luôn đâu. Xem anh cuống lên kìa, anh không sợ sau khi em phát hiện ba làm giỏi hơn anh, đến lúc anh khỏi bệnh em cũng không thèm làm với anh nữa sao? Tôi nghe xong sững sờ, anh Thư đã có thể lấy chuyện này ra để đùa cợt với tôi rồi. Xem ra trong lòng cô ấy thật sự không còn mâu thuẫn nữa. Lòng tin của tôi lại tăng thêm vài phần. Tôi bèn nói một cách dâm đãng, sợ gì chứ? Ba lợi hại thì cứ để ba làm với em nhiều vào, thỉnh thoảng em ăn no của ba rồi thì quay sang ăn của anh là được. Thật sự không được nữa thì anh với ba cùng nhau hầu hạ em. Mặt anh Thư càng đỏ hơn, cô ấy đẩy tôi ra, tránh ra, đã không phải đàn ông rồi thì thôi đi. Vợ mình còn hầu không xong mà còn có mặt mũi nói những lời này. Tránh ra, em đi làm bữa sáng đây. Lần này tôi chắc chắn rằng anh Thư không hề có ý định rút lui. Chỉ là cô ấy có chút sợ hãi, cần thêm thời gian để quyết định mà thôi. Tôi đột nhiên nghĩ ra ba chắc cũng sắp về, bèn gọi điện cho ông. Hóa ra công ty ở quê có chút việc, ông phải về đó khoảng nửa tháng mới lên lại được. Tôi nghe xong càng vui hơn, như vậy thì chẳng lỡ việc gì cả. Anh Thư về quê, ba cũng không ở nhà, mọi thứ đều không bị ảnh hưởng. Thế là, tôi có hơn một tuần lễ rảnh rỗi. Trong thời gian này, tôi chợt nghĩ đến một vấn đề. Đó là làm sao tôi có thể nắm bắt chính xác chuyện của anh Thư và ba. Hai người họ có thể ở nhà cả ngày, còn tôi thì phải đến công ty. Hơn nữa, nếu tôi không ra khỏi nhà, họ cũng không thể nào phát sinh chuyện gì được. Nếu sau này họ toàn làm những chuyện đó lúc tôi không có nhà, chẳng phải mọi nỗ lực của tôi đều đổ sông đổ bể sao? May mắn là tôi làm trong ngành trang trí nội thất, nên quen biết rất nhiều người trong lĩnh vực này. Rất nhanh, qua một người bạn giới thiệu, tôi đã làm quen được với một anh chuyên lắp đặt hệ thống giám sát. Tôi nói với anh ta rằng tôi muốn lắp đặt hệ thống giám sát toàn diện trong nhà, vì con tôi còn quá nhỏ, sợ lúc vợ chồng tôi đi làm, người giúp việc sẽ ngược đãi thằng bé. Cái cớ này không hề khiến đối phương nghi ngờ, vì có quá nhiều người có nỗi lo tương tự. Anh ta cùng công nhân đến nhà tôi làm việc trong 3 ngày, lắp đặt camera ở mọi ngóc ngách trong nhà. Toàn bộ đều là loại camera lỗ kim nhỏ nhất nhưng có độ phân giải cực cao. Sau đó, tôi còn yêu cầu anh ta lắp thêm hệ thống thu âm. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, tôi cho lắp ở mọi nơi có khả năng xảy ra chuyện. Anh bạn kia cười nói tôi làm thế này đâu phải để phòng người giúp việc, mà là để phòng gián điệp thì đúng hơn. Nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, dù sao làm nghề này cũng sẽ gặp những khách hàng có yêu cầu đặc biệt. Có lẽ lúc đó trong đầu anh ta đang nghĩ tôi định bắt quả tang vợ ngoại tình cũng nên. Bộ hệ thống này kết nối thẳng với nguồn điện, chỉ cần trong nhà có điện là có thể hoạt động, hơn nữa được lắp đặt rất kín đáo. Tôi còn nhờ anh ta cài đặt một hệ thống tiếp nhận trên máy tính ở nhà, có thể xem trực tiếp hình ảnh theo thời gian thực, hoặc xem lại toàn bộ bản ghi trong vòng một tháng. Đến đây, tôi đã tốn gần 10 triệu đồng, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa an toàn, nên lại yêu cầu anh ta lắp thêm một hệ thống thu phát tín hiệu để tôi có thể xem từ máy tính ở công ty. Máy tính xách tay cũng có thể xem được, nhưng do tốc độ mạng nên phải tải về rồi mới xem, không xem trực tiếp được. Cả bộ này ngốn của tôi thêm gần 5 triệu nữa. Cuối cùng, tôi lấy thêm 4 thiết bị quay chụp di động có pin và bộ nhớ riêng, có thể quay liên tục 48 giờ. Cũng may là tôi còn trả được, quá đắt, chưa hết. Việc lắp đặt hệ thống dây điện đã làm hỏng một số chỗ trong nhà. Tôi lại phải gọi công nhân của mình đến để sửa chữa và ngụy trang lại những đường dây hoặc vị trí camera dễ bị lộ. Việc này lại mất thêm 2 ngày nữa. Lúc mọi công trình hoàn tất, anh Thư đã rời nhà được 6 ngày. Khoảng 1-2 ngày nữa là cô ấy sẽ về. Mặc dù ngày nào chúng tôi cũng gọi điện, nhưng không ai nhắc đến chuyện của ba. Tối ngày thứ 6, tôi đang ở nhà làm quen với hệ thống giám sát. Tôi đánh số cho từng camera và đặt tên cho chúng theo vị trí tương ứng. Ví dụ, camera số 01 nhắm vào ghế sofa phòng khách, tôi sẽ đặt tên nó là sofa phòng khách. Như vậy, thư mục lưu trữ video cũng sẽ có tên là sofa phòng khách, thay vì camera 01, giúp tôi dễ dàng tìm kiếm sau này. Tôi giấu bộ hệ thống này rất kỹ trong máy tính, không thể tìm thấy trên màn hình desktop hay trong danh sách chương trình. Đường dẫn đến thư mục cũng nằm sâu trong nhiều lớp thư mục con của một phần mềm khác. Thỉnh thoảng chính tôi cũng tìm không ra. Đột nhiên điện thoại reo, là anh Thư gọi. Tôi nhìn đồng hồ, đã 12 rưỡi đêm rồi. Chắc không phải con ốm chứ. Tôi vội bắt máy. Alo, vợ ơi, sao gọi muộn thế, có phải con ốm không? Anh Thư nói rất nhỏ, không có, chồng ơi. Chỉ là nhớ anh thôi. Tôi cười, nhớ anh thì mau về đi. Anh Thư im lặng. Tôi hỏi, sao vậy vợ? Sao không nói gì? Anh Thư đột nhiên nói, chồng ơi, có phải sau này dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bỏ mặc em không? Tôi nghe vậy liền biết ngay hôm nay anh Thư sẽ cho tôi một câu trả lời dứt khoát. Đây chính là lúc tôi phải cho cô ấy niềm tin. Tôi nói, đương nhiên rồi vợ, điểm này mà em còn không tin anh sao? Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm rồi? Em có bao giờ thấy anh có đàn bà nào bên ngoài không? Anh đến cả gái điếm còn chưa từng tìm, anh Thư cười khẽ, chồng ơi, em biết mà, trước kia em còn nhờ bạn bè thử anh không thèm để ý người ta. Tôi đùa, còn có chuyện đó nữa sao? Cô bạn đó có xinh không? Nếu xinh thì em bảo cô ấy thử lại lần nữa đi. Anh Thư mắng yêu, đi chết đi. Chồng ơi, anh nói xem, nếu em đồng ý với anh, sau này thật sự có quan hệ với ba, anh có còn yêu em, cưng chiều em, đối tốt với em như bây giờ không? Tôi lập tức nghiêm túc trả lời, đương nhiên, vợ ơi, bất kể lúc nào, trừ phi em không cần anh nữa, không, kể cả em không cần anh nữa, anh cũng nhất định sẽ lôi em về. Huống chi, chuyện đó căn bản không thể nào xảy ra. Anh Thư lại im lặng một lúc, rồi hỏi, vậy, nếu em quyến rũ ba, anh sẽ không cảm thấy em rất đê tiện, là một người đàn bà không tốt chứ? Tôi nói ngay, sao có thể, có không tốt thì cũng là do anh. Là anh bảo em làm mà. Hơn nữa, em đâu phải vì tiền tài hay địa vị, em là vì anh. Anh Thư lại im lặng một lúc nữa, hỏi, chồng ơi. Vậy sau này, nếu như em và ba đang ở nhà làm tình, bị anh phát hiện thì anh sẽ làm thế nào? Con cặc của tôi lập tức cương cứng. Đây chính là điều tôi cần. Vợ ngốc của tôi. Tôi nói, vợ ơi, đầu óc em lại không nhanh nhạy rồi. Mỗi lần sắp xảy ra chuyện gì, em cứ báo trước cho anh một tiếng. Anh chắc chắn sẽ không ở nhà. Anh Thư vẫn không chịu buông tha, em nói là nếu như anh vô tình bắt gặp thì sao? Tôi biết không trả lời không được, vậy thì anh sẽ nhận hết trách nhiệm về mình. Sau đó, làm cho mối quan hệ của em và ba trở nên quang minh chính đại. Lần này anh Thư im lặng rất lâu, khoảng 2-3 phút. Tôi cũng không nói gì, chỉ chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Đột nhiên, anh Thư nói qua điện thoại, chồng ơi, anh nói thật cho em biết đi. Anh, có phải vì anh có máu cu chồng ngâu, cho nên, mới liệt dương không? Tôi đột nhiên nhận ra, có những lời nói dối dù cao siêu đến đâu cũng có thể bị vạch trần, bởi vì người khác chỉ cần nhìn vào kết quả là có thể đoán ra chân tướng. Tôi cũng bắt đầu im lặng, câu trả lời này rất quan trọng, nếu trả lời không tốt, có thể mọi nỗ lực trước đây đều sẽ đổ sông đổ bể. Tôi quyết định nói thật, vợ ơi, anh nói ra em đừng giận, đúng, anh có một chút máu cu chồng ngâu. Nhưng, đó không phải là lý do anh muốn em quan hệ với ba. Anh thực sự hy vọng em có thể có được khoái cảm. Hơn nữa, anh Thư đột nhiên cắt lời tôi, chồng ơi, đừng nói nữa. Em đồng ý với anh, bất kể kết quả thế nào, vì anh, em cũng sẽ thử. Chồng ơi, em yêu anh, vì anh, em bằng lòng làm bất cứ chuyện gì. Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật khốn nạn, một thằng khốn nạn siêu cấp. Nhưng chuyện đã đến nước này thì không thể quay đầu lại được nữa. Dù vậy tôi vẫn hối hận. Tôi nói, vợ ơi, không, nếu em không muốn, chúng ta sẽ không làm. Thật ra anh không có, chuyện đó, anh thật sự không có vấn đề gì. Tôi suýt chút nữa đã nói ra sự thật rằng mình không hề liệt dương. Anh Thư lại cười khẽ, chồng ngốc, anh vẫn chưa hiểu sao. Thật ra, em đâu có không muốn. Giống như anh nói, chuyện này đối với chúng ta, có lẽ thật sự không có một chút bất lợi nào. Hơn nữa, em cũng cảm thấy ba thực sự rất đáng thương. Nếu có thể làm cho ông ấy vui vẻ hơn một chút, em cũng bằng lòng, chỉ cần ông ấy không chê em. Tôi lập tức kích động hỏi, vợ, em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Bên kia điện thoại, anh Thư dường như đã trùm mình kín mít, giọng nói rất nhỏ, chồng ơi. Em nghĩ kỹ rồi, đời người không dài, tại sao phải lo lắng cho những chuyện có thể xảy ra trong tương lai chứ? Nếu chúng ta cảm thấy chuyện này có thể khiến tất cả mọi người đều vui vẻ, vậy thì cứ làm đi. Chồng ơi, thật ra em có thể cảm nhận được anh có máu, cu chồng ngâu, vì mỗi lần anh nhắc đến chuyện của em và ba, mắt anh đều sáng lên. Nếu anh thích nhìn em và ba trên giường và điều đó sẽ không làm tổn thương anh. Chỉ cần anh không bị tổn thương, em sẽ bằng lòng làm. Hơn nữa, tính cách của em anh cũng biết mà, em cũng có chút tò mò xem làm tình với ba sẽ có cảm giác gì. Em cũng không ghét ba, thậm chí có chút thích. Ba không có sự giàu hoạt và tính toán như những người đàn ông khác, đối với em, ông ấy có một sức hút khiến em muốn tìm hiểu, muốn đến gần. Trước đây em không thừa nhận, là vì em không nghĩ đến phương diện đó. Thật sự, em chỉ đơn thuần muốn biết ba là người như thế nào, chỉ là tò mò thôi. Nhưng sau khi anh đề nghị em quan hệ với ba, trong đầu em bắt đầu ảo tưởng về chuyện đó. Tôi nghe xong vừa kích động vừa sợ hãi. Mặc dù ban đầu tôi rất tự tin, nhưng khi anh Thư nói cô ấy có cảm tình với ba, trong lòng tôi vẫn có chút lo sợ. Nhưng tôi không nói gì. Anh Thư tiếp tục nói nhỏ, chồng ơi, nếu sau khi em và ba quan hệ, em cảm thấy không ổn, vậy anh phải hứa với em là sẽ không ép em tiếp tục nữa. Nếu, một ngày nào đó trong tương lai, để thỏa mãn máu cu chồng ngâu của anh, sau khi anh tận mắt thấy em và ba trên giường mà lại cảm thấy không chấp nhận được, vậy anh cũng không được bỏ em. Hãy nói cho em biết, em sẽ lập tức trở lại như trước đây. Chỉ cần anh không thay đổi, em sẽ không thay đổi. Chồng ơi, hứa với em được không? Giờ phút này tôi kích động không thể tả, đây chính là những gì tôi muốn nói. Tôi trả lời ngay, được, vợ ơi, em yên tâm đi, bất kể thế nào, chúng ta vẫn là chúng ta. Anh Thư cười, nói tiếp, chồng ơi, đây là một cuộc phiêu lưu đối với cả anh, em và ba. Nhưng em tin anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Cuối cùng, để trừng phạt việc anh giấu em chuyện mình có máu, cu chồng ngâu, em quyết định lần đầu tiên làm tình với ba, sẽ không cho anh biết. Em muốn để cho anh phải sốt ruột lo lắng, chỉ có thể tưởng tượng chứ không được thấy, không được nghe. Em đã lên mạng tra rất nhiều tài liệu về hội chứng, cu chồng ngâu, rồi. Em biết anh muốn gì, cho nên, sau này đừng có mà đắc tội với em. Nếu không, một câu nói của em có thể đưa anh lên thiên đường, thì cũng có thể đẩy anh xuống địa ngục. Tôi nghe xong cảm thấy không thể tin nổi, anh Thư thậm chí còn tra cả những thứ này. Nhưng tôi vẫn trêu cô ấy, thật hay giả vậy, em lợi hại đến thế sao? Anh Thư khẽ hừ một tiếng, dùng một giọng điệu đầy mê hoặc nói, anh không tin phải không? Vậy được thôi, chồng yêu, hỏi anh một câu nhé. Anh nói xem, lần đầu tiên em làm tình với ba, em có nên bố cạc cho ông ấy không? Suy nghĩ đi, suy nghĩ thật kỹ vào nhé. Tạm biệt, đậu má. Anh Thư thành tinh rồi. Cô ấy đã biến thành một con hồ ly, đầu có sừng, mông có đuôi rồi. Đây không phải là muốn bức chết tôi sao? Rốt cuộc là có hay không đây? Tôi sắp điên rồi. Chương 13. Phần 13 anh Thư tấn công. 2 ngày sau, anh Thư trở về. Lần này trở về, cô ấy đã biến lại thành một anh Thư tinh nghịch, có chút bất cần như trước đây, có lẽ đã hoàn toàn trút bỏ được những rối rắm trong lòng. Tôi cũng vô cùng vui mừng. Nếu anh Thư đã đồng ý, tôi cũng sẽ không nóng vội nữa. Khoảng 4-5 ngày sau, ba cũng trở về. Ông lo lắng cho việc xoa bóp của tôi nên đã về sớm để tiếp tục. Khoảnh khắc nhìn thấy ba bước vào cửa, tôi cảm giác con cặc của mình đã bắt đầu cương cứng. Mà ba thì không hề hay biết, trong ngôi nhà này, một cái bẫy siêu ngọt ngào nhắm vào ông đã được răng sẵn, chỉ chờ ông tự mình nhảy vào. Phụ nữ quả không hổ là những diễn viên bẩm sinh. Mặc dù tôi biết rõ cô ấy đã đồng ý quyến rũ ba, nhưng tôi hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào ở cô ấy. Tôi đó trên giường, tôi hỏi anh Thư về kế hoạch của cô ấy. Vợ ơi, em định khi nào thì ra tay với ba đây? Anh Thư sững người, có chút xấu hổ nói, anh làm gì vậy? Nóng vội thế sao? Tôi lập tức ghé sát mặt vào, nịnh nọt, còn không phải sao, vợ. Sắp tháng 10 rồi, qua đợt nắng nóng cuối thu này là trời sẽ càng ngày càng lạnh. mặc đồ càng ngày càng nhiều, lúc đó làm sao mà ra tay được. Anh Thư dùng ngón tay đẩy trán tôi ra, vừa vuốt tóc vừa nói, xem cái bộ dạng vô dụng của anh kìa. Anh muốn làm gì, bắt em phải trực tiếp dùng xác dụ với ba sao? Thế thì chẳng phải dọa ba chạy mất dép sao? Có phải máu, cô trầu ngầu, của anh nặng lắm rồi không? Bây giờ đã muốn xem em và ba làm tình rồi sao? Tôi cười hì hì lại sáp vào, vợ ơi, sớm ngày nào hay ngày đó chứ? Tranh thủ trời còn nóng, cơ hội tóm được ba chẳng phải lớn hơn sao? Với lại, anh cũng sợ em lại có nhu cầu mà không có ai giải quyết. Sớm tóm được ba thì em cũng sớm được hưởng thụ, đúng không? Lần này anh Thư tát thẳng mặt tôi vào gối, mặt hơi đỏ, giọng điệu vừa nũng nịu vừa tức giận, em thấy anh mới là người muốn sớm được xem em và ba trên giường thì có. Cái gì mà vì em, anh là vì chính mình, đừng có nói nghe hay thế, em đã nhìn thấu tim gan phèo phổi của anh rồi. Tôi nằm cười, đôi bên cùng có lợi mà, tại sao lại chỉ vì anh, em cũng được sớm hưởng thụ con cặc bự của ba còn gì. Mau nói cho anh biết em định làm thế nào đi. Anh còn bày mưu tính kế giúp em. Anh Thư quay đầu liếc tôi một cái, em đương nhiên có kế hoạch của mình. Nhưng tại sao phải nói cho anh biết? Ngủ đi, anh mà nói thêm câu nữa, em không làm nữa. Hừ, nói xong cô ấy nằm xuống quay lưng về phía tôi. Tôi thật sự không dám nói thêm nữa. Anh Thư mà nổi nóng lên, thật sự sẽ chống đối đến cùng. Tôi hoàn toàn không có cách nào trị được cô ấy. Vì thế tôi cũng nằm xuống ngủ. Chưa kịp ngủ, anh Thư lại quay mặt về phía tôi. Cười đầy đắc ý, chồng ơi. Em phát hiện, máu cu trầu ngầu của anh thật sự rất nặng đó. Bị em dọa một câu như vậy mà anh không dám nói nữa. Anh muốn xem em và ba làm tình đến thế sao? Rốt cuộc tại sao anh lại có cái tật xấu này vậy? Lần này đến lượt tôi không biết nói gì, bèn giả vờ ngáy. Sau khi bị anh Thư đá một phát vào bụng, chúng tôi mới ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi tắm rửa xong ra khỏi phòng. Đã thấy ba ngồi ở bàn ăn chờ cơm. Ông luôn dậy rất sớm, 5 giờ đã dậy đi chạy bộ, sau đó xuống dưới lầu đánh một lúc quyền rồi mới lên nhà tắm rửa. Tôi thì phải đợi đến khoảng 6 rưỡi mới dậy, đó là vì có ba ở nhà, tôi phải ăn cơm cùng ông. Nếu không, tôi ngủ đến 8-9 giờ cũng là chuyện bình thường. Giờ giấc sinh hoạt của ba đã rèn cho tôi một thói quen tốt là ngủ sớm dậy sớm. Chỉ riêng điểm này, việc anh Thư có cảm tình với ba cũng là điều dễ hiểu. Tôi chào ba một tiếng rồi định vào bếp phụ giúp. Đúng lúc này, anh Thư bưng bữa sáng từ trong bếp đi ra. Mắt tôi lập tức sáng rực. Hôm nay anh Thư không mặc bộ đồ ngủ hai mảnh như thường lệ, mà mặc một chiếc đầm ngủ kiểu áo nỉ dáng dài. Tuy nói là dáng dài nhưng nó chỉ qua mông một chút, thậm chí còn chưa đến giữa đùi, để lộ toàn bộ cặp đùi thon dài, cân đối ra ngoài. Hơn nữa, vì cổ áo rất rộng nên một bên vai của cô ấy cũng bị hở ra. Tuy không quá hở hang nhưng so với bộ đồ ngủ quần dài áo dài thì chắc chắn quyến rũ hơn nhiều. Nó tạo cho người ta cảm giác như bên trong anh Thư không mặc gì cả. Anh Thư thấy mắt tôi sáng rực nhìn cô ấy, liền kín đáo liếc tôi một cái. Trong lúc ăn sáng, tôi không ngừng liếc trộm ba, nhưng không phát hiện ông có biểu hiện gì khác thường. Anh Thư cũng vậy, vẫn như mọi ngày. Ngược lại là tôi, ăn chậm nhất. Còn bị anh Thư cằn nhằn vài câu. Lúc gần ăn xong, anh Thư đột nhiên hỏi ba ơi, hôm nay ba có việc gì không ạ? Ba lúc này đã ăn xong từ lâu, đang ngồi bên bàn đọc báo. Nghe anh Thư hỏi, ông đáp, không có gì gấp. Có chuyện gì không con? Anh Thư nói, vậy ba đi mua ít quần áo cho cô Kiệt với con nhé. Thằng bé lớn nhanh quá, nhiều bộ đồ đã không vừa nữa rồi. Với lại, đồ mùa đông cũng ra rồi. Con muốn sắm trước cho nó vài bộ. Ba có chút do dự, có lẽ đã nhiều năm rồi ông không đi dạo phố cùng phụ nữ. Điều này đối với ông vô cùng xa lạ, nhưng đây là lần đầu tiên anh Thư nhờ ông giúp, nên ông đã đồng ý. Tôi vừa húp cháo vừa liếc nhìn anh Thư, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhìn tôi, chỉ nghiêm túc ăn cơm. Ăn xong tôi chuẩn bị đi làm, nhưng anh Thư vẫn bận rộn trong bếp, không cho tôi một cơ hội nào để hỏi chuyện. Tôi đành mang theo một bụng tò mò ra cửa. Cả ngày hôm đó, tôi cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Khó khăn lắm mới đến giờ tan làm, tôi vội vã về nhà. Vừa vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng cười của ba và anh Thư. Tiếng cười phát ra từ phòng của ba, tôi lập tức tỉnh táo, thay giày rồi chạy đến cửa phòng ông. Cảnh tượng tôi thấy là anh Thư đang ngồi trên giường, còn ba thì đứng giữa phòng, dường như đang thử quần áo. Anh Thư thấy tôi đột ngột xuất hiện ở cửa, trên mặt nở một nụ cười giễu cợt. Tôi cũng cười ngượng ngùng một chút, hỏi ba, ba, hôm nay ba cũng mua quần áo mới sao? Lúc này, khuôn mặt ba tràn đầy nụ cười, đó là một nụ cười thoải mái từ tận đáy lòng. Ông giang hai tay ra, hỏi tôi, thế nào? Mặc bộ này trông thế nào? Tôi nhìn kỹ, phát hiện bộ đồ này mang phong cách rất thoải mái, lại có vẻ rất lịch lãm, hoàn toàn khác với phong cách ăn mặc trước đây của ba. Hơn nữa, nó làm cho ba trông trẻ ra rất nhiều. Đây chắc chắn là do anh Thư chọn. Tôi nói, đẹp lắm ba. Ba trông trẻ ra cả chục tuổi ấy. Ba mà mặc bộ này đi cùng anh Thư ra ngoài, chắc người ta tưởng hai người là vợ chồng mất. Mặt anh Thư đỏ lên, nhưng ba thì không. Ông nói, cái miệng của con, từ nhỏ đã không sửa được, nói năng không biết giữ mồm giữ miệng. Đây là do anh Thư chọn đấy, trước đây ba không hề biết còn có loại quần áo như thế này. Mặc vào thoải mái hơn vest nhiều mà cũng không quá xuề xòa, tốt thật. Nói xong ba lại vận động vài động tác để cảm nhận sự thoải mái. Ông nói với anh Thư, Thư ơi, lát nữa con gửi cho ba cái tên thương hiệu vào điện thoại nhé, sau này mua quần áo cứ đến cửa hàng đó. Anh Thư nghe xong liền gật đầu đồng ý. Sau đó cô đứng dậy nói, ba, dáng người ba đẹp thế này mặc gì cũng đẹp. Đừng ngày nào cũng mặc mấy bộ vest cứng nhắc đó nữa, những kiểu đồ thoải mái thế này mới hợp với khí chất của ba. Khi nào rảnh con lại cùng ba đi xem những chỗ khác. Ba nghe xong, thế mà lại lộ ra vẻ mặt tâm phục khẩu phục, được, được. Có thời gian thì cùng đi. Anh Thư cười rồi vào bếp chuẩn bị bữa tối. À, đúng rồi. Dì Hương đã bị tôi cho nghỉ việc rồi. Một là vì thằng bé đã lớn, anh Thư có thể tự lo được. Hai là, có dì Hương ở đây, làm sao anh Thư và ba có cơ hội phát sinh chuyện gì được. Hơn nữa, ba cũng rất hài lòng với việc tôi không thuê người giúp việc nữa. Vốn dĩ ông đã không muốn tôi thuê dì Hương, cảm thấy đó là việc làm của những kẻ lười biếng. Tôi cũng đi ra ngoài, vào phòng con xem thằng bé đã ngủ say sau một ngày đi chơi. Rồi trở về phòng ngủ của chúng tôi. Vừa vào phòng, tôi đã thấy anh Thư đang thay đồ ngủ. Chính là chiếc đầm kiểu áo nỉ mà tôi thấy sáng nay. Tôi đóng cửa lại, cười hì hì nhìn cô ấy. Anh Thư rất tự nhiên cởi chiếc đầm ra, để lộ bộ đồ lót màu đen bên trong. Áo ngực là loại nửa quả, có khuy cài phía trước để tiện cho con bú. Quần slip thì có chút gợi cảm, là loại quần đùi ren viền, phần mông gần như trong suốt. Tôi đột nhiên nói, trời nóng thế này, hay là đừng mặc đồ lót nữa. Anh Thư sững người, rồi mặt đỏ bừng. Chiếc đầm ngủ cô định mặc vào cũng được đặt xuống. Sau đó cô suy nghĩ một lúc, thế mà thật sự cởi cả áo ngực và quần slip ra, vứt lên giường, rồi mới mặc chiếc đầm ngủ vào. Anh Thư vừa dọn dẹp quần áo trên giường vừa hậm hực nói, thế này vừa lòng anh chưa? Tôi hưng phấn đến mức không biết phải làm sao, chỉ có thể ngây ngô cười hì hì. Anh Thư dọn xong quần áo, đi đến cửa phòng, đẩy tôi ra, tránh ra, đừng có vướng chân vướng tay. Tôi đã nhịn cả ngày hôm nay, làm sao có thể để cô ấy đi dễ dàng như vậy. Tôi ôm lấy cổ cô ấy, nhăn nhở hỏi, vợ ơi. Hôm nay với ba thế nào rồi? Anh thấy ba vui lắm. Vợ anh lợi hại thật, vừa ra tay là ba đã vui như vậy rồi. Mau nói cho anh biết, em định làm thế nào? Anh Thư giãy giụa một lúc không được. Đành phải kể cho tôi nghe chuyện hôm nay. Thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mua quần áo cho con xong, cô ấy lại kéo ba đi dạo cửa hàng đồ nữ, mua vài món cho mình, rồi lại kéo ông đi mua đồ cho ông. Anh Thư nói, em không có vô lương tâm như anh đâu, chỉ muốn gài bẫy ba. Em chỉ muốn mua cho ba vài bộ quần áo phù hợp thôi. Tôi cười nói, sao lại gọi là gài bẫy chứ? Đây là vì tốt cho ông ấy mà. Mà này con dâu, em lợi hại thật. Một phát đã tóm được trọng điểm, ba đã nhiều năm không được cảm nhận những chuyện dịu dàng như vậy rồi. Bây giờ trong lòng ba, vị trí của em chắc chắn chỉ sau anh thôi. Anh Thư nghiêng đầu nói, chồng ơi, em cũng muốn tiếp xúc với ba nhiều hơn. Mặc dù bây giờ em có chút cảm tình với ba, nhưng vẫn chưa đến mức có thể chấp nhận ông ấy. Em cũng muốn hiểu rõ về ba hơn, như vậy ít nhất, đến lúc thật sự xảy ra chuyện đó, em sẽ không quá xấu hổ. Tôi nghe xong vừa mừng vừa ghen, nhưng vẫn nói, vợ ơi. Em nói đúng, nếu em không có cảm giác với ba, sau này lên giường với ông ấy em cũng không có được khoái cảm. Điều đó chắc chắn không được, em làm đúng lắm, cứ theo kế hoạch của em mà làm đi, anh tin vào công lực của em. Anh Thư có chút xấu hổ đấm tôi một cái, rồi đẩy tôi ra đi nấu cơm. Tôi cũng bắt đầu thay đồ ngủ. Vừa thay xong, tôi đã thấy anh Thư đột nhiên mặt đỏ bừng chạy về phòng, mặt đỏ như gấc. Vừa vào phòng cô ấy đã giả vờ tìm đồ ở bàn trang điểm, không dám nhìn tôi. Trong lòng tôi một trận kích động, đến hỏi, vợ ơi. Sao vậy? Anh Thư giả vờ tìm đồ, kéo ngăn kéo ra nhìn cái này, sờ cái kia, nhưng giọng điệu đã có chút không bình thường, không có gì đâu. Tôi ôm lấy mặt cô ấy, bắt cô ấy nhìn tôi, nhưng anh Thư lại lảng tránh ánh mắt. Tôi cười nói mau, có gì mà phải giấu anh? Anh Thư ngập ngừng một lúc, rồi lý nhí nói, vừa rồi, con dậy. Em định đi nấu cơm nên bế con đưa cho ba. Lúc ba nhận lấy thằng bé, ông ấy đã chạm vào ngực em rồi. Tôi nghe xong quả thực quá kích động, lập tức hỏi, ba cố ý sao? Ông ấy phản ứng thế nào? Anh Thư xấu hổ nói, không phải cố ý, lúc ba nhận thằng bé, nó giãy một cái, ba sợ nó ngã nên vội đưa tay ra đón. Kết quả là chạm phải. Tôi kích động hỏi, chạm bằng chỗ nào? Anh Thư lý nhí, mở ô bàn tay, với cả cánh tay chứ còn chỗ nào nữa. Giọng cô ấy có chút hờn dỗi. Tôi không quan tâm, hỏi tiếp, vậy ba phản ứng thế nào? Anh Thư nói, không phản ứng gì, chỉ sững lại một chút. Chắc là ông ấy ngạc nhiên vì cảm giác em không mặc đồ lót. Đều tại anh, cứ bắt em không mặc áo lót, giờ ba nghĩ em thế nào đây? Nói xong cô ấy nhéo mạnh vào đùi tôi một cái. Tôi nhe răng trợn mắt chịu trận xong, lại cười hì hì nói, vợ ơi. Đây là một khởi đầu tốt đẹp, em mau ra ngoài đi, đừng để ba nghĩ em đang trốn tránh ông ấy, làm ông ấy ngại. Cứ tự nhiên vào, anh Thư nghe xong, thế mà lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy vọng ra từ phòng khách, ba ơi, tối nay ăn thịt dê nhé. Ba thích xào hay nấu à? Một lúc sau, giọng nói có chút mất tự nhiên của ba vang lên, nấu đi con, xào phiền phức lắm. Trong lòng tôi thật sự bội phục anh Thư sát đất, một câu nói đã khiến ba cảm thấy cô ấy không hề để tâm đến chuyện vừa rồi. Hơn nữa, nghe phản ứng của ba, có vẻ như chuyện vừa rồi đã làm ông rất xấu hổ, đến nỗi anh Thư bắt chuyện mà ông vẫn chưa bình tĩnh lại được. Tôi biết, mối quan hệ của anh Thư và ba đã tiến thêm một bước nữa. Mấy ngày sau, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra giữa anh Thư và ba. Ngày nào tôi cũng hỏi, anh Thư đều nói không có cơ hội. Nhưng đồ ngủ của cô ấy đã thay đổi, ngày càng hấp dẫn hơn. Từ kiểu áo nỉ, bây giờ đã chuyển thành kiểu đầm suông không tay. Đầm có màu xanh lam đậm, chất liệu vải ôm sát người hơn. Nếu anh Thư đứng thẳng, hai đầu vú của cô ấy sẽ lộ ra rất rõ. Tôi cũng đã vài lần bắt gặp ba lơ đãng nhìn vào ngực cô ấy. Quần xì lít bên trong, cô ấy cũng đổi sang loại quần tam giác thường mặc. Có một lần, anh Thư cúi người tìm đồ trong phòng khách. Tôi và ba đang uống trà, mông cô ấy chổng về phía chúng tôi. Vì cúi người, chiếc đầm bị kéo lên, để lộ ra nửa cặp mông và khe lồn. Chiếc đầm màu xanh lam đậm ôm lấy cặp mông mềm mại, căng tròn của anh Thư, ở giữa là một dải vải màu đen nhỏ xíu lọt thỏm vào khe mông trắng nõn. Sự tương phản đó quá mạnh mẽ, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở trong giây lát. Tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cả tôi và ba đều đã thấy. Mặc dù cả hai đều giả vờ như không thấy gì, nhưng không khí lúc đó đã khiến ba phải ngượng ngùng một phen. Tôi nghĩ, cứ tiếp tục thế này thì quá chậm, trời sắp lạnh rồi. Tôi bèn bàn với anh Thư, bảo cô ấy mặc những bộ đồ ngủ mỏng manh mà trước đây cô ấy thường mặc ở nhà. Anh Thư không chịu, nói trong nhà có điều hòa, đâu có nóng, mặc hở hang như vậy chắc chắn sẽ làm ba thấy bất thường. Tôi nghĩ cũng có lý, bèn quyết định đã làm thì làm cho chót. Nhân một hôm anh Thư rủ ba ra ngoài đi dạo, tôi đã gọi thợ điện trong công ty đến làm hỏng mạch điều hòa tổng của nhà. Thế là xong, chỉ khổ cho thằng bé. May mà tôi còn một cái điều hòa mini, loại bỏ đá vào, đặt trong phòng con là đủ dùng rồi. Buổi chiều tôi cũng không đến công ty nữa, ở nhà lắp điều hòa cho con. Đợi đến hơn 4 giờ chiều, tôi nghe tiếng cửa mở. Anh Thư và ba đã về, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Tôi cởi trần từ trong nhà đi ra, tôi thấy anh Thư đang bế con, ba thì mặc bộ đồ lần trước cô ấy mua cho, bên cạnh là một đống túi mua sắm. Lúc đó, ba đang ngồi xổm xuống đặt đôi dép lê vào cạnh chân anh Thư, vì cô ấy đang bế con nên không thể cúi xuống được. Hôm nay anh Thư mặc một chiếc áo sơ mi không tay màu xanh da trời, một chiếc quần short jean trắng, cặp đùi trắng nõn, mịn màng của cô ấy ở ngay cạnh mặt ba. Ba cầm đôi dép lên một cách vô cùng tự nhiên, thậm chí còn mang theo một cảm giác hạnh phúc, dường như việc lấy dép cho con dâu là một loại hưởng thụ vậy. Tôi nhìn rõ, ánh mắt của ba lúc này thực ra đang dán vào bàn chân của anh Thư. Cô ấy đang đi một đôi dép lê nhỏ, giờ một bàn chân đang nhấc lên giữa không trung, chờ xỏ dép vào. Bàn chân anh Thư nhỏ nhắn chỉ cỡ 35, 5 ngón chân rất đều, móng chân sơn màu đen, khiến cho cả bàn chân trông càng trắng hơn, lại có một vẻ quyến rũ khó tả. Hai người đột nhiên nhìn thấy tôi, đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Hơn nữa còn có vẻ rất không tự nhiên, kể cả tôi đột nhiên ở nhà thì cũng không cần phải giật mình đến thế. Thêm vào đó, không khí vui vẻ nói cười của hai người bỗng dưng im bặt. Có chuyện rồi, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Chương 14